Ta muốn cho toàn thế giới thấy Trung Ý Lìa. Diệp Phong cười nhạt, bình tĩnh nói. Nước Mỹ chuyến đi mặc dù ngắn ngủi, nhưng hắn đã thấy mọi người đối với Trung Ý thành kiến sâu. Hắn muốn thay đổi Trung Ý ở trong mắt thế nhân hình tượng, tự nhiên muốn mượn truyền bá đường dây lực lượng. Mà còn có chuyện gì, có thể so sánh chữa trị biến thành người không có chi giác nước Mỹ nhà giàu nhất càng náo động. Trung Ý chinh phục nước Mỹ cuộc hành trình, đem đang so ngươi trên mình, kéo ra màn tre. Chương 804, đi Long Viêm ổ. Đi rồng cục trường, tại sao các ngươi cục giám sát thuốc người phải giúp Bưu tiên sinh liên lạc bác sĩ? Ôn Nhu nghi ngờ hướng Đi Rồng hỏi nói. Mặc dù Bưu là nhà giàu nhất, nhưng Đi Rồng là quan viên chính phủ, hai người hẳn không có đồng thời xuất hiện mới đúng. Ta nhớ các ngươi Hoa Hạ có câu tục thoại, gọi là tiền có thể thông thần. Đi Rồng cười khẽ hai tiếng, ngượng ngùng sờ một cái lỗ mũi, có thể mắt ti hi bên trong nhưng tràn đầy đắc ý. Rất hiển nhiên, nếu như hắn có thể tìm được chữa Bưu bác sĩ, nhất định có thể được một khoản không rẻ thù lao. Tiền có thể thông thần ta chưa nghe nói qua, có tiền có thể khiến cho quỷ thôi mà, ta đây là thường nghe Ôn Nhu bĩu môi khinh thường. Bị Ôn Nhu như thế một châm trọng, Đi Rồng trên mặt lập tức có chút lúng túng, nhưng vẫn cười nói, không có cách nào, cái thế giới này chính là như vậy không công bình, người có tiền tổng có thể được càng đồ tốt. Ở bị bệnh lâu ngày trước mặt, tất cả mọi người đều là công bình. Diệp Phong bình tĩnh cười một tiếng, nhàn nhạt nói, bất kể là xuất thân hàng tỷ, vẫn là một nghèo hai trắng, chỉ cần bị bệnh lâu ngày nguyện ý, hắn đều phải khuất phục ở vận mạng dưới gối. Cũng không thể như thế nói, có tiền, vậy có thể được tốt hơn phương pháp chữa trị và tốt hơn bác sĩ. Đi Rồng không cho là đúng lắc đầu một cái, sau đó cười nói, Diệp tiên sinh ngài đất nước, không cũng là như vậy sao? Liền lấy Diệp tiên sinh ngài trước đẩy ra như vậy gọi là trung ý ánh sáng kháng ung thư hiệu quả đặc biệt thuốc dơ ca, nó cuối cùng cũng không phải là người có tiền phục vụ sao. Trung ý ánh sáng càng nhiều hơn chính là hướng có nhu cầu người cung cấp, ở mắt ta bên trong, không có giàu nghèo, chỉ có hiền lành hay không. Diệp Phong lắc đầu một cái, nói, ta trong sáng tạo ý ánh sáng thời điểm đã nói qua, nó chữa trị đối tượng, vĩnh viễn đều là ưu tiên tại những cái kia bởi vì nặng nhanh sắp cửa nát nhà tan đám người, mà không phải là nhà giàu, hơn nữa ta đã tìm được chuyên gia phụ trách tuyển chọn người bệnh. Đi Rồng chố mắt nghẹn họng, kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Cõi đời này quái nhân hắn thấy nhiều, nhưng có rất nhiều bó lớn tiền có thể được lợi, cũng không đi kiếm người, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Nhưng một lát sau, hắn trong lòng đột nhiên nhiều chút hâm mộ. Không phải hâm mộ Diệp Phong, mà là hâm mộ Hoa Hạ những cái kêu bần bệnh chồng chất người hiền lành nhóm, bởi vì bọn họ có Diệp Phong như vậy một vị có thể không có đền bù là bọn họ cung cấp cao nhất trị liệu thần y, mà không xem nước Mỹ như vậy, vĩnh viễn là người giàu ưu tiên. Ta sẽ giúp Bưu tiên sinh chữa trị hắn bệnh tình, không quá ta vậy hy vọng, nếu như ta chữa trị thành công, các ngươi có thể thực hiện ước định. Ngay tại lúc này, Diệp Phong lười biếng rỗi người sau đó, đối với Đi Rồng cười híp mắt hạ lệnh chủ khách. Hắn hiện tại chỉ muốn và Ôn Nhu chung một chỗ, không hy vọng bị người khác quá nhiều quấy rầy. Điểm này mà Diệp tiên sinh ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta là rất nói uy tín, chỉ cần ngài có thể trị hết, chúng ta nhất định đúng hẹn thực hiện. Đi Rồng gật đầu một cái, nói cùng chọn xong cho Bưu trị liệu thời gian và địa điểm, sẽ thời gian đầu tiên thông báo Diệp Phong sau đó, liền rất thức thời rời đi phòng thí nghiệm. Bởi vì Đi Rồng quấy rầy, hai người cũng không có tiếp tục du lãm phòng thí nghiệm hứng thú. Vậy đi theo rời đi trường học. Ở Ôn Nhu đi cùng, tìm nhà bữa ăn Tây tiệm, mở bữa gái Tây, cau mày mạnh nhét một miếng rươi sinh không quen thịt bò sau đó, Diệp Phong điện thoại di động đột nhiên vang lên. Ừ. Diệp Phong nghe tiếng vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở ra hỏi chặt. Buổi tối 9h, bà phiên cầu lớn. Tin tức là Lôi Thần gửi tới, nội dung rất đơn giản, chỉ có đơn giản 8 chữ. Hiển nhiên, tin nhắn ngắn bên trong ý kiến là nói cho hắn, buổi tối 9h bà phiên cầu lớn chính là Lôi Thần đi Long Viêm ổ thời gian. Thế nào? Thấy Diệp Phong sau khi nhận được tin tức sắc mặt không ngừng biến ảo, Ôn Nhu tò mò hỏi nói. Không việc gì, hẹn buổi tối liền người gặp mặt, ngươi trước tiên ở khách sạn ngủ, ta sự việc xong xuôi trở về tìm ngươi. Diệp Phong khoát tay một cái, tỏ ý Ôn Nhu không cần phải lo lắng. Ngươi ở San Francisco có người quen. Ôn Nhu tò mò nhìn Diệp Phong, nàng nếu như nhớ không lầm, đây là Diệp Phong lần đầu tiên tới nước Mỹ mới đúng, làm sao sẽ cùng người có ước định. Hơn nữa nàng rất hoài nghi, dựa theo người này tính cách, người muốn gặp có phải hay không là người phụ nữ. Muốn đi nơi nào, ta muốn gặp là người đàn ông. Diệp Phong thấy Ôn Nhu diễn cảm, lập tức rõ ràng liền nàng trong lòng đang suy nghĩ gì, hướng nàng đầu nhỏ nhẹ nhàng đánh một cái tát sau đó, nói, yên tâm đi, ta sẽ hay mau đem sự việc làm xong, sau đó thời gian đầu tiên trở về gặp ngươi. Ừ, cái này còn kém không nhiều. Ôn Nhu nghe vậy lúc này mới hài lòng cười một tiếng, sau đó gian trái nháy hồ ly nhỏ mắt nói, bất quá đợi ngươi trở lại sau đó, ta vẫn là phải ở trên giường cho ngươi thật tốt làm kiểm tra. Nhìn vậy nũng nịu ánh mắt, Diệp Phong không nhịn được cả người có chút nóng máu phun trào, khát chờ mong nửa đêm nhanh lên một chút đến, mau sớm giải quyết Long Viêm sự việc sau đó, có thể để cho Ôn Nhu cho hắn tới một cái nghiêm túc tỉ mỉ mọi phía kiểm tra. Thời gian trôi qua rất nhanh, phụng bồi Ôn Nhu ở San Francisco một ít nổi tiếng cảnh điểm vòng vo mấy vòng sau đó, đã đến buổi tối. Đem điều này bé gái đưa lên hồi trường học xe taxi sau đó, Diệp Phong vậy đón xe chạy thẳng tới ba phiên cầu lớn. Ở bóng đêm dưới che giấu, thân hình hắn như một đạo lơ lửng không chừng âm hồn, rất nhanh liền xuất hiện ở dưới cầu đường ven biển lên. Ba phiên cầu lớn mới xây vào hơn 80 năm trước, bước ngang qua ba phiên eo biển bên trên, là thế giới nổi tiếng cầu một trong, cũng là cận đại cầu công trình hạng nhất kỳ tích, đúng cây cầu hao phí sắp xỉ 100.000 hơn tấn vật liệu thép. Mặc dù là buổi tối, nhưng thưởng thức chỗ tòa này màu đỏ cầu lớn cảnh đêm du khách như cũ như dệt gửi. Đứng ở bãi biển, Diệp Phong ánh mắt nhìn chung quanh, ở trong đám người tìm kiếm Lôi Thần tung tích. Dọc theo bãi biển đi, trong thứ ba đá ngầm trong động có điều thuyền, ta ở trên thuyền. Cũng không lâu lắm, lại một cái tin truyền tới, nội dung như cũ giản mình tóm tắt. Long Viêm thật đúng là đủ cẩn thận, đi cái trụ sở chính mà thôi, lại muốn đâu nhiều vòng như vậy. Mặc dù Lôi Thần ở tin tức bên trong không có nói tỉ mỉ, nhưng Diệp Phong cũng biết, Lôi Thần hẳn cũng không biết nên như thế nào đi Long Viêm ổ, là ở dựa theo Long Vương chỉ thị làm việc. Dọc theo bãi biển đi một lát sau, Diệp Phong rất nhanh liền tìm được chồng thứ ba đá ngầm, tìm được thuyền và Lôi Thần. Thấy Diệp Phong, Lôi Thần trên mặt vui mừng, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, nhưng Diệp Phong nhưng hướng hắn làm dấu chớ có lên tiếng. Tốt lắm, ngươi có thể nói chuyện. Dùng thân niệm tỉ mỉ kiểm tra một lần thuyền máy, xác nhận bên trong không có an gắn bất kỳ nghe trộm trang bị sau đó, Diệp Phong lúc này mới tỏ ý Lôi Thần có thể yên tâm to gan nói chuyện. Long Vương là lúc xế chiều liên lạc ta, nói cho ta 9 điểm tới bãi biển, chờ ta sau khi đến, lại liên lạc ta nói nơi này có một chiếc đã thiết lập tốt lắm đường biển thuyền máy, để cho ta ngồi thuyền máy đi ổ. Thấy Diệp Phong động tắt tay, Lôi Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà hắn nói ra nguyên do, và Diệp Phong suy đoán chưa từng khác biệt. Cái này Long Vương, thật đúng là tâm tế như phát, cho dù là đối với thủ hạ chiến tướng lại có thể đều như vậy phòng bị. Diệp Phong nghe tiếng, không khỏi được hơi chắc lưỡi hít hà. Bất quá càng như vậy, hắn liền vượt có thể kiên định thủ tiêu Long Vương tâm niệm. Chọc tới một sát thủ lãnh vốn là đủ đáng sợ, huống chi là một cái tâm tế như phát sát thủ lãnh, chuyện này nếu như không xử lý xong mà nói, sau này nhất định sẽ lưu lại rất nhiều hậu hoạn. Chương 805, để cho ngươi biến thành cá mặn. Tiền bối, ta lên đảo trước, khẳng định sẽ có trạm gác ngầm kiểm tra trên thuyền lại có bao nhiêu người, đến lúc đó ngài làm thế nào? Đem thuyền máy phát động, hướng phía trước lái ra một khoảng cách sau đó, Lôi Thần lo lắng nhìn Diệp Phong hỏi. Không có sao. Đến lúc đó ta che giấu ở dưới nước, lặng lẽ lên đảo, sẽ không bị bọn họ phát hiện. Diệp Phong bình tĩnh cười một tiếng, niệm lực bơm vào cặp mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước mặt nước. Xem Diệp Phong tin tưởng như vậy, Lôi Thần vậy không nói thêm gì nữa, chỉ là thấp thỏm ngồi ở mũi thuyền, nhìn trên mặt biển đậm đà hơi nước. Mặc dù ở kinh thành thời điểm, đã gặp qua Diệp Phong không thuộc mình vậy mạnh mẽ thủ đoạn, cảm thấy hắn có rất lớn hy vọng chiến thắng Long Vương, có thể giờ phút này đến gần Long Vương ổ. Hắn trong lòng đột nhiên đổi được không có chắc đứng lên. Bởi vì hòn đảo này tự, bị Long Vương chú tâm kinh doanh hồi lâu, chạm gác ngầm khắp nơi không nói, còn có rất nhiều vũ khí hỏa lực mạnh. Tuy nói Diệp Phong thực lực cực mạnh, có thể chỉ dựa vào thân máu thịt và súng pháo đối kháng vác, làm sao đều cảm giác rất treo. Hắn lo lắng vạn nhất Diệp Phong không có giết chết Long Vương, đến lúc đó hắn nên làm cái gì? Ngươi thả lo lắng gặp phải Long Vương sau làm thế nào, không bằng suy nghĩ một chút cùng lần này sự việc sau khi kết thúc. Ngươi định đi nơi đâu sinh hoạt khá hơn chút. Nhưng ngay vào lúc này, Diệp Phong như nhìn thấu Lôi Thần nghi ngờ trong lòng, cười nhạt sau đó, ngón tay khẽ búng, phi kiếm như sao rơi đột nhiên bay ra, vòng quanh một khối lộ ra mặt biển đá ngầm nhẹ nhàng một lượn quanh. Oeng. Chính là cái này như điện tức giận đá vậy vừa chạm vào, khối kia to lớn màu đen đá ngầm, lại là trực tiếp bị cắt thành hai nửa, đập xuống mặt nước. Cái này, đây là. Lôi Thần ngạc nhiên quay đầu, chăm chú nhìn Diệp Phong phi kiếm trong tay. Cơ hồ đều hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Hắn không thể hiểu, tại sao Diệp Phong kiếm trong tay bay sau khi đi ra ngoài, còn có thể bay trở về. Hơn nữa thanh kiếm này uy lực, tựa hồ lớn có chút ngoại hạng, lớn như vậy khối đá ngầm, vừa chạm vào thì trở thành hai nửa, như vậy uy lực, cho dù là một phát đạn đại bác, chỉ sợ cũng không làm được bước này đi. Nhưng so với đạn đại bác động tinh to lớn, thanh kiếm này nhưng là im hơi lặng tiếng, căn bản không cách nào phát hiện. Mà giờ khắc này một màn này, vậy rốt cuộc để cho hắn rõ ràng liền vì sao Long Vương sẽ đem Hoa Hạ coi là cấm khu, không cho phép Long Viêm bất kỳ thành viên nào tự tiện tiến vào Hoa Hạ thi hành nhiệm vụ. Xem ra tên này, hẳn cũng rất rõ ràng Hoa Hạ nước sâu được lợi hại, bên trong đầm rồng hang hổ, không phải bọn họ có thể chọc. Trạm gác ngầm đến, ta xuống nước sát thuyền ẩn núp, ngươi không cần lo lắng, an tâm đi tìm Long Vương là được. Ngay tại lúc này, Diệp Phong lại thật thấp một câu, sau đó thi triển quy tức thuật, xoay mình như một con cá lớn vậy nhảy vào dưới nước. Một lát sau, mặt nước liền khôi phục bình tĩnh, liền một cái bọt khí cũng không có. Lôi thần, ngươi trở về. Mà đang ở Diệp Phong nhảy vào mặt nước không bao lâu, phía trước một khối trên đá ngầm, đột nhiên chuyển tới một tiếng trầm thấp. Lôi thần theo tiếng kêu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy đá ngầm phía sau lại là nằm một đạo toàn người mặc vào quần áo đen nam tử. Nếu không phải đối phương lên tiếng, ở mờ tối dưới ánh sáng, hắn cơ hồ đều không phát hiện được đối phương tung tích. Đúng vậy, chuyến này cuối cùng không có đi không, thuận lợi hoàn thành Long Vương thủ lãnh giao phó. Khiếp sợ cùng Diệp Phong kinh người sức quan sát đồng thời, lôi thần hướng người áo đen kia chắp tay một cái, cười ha hả nói. Người đồ đen không lên tiếng, đứng dậy bưng súng hướng lôi thần thuyền bè cẩn thận quan sát một lần sau đó, lúc này mới phất tay một cái cho đi. Thuyền đi ra hồi lâu sau đó, thấy chung quanh mặt nước như cũ yên lặng, lại coi một cái Diệp Phong vào nước thời gian, đã là kém không nhiều có hơn 10 phút chi nhiều, lôi thần vội vàng tựa vào mạn thuyền, lao xuống phương thấp giọng hô, tiền bối, tiền bối. Nói tiếng vang lên, dưới nước như cũ yên lặng, không có nửa điểm mà thanh âm. Tiền bối hắn không phải là chết chìm liền đi. Lôi thần lòng run lên, đột nhiên có một loại cảm giác xấu. Trung thực đi ngươi, ta ở dưới thuyền. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong thanh âm đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở lôi thần trong đầu. Vậy thình lình thanh âm, hù được lôi thần giật mình một cái, thiếu chút nữa không xoay mình hết vào bên trong nước. Bất quá mặc dù không cách nào hiểu Diệp Phong kết quả là như thế nào cầm thanh âm trực tiếp truyền tới trong đầu hắn, nhưng cái thanh âm này, hay là để cho lôi thần treo tâm tư lớn đá rơi xuống đất, điều khiển thuyền máy, về phía trước hòn đảo nhanh chóng đi tới. Ha ha ha, lôi thần, ngươi rốt cuộc trở về. Nửa giờ sau đó, thuyền máy rốt cuộc đậu sát ở liền một tòa đảo nhỏ trên bờ biển, lôi thần mới vừa cầm thủy tinh cầu từ trên thuyền máy nhảy xuống, một người hùng tráng như gấu đen vậy người ngoại quốc người to con liền nhào tới, và lôi thần tới một nhiệt tình ôm xiết. Hùng bi, nhìn ngươi tới, lôi thần trong lòng cũng là ấm áp, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Người tới chính là tám đại chiến tướng bên trong, và hắn quan hệ nhất thiết, đi được gần đây Hùng bi. Hai người có thể nói là quá mệnh huynh đệ. Đi mau, Long Vương lão đại biết ngươi trở về, nhưng mà vui mừng được lợi hại. Hùng Bi cười ha ha một tiếng, tiếp theo hâm mộ nhìn Hùng Bi nói, xem Long Vương lão đại vậy cổ tử cao hứng sức lực, không thể nói sẽ bởi vì ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành, trước thời hạn để cho ngươi khôi phục tự do. Hy vọng như thế chứ lôi thần qua loa gật đầu một cái, nhưng trong lòng lại là cười khổ liền liền, nhìn về phía Hùng Bi ánh mắt cũng nhiều chút đồng tình. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Phong phát hiện bể lòng hút máu cổ chân tướng, sợ rằng hắn giờ phút này vậy sẽ cùng Hùng Bi như nhau trong lòng đầy bụng đối với tự do ước mơ. Nhưng hiện tại, hắn nhưng là đã biết, Long Vương cấp cho tự do, thật ra thì chính là tử vong, như vậy tự do, để cho người làm sao có thể biết hài lòng đứng lên. Bất quá cùng Diệp Phong thủ tiêu Long Vương sau đó, chỉ cần mình van cầu hắn, không thể nói hắn sẽ giúp Hùng Bi vậy cầm cổ trùng lấy ra. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi được quay đầu hướng đen tối bãi biển mắt liếc. Muốn biết Diệp Phong còn ở hay không? Nhìn cái gì chứ? Hùng Bi thấy lôi thần quay đầu, nghi ngờ nói. Không việc gì, chỉ là thủy tinh cầu tới tay không dễ, khó khăn lắm mới trở về, trong lòng có chút cảm khái. Lôi thần cấp vội vàng giải thích liền một câu, sau đó nắm ở Hùng Bi bả vai, cười nói, cùng sự việc làm xong, huynh đệ ta cho ngươi cái ngạc nhiên mừng rỡ. Ha ha, còn có ngạc nhiên mừng rỡ. Vậy ta coi như mỏi mắt chờ mong. Hùng Bi thuộc về như vậy tâm tư lớn người. Vậy không ngẫm nghĩ, trà sắt tay, không nhịn được có chút mong đợi. Hai người vừa nói chuyện, rất nhanh liền đi vào đảo nhỏ chỗ sâu, biến mất ở trong bóng đêm. Rào, rào, mà đang ở hai người rời đi sau một hồi, mặt biển đột nhiên nước lớn, sau đó một đạo bóng người màu đen như cá lớn mắc cạn vậy xuất hiện ở trên bờ biển, rồi sau đó nhanh chóng âm thầm vào một bên đá ngầm chất bên trong. Mô mô, được mau sớm tìm được tinh tinh, thối rèn phi kiếm mới được. Đem áo ướt phục cởi ra. Đổi bộ sạch sẽ áo quần sau đó, cảm giác trên mình bị muối tí hơi đau cảm, Diệp Phong khó chịu nói nhỏ. Nếu như phi kiếm dung luyện tinh tinh, có ngự không phi hành khả năng, hắn ngày hôm nay cần gì phải núp ở dưới thuyền bị cái này loại ngâm cá mặn vậy dương tội, vậy căn bản không cần trốn trốn tránh tránh, ngự kiếm bay đến trên đảo nhỏ, mấy giây liền đem sự việc làm xong. Long Vương, hừ, tiểu gia ngày hôm nay nhất định cầm ngươi biến thành cái cá mặn mới được. Thay xong quần áo sau đó, Diệp Phong tay trái nạt phù, tay phải cầm kiếm. Nhanh chóng dọc theo lôi thần rời đi vị trí đi tới trước trên đường, hắn một cách tự nhiên cầm chịu những thứ này tội coi là đến Long Vương trên đầu. Chương 806, cho các ngươi tự do. Bóng đêm mặc dù đen nhánh, nhưng niệm lực tản ra sau đó, trước người hết thể so ban ngày lúc còn muốn càng rõ ràng. Cái này Long Vương thật đúng là đủ cẩn thận, sao huyệt của mình, lại có thể vậy ba bước một chạm gác, năm bước tối sầm lại tiếu. Một đường đi tới, Diệp Phong không khỏi có chút hơi chắc lưỡi hít hà. Ở hòn đảo trồng cỏ và trong đống đá, hắn phát hiện không thiếu ẩn núp Long Viêm sát thủ. Tuy nói tiêu diệt những người này, và bóp chết con kiến không việc gì khác biệt, hơn nữa gia nhập Long Viêm người, cái nào không phải trên tay nợ máu thật mệt mỏi, giết chết cũng sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng, nhưng một đường giết hại hay là để cho Diệp Phong không nhịn được hơi chắc lưỡi hít hà. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí còn phát hiện một cái xây cất chung một chỗ to lớn đá hoa cương sau ám bảo, hơn nữa bên trong còn có nhẹ hỏa lực nặng ba rất, cùng với một môn nòng nhỏ tiểu pháo. Vũ khí như vậy trang bị, hơn nữa địa hình ưu thế, đánh một cái quy mô nhỏ chặn đánh chiến cũng hoàn toàn có thể. Đối với những người này, Diệp Phong không nương tay, một đao gió phủ phất đi, to lớn đao gió cắt ra hòn đá, đem bên trong ẩn giấu sát thủ tất cả chém chết. Một đường bí mật đi, Diệp Phong men theo lôi thần phương hướng không ngừng truy kích, cuối cùng ở nhỏ giữa đảo trong rừng rậm, phát hiện một nơi bao la trang viện. Bôi đen thủ tiêu mấy tên trạm gác ngầm, lại hủy diệt máy thu hình sau đó, Diệp Phong tung người lộn vòng vào trang viện. Đến gần sau đó, hắn niệm lực động một cái, liền bao phủ phòng khách đèn đuốc sáng choang. Giờ phút này ở trong đại sảnh, tổng cộng có 9 cái người. Bao gồm lôi thần ở bên trong 8 người chia 2 tổ, cung kính đứng ở đại sảnh hai bên, những người này trên mình đằng đằng sát khí, lộ vẻ lại chính là ở bên ngoài hung danh hiển hách Long Viêm 8 đại chiến tướng. Còn như ở giữa cái tuổi đó ước chừng chừng 50 tuổi, người mặc quần áo thể thao, bột mì không cần người trung niên, hẳn là lôi thần trong miệng nói cái đó thần bí Long Vương. Bất quá để cho Diệp Phong có chút kinh ngạc nhất thời, cái này Long Vương, lại là người Hoa. Không chỉ có như vậy, hàng này vẫn là một người cổ võ, hơn nữa tu vi cũng không coi là yếu, đến nơi cấp hậu kỳ. Chỉ là và phổ thông cổ võ giả bất đồng chính là, Diệp Phong ở Long Vương trên mình còn cảm giác được hai loại kỳ dị hơi thở. Trong đó một loại Diệp Phong rất quen thuộc, là cổ trùng hơi thở, còn như khác một loại, thì có chút cổ quái, huyền huyền diệu hay, không nói được đạo không rõ. Nhưng dựa theo Diệp Phong phán đoán, cái này cổ hơi thở hẳn là hương khói nguyện lực hơi thở. Lôi thần, ngươi lần này hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Nhận lấy lôi thần hai tay dâng lên thủy tinh cầu, tỉ mỉ nhìn một lần, hai tay chà một cái, để cho thủy tinh cầu tản mát ra lau một cái như khói xanh vậy hơi thở sau đó, Long Vương đáy mắt đầy thì không cách nào che giấu vui mừng, gật đầu liên tục vượt quá. Hô! Thấy hắn động tác, Diệp Phong không nhịn được khẽ thở phào nhẹ nhõm. May tới nước Mỹ trước, hắn lo lắng dùng giả thủy tinh cầu lừa gạt Long Vương mà nói, phỏng đoán khó mà vượt qua kiểm tra, hướng Hứa Thanh tìm phải đi thật thủy tinh cầu, nếu không, như bị Long Vương phát giác thủy tinh cầu bị đánh cháo, định sẽ kích thích hắn nghi ngờ. Chỗ tòa này đảo nhỏ bị xây cất được thùng sắt vậy, nhẹ hỏa lực nặng vô số, nếu là thật đại quy mô giao thủ, loạn quyền đánh chết lao sư phụ, vạn nhất người nào núp trong bóng tối cho hắn một cái lạnh súng, vậy thì không ăn nổi bao đi. Đây đều là thuộc hạ phải làm buồn phân chuyện. Lôi thần rất cung kính hướng Long Vương thi lễ nói. Rất tốt. Rất tốt. Long Vương thưởng thức trước thủy tinh cầu, cười tủm tỉm nhìn Lôi thần, nói, từng có làm phạt, có công làm thưởng, Lôi thần ngươi cầm hoàn thành nhiệm vụ tốt như vậy, có thể có cái gì mong muốn sao? Ta muốn tự do. Lôi thần không chút nghĩ ngợi không người trầm giọng nói. Lần này, hắn ngược lại không phải là lừa bịp Long Vương, mà là nói ra tiếng lòng. Những năm này vì Long Viêm liều sống liều chết, hắn đã sớm chán ghét chém chém giết giết sinh hoạt, nhất là ở kinh thành sinh hoạt mấy ngày đó, như vậy mỗi ngày tìm treo cảm giác, càng làm cho hắn cảm thấy phiền không khỏi phiền. Hắn hiện tại chuyện duy nhất muốn làm tình, chính là rửa tay gác kiếm, sau đó tìm một chấn nhỏ, thay hình đổi dạng, qua an ổn sinh hoạt. Lời này vừa ra, trong phòng khách nhất thời yên tĩnh một phiến, còn lại 7 đại chiến tướng cũng hâm mộ thêm kích động nhìn Lôi thần. Đối với Long Viêm bên trong vòng sát thủ mà nói, coi đời này lại không có chuyện gì có thể so sánh lấy được tự do càng tuyệt vời. Hôm nay Lôi thần có đi về phía tự do cơ hội, bọn họ làm sao có thể không là hắn cảm thấy vui vẻ. Tự do. Long Vương nhìn Lôi thần cười nhạt, không có cho ra trực tiếp trả lời, mà là quay đầu nhìn bên trong sân còn lại 7 đại chiến tướng, cười híp mắt nói, các ngươi có phải hay không cũng cùng hắn như nhau, muốn lấy được tự do. Một lời rơi xuống, 7 đại chiến tướng cửa hô hấp nhất thời đổi được dồn dập, trong mắt lộ ra khắc thường thần thái. Bọn họ và Lôi thần như nhau, những năm này cũng đều đã đối với giết hại cảm thấy chán nản, muốn qua người bình thường sinh hoạt. Nếu như có thể lấy được tự do, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Được, nếu các ngươi cũng không nói lời nào, vậy ta liền làm các ngươi là thầm chấp nhận. Long Vương mỉm cười gật đầu, ôn hòa nói, vậy ta ngày hôm nay cho các ngươi tất cả mọi người lấy tự do. Long Vương ngày hôm nay làm sao tốt như vậy nói chuyện. Bao gồm Lôi thần ở bên trong 8 đại chiến tướng đồng loạt ngẩng đầu, ngạc nhiên mừng rỡ nhìn sang nhìn Long Vương, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thai. Không tốt. Nhưng chỉ có ngoài phòng Diệp Phong, sắc mặt nhưng là bỗng nhiên rét một cái, trong lòng có loại cảm giác không ổn. Bởi vì hắn rõ ràng bắt được, ở Long Vương nói ra câu này cho tất cả mọi người tự do thời điểm, đáy mắt lướt qua lau một cái quỷ dị thần thái, hơn nữa trên người hắn như vậy chưa rõ hương khói nguyện lực hơi thở, giờ phút này cũng thay đổi được mãnh liệt lưu động lực. Cõi đời này lớn nhất tự do, không ai bằng tuyệt vời tử vong. Đúng như dự đoán, ngay tại lúc này, Long Vương ánh mắt run lên, nhàn nhạt nói, nếu các ngươi đều muốn tự do, vậy ta liền thuận toại tâm ý của các ngươi, cho các ngươi mong muốn tử vong. Nói ra miệng ngay tức thì, dọc theo thủy tinh cầu lên, đột nhiên bắt đầu có từng cổ một hình dáng quỷ dị khói xanh toát ra. Hơn nữa những cái kia khói xanh chợt vừa xuất hiện, hướng Long Vương đám người gò má nhào tới, như muốn dán chặt ở trên mặt bọn họ, đem thân thể bọn họ ở giữa vật gì đó miễn cưỡng cho rút ra. Tiền bối, cứu ta. Khói xanh trước mặt, lôi thần hai chân đều bị hù mềm nhũn, không chút nghĩ ngợi trầm giọng quát to. Tiền bối. Long Vương nghe tiếng, ánh mắt biến đổi, nghi ngờ hướng lôi thần nhìn lại, không rõ ràng hắn những lời này là ý gì. Là thời điểm hiện thân. Diệp Phong nghe tiếng, vậy lười được lại đi tìm tiến vào môn hộ, chợt giơ chân lên, pháp lực phun trào, hướng vách tường trùng trùng đặt xuống. Ầm. Theo một tiếng nổ đùng, cát đá văng khắp nơi bên trong, Diệp Phong bóng người xuất hiện ở trong đại sảnh tầm mắt mọi người bên trong. Thình lình thanh âm và bóng người, để cho trừ lôi thần bên ngoài bảy đại chiến tướng vẻ mặt rét một cái, theo thói quen đưa tay hướng giữa eo mò đi, chuẩn bị hướng Diệp Phong khai hỏa. Mọi người không nên động. Thấy đồng bạn động tác, lôi thần vội vàng giơ tay lên, lớn tiếng quát lên, tiền bối hắn không phải kẻ địch, là tới cứu chúng ta, chỉ có hắn mới có thể diệt trừ chúng ta trên người cổ trùng, cho chúng ta chân chính tự do. Chương 807, ngươi là người hay quỷ? Hắn mới có thể cho chúng ta chân chính tự do. Bảy đại chiến tướng đồng loạt sững sốt một chút, ánh mắt ở Diệp Phong và Long Vương trên mặt không ngừng quanh quẩn, trong lòng cân nhắc không dứt. Ngươi là người nào? Lại có thể đi sâu vào ta đảo rồng mà không bị phát hiện, ngược lại có chút bản lãnh. Long Vương vậy kinh ngạc nhìn Diệp Phong, kinh ngạc nói. Đảo rồng canh phòng xâm nghiêm, Diệp Phong lại có thể thần không biết quỷ không hay âm thầm vào tới, phần thực lực này quả thực làm cho lòng người kinh. Một ít binh tôm tướng cá mà thôi, ngươi cảm thấy có thể ngăn được ta. Diệp Phong cười nhạt, bình tĩnh nhìn Long Vương, còn như tiểu gia là người nào, chờ ngươi đến dưới lòng đất, hỏi một chút Diêm Vương gia là ai giết ngươi, tự nhiên thì biết. Tự tìm cái chết. Long Vương gặp Diệp Phong như thế chăng cầm hắn coi ra gì, ánh mắt lạnh lẽo, vung tay lên, mấy con tản mát ra nồng nặc mùi hôi thối, ánh sáng màu đỏ tươi bay cổ cơ cánh hướng Diệp Phong bay đi. Chút tài mọn. Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, một tấm hỏa cầu phù ném ra. Và anh. Một đoàn lửa to lớn miêu nổ tung, bay tới cổ trùng ngay lập tức bị đốt thành sám xanh. Ngươi kết quả là người nào? Tự mình và ngươi không thù không oán, hơn nữa chưa bao giờ đặt chân hoa hạ nửa bước, ngươi vì sao phải đến cửa gây chuyện? Mắt thấy cảnh này, Long Vương không tự chủ được hướng lui về sau một bước, sợ hãi khó chống chọi nhìn Diệp Phong. Mặc dù Diệp Phong một chân đạp đổ vách tường thời điểm, hắn cũng biết người trẻ tuổi này không giống tầm thường, nhưng hắn trong lòng như cũ tồn may mắn tâm, cho rằng Diệp Phong thực lực không nhất định có thể so với hắn. Có thể giờ phút này Diệp Phong lại chỉ là vung tay lên, liền giết chết hắn ném ra cổ trùng, cái này không cách nào không để cho hắn lộ vẻ xúc động. Không thù không oán. Người ngươi tiến vào hoa hạ, cũng đã là một cái sai lầm, hơn nữa bọn họ lại càng không nên để cho thủy tinh cầu rơi vào trong tay ta. Muốn trách thì trách cái đó bị không biết suy nghĩ, cho ngươi khai ra họa sát thân A phát đi. Diệp Phong lạnh lùng cười một tiếng. Đáng chết, vẫn là gây ra tai họa. Long Vương lòng trầm xuống, cảnh giác nhìn Diệp Phong và trừ lôi thần ra bảy đại chiến tướng. Hắn có thể cảm giác được, Diệp Phong đối với hắn tràn đầy uy hiếp, thực lực vậy vượt ra khỏi hắn một ít. Như vậy thực lực, lại tuổi trẻ như vậy, nhân vật như vậy, hắn là căn bản không nguyện ý trêu chọc. Nhưng hiện tại chuyện tới ập lên đầu, hắn phải nghĩ biện pháp giữ được mạng mình, mang thủy tinh cầu chạy trốn. Chỉ cần hấp thu thủy tinh cầu bên trong hương khói nguyện lực, hắn thực lực liền có thể được đại phúc tăng lên, thậm chí đột phá đến nửa bước tiên thiên. Đến khi đó, tìm lại Diệp Phong trả thù cũng không muộn. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, cũng cho ta hướng hắn động thủ, không nghe hiệu lệnh người, chết. Ánh mắt hơi biến ảo sau đó, Long Vương giơ tay lên một cái. Lôi thần đám người nhất thời lạnh lẽo tiếng hét thảm đứng lên, thân thể vậy đang không ngừng run rẩy. Lộ ra thấy rõ, Long Vương là phát động sống nhờ ở những thứ này bên trong cơ thể bể lòng hút máu cổ, dùng thống khổ tới uy hiếp bọn họ. Ta không nhịn được. Chỉ là ngắn ngủi chốc lát, một người chiến tướng nổi giận gầm lên một tiếng, móc ra bên hông súng liền nhắm ngay Diệp Phong, muốn đem hắn bắn chết. Bể lòng hút máu cổ một khi phát tác, như vậy toàn tâm thực cốt mùi vị liền sẽ cho người đau đến không muốn sống. Ở loại đau khổ này bị hành hạ, cái gì tự do, cái gì mệnh lệnh đều đã không trọng yếu, hắn chỉ muốn nghe lệnh cùng Long Vương, để cho mình từ nơi này không thuộc mình vậy trong thống khổ giải thoát ra. Đáng tiếc. Diệp Phong nhẹ nhàng than thở, ở tên chiến tướng kia bóp cò trước thúc dục phi kiếm, sắc bén trước mắt, đối phương cầm súng lục cái tay kia liền ngay cổ tay mà đoạn, máu tươi như suối thủy bản sung ra, nhiễm đỏ mặt đất. Cái này. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng khách đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong phi kiếm trong tay. Như vậy thủ đoạn, bọn họ gặp nơi không gặp, chưa bao giờ nghe, nếu không phải chính mắt nơi gặp, cũng không dám tin tưởng lại có thể thật sự có người nắm giữ cái này loại chỉ có thể tồn tại cùng trong điện ảnh thủ đoạn. Hắn là người, vẫn là tiên. Thậm chí ở trong một cái chớp mắt này, đều có một cái quỷ dị ý niệm, từ những người này đáy lòng hiện lên. Đáng chết. Long Vương trong mắt vậy lộ ra sâu đậm kiên kỵ, Diệp Phong một chiêu này, để cho hắn thiết thực cảm nhận được sợ hãi là cảm giác gì, cũng để cho hắn rõ ràng, và người như vậy trở thành cựu địch, đơn giản là cả đời lớn nhất tác ngộng. Cổ trùng, ra. Mà cùng lúc đó, Diệp Phong niệm lực tản ra, nhanh chóng phong tỏa tám đại thần tướng trên người cổ trùng, tay nhẹ nhàng kéo một cái, nhuộn huyết quang cổ trùng liền từ các chiến tướng trong thân thể bay ra. Hắn kết quả là người nào, vậy là cái gì tu vi, làm sao sẽ kinh khủng đến như vậy bước? Chẳng lẽ là tiên thiên lão quái? Có thể tiên thiên lão quái làm sao có thể lại trẻ tuổi như vậy? Long Vương mắt thấy hắn trồng ở các chiến tướng trong cơ thể cổ trùng chỉ là bị Diệp Phong theo vung tay lên, liền toàn bộ lấy ra ngoài. Tim một đạo phòng tuyến cuối cùng vậy hoàn toàn bị đánh sụp, không chút nghĩ ngợi nhanh chóng lui về phía sau. Mà lui về phía sau đồng thời, hắn giơ tay lên một cái, một đoàn đen thủi lùi hình cầu hướng Diệp Phong thất lạc tới đây. Vâng! Ngay sau đó, quả cầu đen trên không trung bỗng nhiên nổ tung, một cổ hủy diệt hơi thở tản ra đồng thời, ánh sáng trắng nhức mắt nhanh chóng bao phủ toàn bộ phòng khách. Vậy sáng ngời ánh sáng, tránh được người trước mắt đen thủi lùi một phiến, lâm vào ngắn ngủi mù trạng thái. Luồng đạn chớp. Hàng này muốn chạy trốn. Cặp mắt mất đi tầm mắt đồng thời, Diệp Phong lập tức đoán được Long Vương ý đồ, không chút nghĩ ngợi thần niệm tản ra. Ngay lập tức, phòng khách hình ảnh hoàn chỉnh có hiện tại hắn trước mắt. Chỉ gặp Long Vương ở quăng ra luồng đạn chớp đồng thời, đã xông lên đến đại sảnh góc một nơi to lớn bình sứ cạnh, tay nhẹ nhàng lắc một cái, đi đôi với một cái cơ quát chuyển động tiếng, mặt tường bình gì, lộ ra một cái có thể chứa một người thông qua thầm nói cổng vào. Liên sao huyệt của mình cũng xây dựng như thế cẩn thận, tên này thật là so thỏ còn xảo quyệt. Nghiệm lực quét màn này, Diệp Phong không chút nghĩ ngợi bước nhanh vọt vào đường lót gạch, về phía trước đuổi theo. Long Vương tâm tư kín đáo, gian kế đa đoan, một khi để cho cái này trốn mất, như vậy hắn tất sắp đối mặt cái này điên cuồng trả thù. Có lẽ Long Vương không thể cầm hắn như thế nào, nhưng mà đối với tên sát thủ này thủ lãnh mà nói, giết chết Ôn Nhu, Giang Vũ Hân những thứ này hắn để ý người, nhưng là lại đơn giản bất quá một chuyện. Đường lót gạch rất dài, cổng vào ở trang viện, lối ra nhưng là liên tiếp đến liền bãi biển. Hơn nữa còn bị bố trí thành một cái đầu thuyền máy bến sông nhỏ. Ta Long Vương ngày hôm nay ở chỗ này thề, kiếp này như không thể giết hết người, giết chết người bên người, ta Long Vương. Quay đầu hướng lối đi chỗ sâu liếc nhìn sau đó, Long Vương tung người nhảy vào thuyền máy bên trong, một bên phát động thuyền máy, một bên trong mắt tràn đầy sát cơ điên cuồng đối với Diệp Phong nguyền rủa không dứt. Nếu như không thể nói, ngươi định làm như thế nào? Nhưng vào lúc này, dọc theo Long Vương sau lưng đột nhiên truyền tới Diệp Phong trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Long Vương thân thể run lên, quay đầu quét tới, chỉ gặp Diệp Phong chẳng biết lúc nào lại là như quỷ mị vậy xuất hiện ở sau lưng hắn. Ngươi kết quả là người hay quỷ? Sau một lúc lâu, Long Vương run rẩy lên tiếng. Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, thật sự là vượt ra khỏi hắn nhận biết, hắn không cách nào hiểu, một cái người lớn sống đang bị luồng đạn chớp tránh được ngắn ngủi mất đi thị lực sau đó, làm sao còn có thể tìm được mật đạo cổng vào, một đường theo dõi đến đây. Chương 808, giá trị mấy tỷ hoàng kim. Ta đương nhiên là người. Diệp Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ngươi mới vừa không phải phát thể phải giết ta sao? Làm sao hiện tại ta đưa tới cửa để cho ngươi tới giết, ngươi ngược lại sợ? Long Vương môi run rẩy, muốn nói chuyện, nhưng lại một chữ đều không nói được. Diệp Phong thực lực cao, thủ đoạn mạnh, đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, dù là hắn suy nghĩ nát óc, cũng chân thực muốn không rõ ràng Diệp Phong kết quả là làm sao tới. Nhưng hắn biết, mình ở một cao thủ như vậy trước mặt, đừng nói là phản kháng. Liền dây rủa cơ hội cũng không biết có. Ngươi kết quả như thế nào mới chịu bỏ qua cho ta? Ngươi cứ việc nói điều kiện, chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định dốc hết tất cả cho ngươi. Một lát sau, Long Vương hoàn toàn chết thua ngung tâm tư phản kháng, quỳ xuống ở Diệp Phong trước mặt. Hai đầu gối tiếp xúc tới đáy thuyền trong nháy mắt, Long Vương trong lòng suy nghĩ phức tạp tới cực điểm. Cho tới bây giờ đều là người khác hướng hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khẩn cầu có thể cầu được còn sống, có thể hiện tại. Hắn nhưng là quỳ xuống ở trước mặt người khác trước. ta muốn ngươi chết, ngươi có thể làm được hay không? Diệp Phong cười nhạt. Ngươi tại sao nhất định phải giết ta? Long Vương nghe vậy, trong lòng tất cả hy vọng hoàn toàn tan biến, ngửa đầu nhìn Diệp Phong, thê lương gào thét nói, ngươi đi ngươi đường dương quan, ta đi ta cầu độc mục, ta cho tới bây giờ không trêu chọc qua ngươi. Ngươi quả thật không trêu chọc qua ta, nhưng mà sự tồn tại của ngươi đã uy hiếp đến ta để ý người an toàn. Diệp Phong bình tĩnh một câu, sau đó vung tay lên, một cái quả cầu lửa phù đột nhiên bay ra. Và anh, đi đôi với một tiếng nổ đùng, thuyền máy và Long Vương lập tức bị mãnh liệt lửa cháy mạnh bao vây, ở từng tiếng thê lương hét thảm trong tiếng, cuối cùng hóa thành màu đen than cốc hải cốt. Nhanh như chớp, làm thuyền máy ở lửa cháy mạnh bên trong tan ra sau đó, thủy tinh cầu dọc theo bể nát thân thuyền, cút rơi xuống Diệp Phong chân trước. Người giết người người hàng giết liền khẽ cười lắc đầu một cái sau đó, Diệp Phong nhặt lên thủy tinh cầu, xoay người dọc theo đường lót gạch quay trở về trang viện. Luồng đạn chớp hiệu quả có hạn, làm Diệp Phong hồi đến đại sảnh lúc đó, tám đại chiến tướng đã khôi phục thị lực, đang kinh nghi bất định đứng ở trong sảnh, nhìn đường lót gạch, muốn xem cuối cùng đi ra là người nào. Bái kiến tiền bối. Khi thấy Diệp Phong từ đường lót gạch bên trong sau khi đi ra, Lôi Thần mở ra một đầu, những thứ khác bảy đại chiến tướng vội vàng quỳ sụp xuống đất, hướng Diệp Phong đại lễ tham bái. Bất quá ở trong lòng kính sợ đồng thời, bọn họ trong ánh mắt còn có chút thấp thỏm. Bọn họ không biết Diệp Phong dự định như thế nào xử trí bọn họ, dẫu sao ở bọn họ những người này trên tay, cũng dính liền không ít người mệnh. Hơn nữa tám đại chiến tướng thanh danh hiền hách, mỗi người cũng có một ít trong nhà thủ đoạn. Nếu như Diệp Phong có lòng xem Long Vương như vậy, cầm bọn họ đỡ đạn dùng, vậy cùng trước kia có cái gì khác biệt? Từ nay về sau, các ngươi tất cả kiếm sống đường đi, bất quá tốt nhất không muốn lại để cho ta nghe nói các ngươi vẫn còn ở làm sàng làm bậy, nếu không, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Diệp Phong hướng bọn họ quét mắt sau đó, nhàn nhạt nói. Tám đại thần tướng mặc dù hung danh hiền hách, nhưng những người này cũng không có đối với người Hoa xuống tay, Diệp Phong không có hứng thú làm chúa cứu thế, nếu những người này không có chạm đến hắn danh giới cuối cùng, hắn cũng không ngại thả bọn họ một con đường sống. Đa tạ tiền bối. Lôi Thần các người nghe vậy, nhất thời vui mừng quá đổi, nhìn Diệp Phong liền dập đầu vượt quá. Tự thu xếp ổn thỏa đi. Hướng đám này dập đầu trùng mắt liếc sau đó, Diệp Phong xoay người liền chuẩn bị rời đi. Giờ phút này Ôn Nhu chắc còn ở khách sạn chờ hắn, nếu như trở về được trễ, cái đó bé gái sợ là sẽ lo lắng. Tiền bối, nơi này là Long Vương ổ, ẩn giấu không thiếu hắn những năm này tích góp, chúng ta nguyện ý cầm những thứ này giao cho tiền bối. Nhưng vào lúc này, Hùng Bi ánh mắt giật giật sau đó, nhìn Diệp Phong ôm quyền lớn tiếng nói. Long Vương tích góp. Diệp Phong nghe vậy ánh mắt sáng lên, âm thầm trách mình làm sao quên quét dọn chiến trường cái thói quen tốt này. Long Vương là thế giới nổi tiếng tổ chức sát thủ đầu não, hơn nữa lại là một người cổ võ, xuất thân nhất định vô cùng là không rẻ, nơi này nếu là ổ hắn, canh phòng lại như vậy nghiêm mật, nhất định ẩn giấu không thiếu thứ tốt. Ngươi có biết hắn tàng bảo ở nơi nào? Trong lòng động một cái, Diệp Phong đối với Hùng Bi hỏi. Hùng Bi lung túng lắc đầu một cái. Hắn chỉ biết là Long Vương ở trên đảo ẩn giấu không thiếu thứ tốt, nhưng cũng không biết vị trí cụ thể là ở nơi nào. Nhưng vậy làm sao có thể khó khăn đạt được Diệp Phong? Hắn tản ra niệm lực, dọc theo trang viện đi một vòng sau đó, rất nhanh ở bên ngoài vừa tìm được một cái đi thông dưới đất mật đạo. Dọc theo mật đạo chưa đi bao xa, Diệp Phong bị một miếng cửa hợp kim chặn lại. Hơn nữa ở trên cửa, còn có chỉ tay và ngống mắt phân biệt trang bị, hiển nhiên chỉ có Long Vương chỉ tay và ngống mắt mới có thể đem mở ra. Đáng tiếc Hùng Bi và Lôi Thần các người thấy vậy, không khỏi được nhẹ nhàng than thở lên tiếng. Long Vương hôm nay đã hóa thành tro tàn, không có hắn chỉ tay và ngống mắt, lớn cửa thứ phía sau liền hoàn toàn thành vật chết. Keng, keng, keng. Nhưng vào lúc này, để cho bọn họ mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện, chỉ gặp Diệp Phong lại là thanh phi kiếm làm lưỡi dịu như nhau, hướng vậy phiến cửa hợp kim một trận nặng nề chém. Phi kiếm sắc bén vô song, chỉ là như vậy năm ba xuống công phu, cơ hồ có nửa mét dày cửa hợp kim bị Diệp Phong dùng phi kiếm miễn cưỡng chém gọt ra một cái có thể chứa người thông qua lỗ thủng lớn. Cái này quỷ quệt hình ảnh, nhìn Lôi Thần và Hùng Bi các người trố mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi được liền vui mừng. May lúc ấy Long Vương thúc giục phát bể lòng hút máu cổ thời điểm, bọn họ hết sức nhẫn nại, không có hướng Diệp Phong động thủ. Nếu không, lại không nói cái khác, một chính là cái này một kiếm hạ xuống, sợ sẽ đủ bọn họ chịu được. Cửa sau đó, là một cái ước chừng 5-6 chục bằng phẳng hầm trú ẩn, bên trong để mười mấy miệng tối tăm trầm trầm cái dương, cùng với mấy xếp giá gỗ. Bắc đưa tay đem đất cất vào hầm đèn sau khi mở ra, Diệp Phong một kiếm đem dương gỗ khóa chém ra, sau đó nhấc chân đẩy ra dương gỗ. T. Cái dương chợt vén lên mở, bất kể là Diệp Phong, vẫn là tám đại chiến tướng, cũng không nhịn được thở một hơi lanh khí. Chỉ gặp ở đó bên trong dương, chứa không phải hắn vật, mà là từng cây một ánh sáng rực rỡ to lớn thỏi vàng. mỗi một căn kim điều phía trên cũng đánh gạo liên chữ dấu hiệu, ý nghĩa mỗi một khối thỏi vàng thuần độ cũng cao đến 99.9%, sức nặng cao đến 400 ounce, cũng chính là 12.5 kg. Nếu như dựa theo một miệng trong dương sắp xếp 50 căn kim điều tới tính toán, một miệng trong dương thì có sấp xỉ 1 tấn thỏi vàng, mà chiết toán thành tiền NDT nói, giá thị trường chừng 300 triệu chi hơn. Mà trong hầm trú ẩn mặt để cái dương, chừng 15-16 miệng chi hơn. Mà ý vị này, trong này tổng tài sản, đã là đạt tới kinh người mấy tỷ. Mô mô, quả nhiên là giết người phóng hỏa đai vàng, cái này Long Vương thật quá có tiền. Thế nào chắc lươi hít hà sau đó, Diệp Phong trong lòng không khỏi hơi cảm khái, sau đó quay đầu hướng những cái kia trên cái giá nhìn lại. Dõi mắt nhìn lại, chỉ gặp trên cái giá bày đầy đủ các loại phỉ thúy, ngọc thạch bày kiện, bình sứ, thư họa những vật này, còn có một chút hôn tạp linh dược, bất quá liền Diệp Phong nơi gặp, những dược liệu này đều là chút tương đối chủ cột dược liệu, đối với hiện tại hắn cũng không có ích lợi gì. Hoàng kim có giá cả ngọc vô giá, Diệp Phong rất là hoài nghi, trên cái giá những thứ này giá cả, sợ là so với cái này chút thỏi vàng giá cả cao hơn. Đây là, mà làm Diệp Phong ánh mắt rơi vào giá gỗ nhất hạ sừng một cái ô, thấy một khối toàn thân đỏ thẫm, ngọc cũng không phải ngọc, sắt cũng không phải sắt hòn đá sau đó, hô hấp lại là không nhịn được đột nhiên đổi được dồn dập. Chương 809, Tinh Tinh. Tiền bối ngài thích khối vẫn thạch này sao? Vật này vẫn là ta ở Âu Châu làm nhiệm vụ thời điểm, vừa vặn có sao rơi rớt xuống, bị ta nhặt được, hãy cầm về tới đưa cho Long Vương. Gặp Diệp Phong vẻ mặt khác thường nhìn chằm chằm cái khung, Hùng Bi dọc theo hắn ánh mắt vừa thấy, không nhịn được lộ ra chút hơi đắc ý nói. Vẫn thạch. Hàng này thật là người khờ có phúc khờ, lại có thể nhặt được loại bảo bối này. Diệp Phong nghe tiếng, kinh ngạc hướng Hùng Bi liếc nhìn, tim ùn ùn cuồng loạn vượt quá. Ở nơi này là cái gì vẫn thạch, rõ ràng là một khối hắn đang khẩn cấp muốn có được Tinh Tinh. Dựa theo thần y tâm kinh ghi lại, Tinh Tinh là tinh thần nồng cốt đi qua trong vũ trụ một ít kỳ diệu lực lượng biến đổi ngầm sau nơi sinh ra sản vật. Tinh Tinh vượt thuần túy, màu sắc vượt đang, phẩm chất liền càng tốt. Mà Hùng Bi nhặt về hiến tặng cho Long Vương khối này Tinh Tinh, toàn thân thấu rõ như thủy tinh, liền một tia một hào tạp chất cũng không có, hơn nữa ánh sáng màu đỏ thắm được như máu tươi như nhau, tuyệt đối là Tinh Tinh ở giữa cực phẩm. Liền được không tệ. Yên lặng một hồi lâu sau, Diệp Phong đưa tay đánh chụp Hùng Bi bả vai, đưa tay đeo sao tinh cầm ở trong lòng bàn tay. Đối với hắn mà nói, cái này mười mấy miệng cái dương hoàng kim cộng lại, cũng không có khối này Tinh Tinh chân quý. Bởi vì có khối này cực phẩm Tinh Tinh, thì đồng nghĩa với hắn muốn ngự kiếm bay lượn bằng không ảo ngộng, mà là có thể chân thật làm được. Cùng đến lúc đó, hắn luyện chế cái này cây phi kiếm, mới thật sự là phi kiếm. Cái này hai miệng trong dương hoàng kim là các ngươi, những thứ khác đều là ta, các ngươi không có ý kiến chứ. Ngay sau đó, Diệp Phong ở lôi thần, Hùng Bi các người như xem quỷ thần vậy trong ánh mắt, đem trên cái giá ngọc khí đồ cổ, cùng với trang bị đầy đủ hoàng kim cái dương thu vào chiếc nhẫn chữ vật sau đó, dùng chân đá đá những thứ khác cái dương, đối với mấy người nhàn nhạt nói. Đa tạ tiền bối. Lời vừa nói ra, lôi thần và Hùng Bi đám người nhất thời vui mừng quá đổi, hướng Diệp Phong cảm ơn liền liền. Bọn họ vốn cho là Diệp Phong sẽ không chút do dự đem những thứ này hoàng kim tất cả lấy, lại không nghĩ rằng lại còn cho bọn họ giữ lại một ít. Bất quá đây cũng không phải Diệp Phong hào phóng, mà là bởi vì Tinh Tinh tới tay sau đó, để cho hắn tâm tình thật tốt, cảm thấy vui một mình không bằng mọi người đều vui, cho nên chia lợi ích cho bọn họ tám cái một chút thu hoạch. Đem mật thất vơ vét không còn một ngống, lại dùng nghiệm lực kiểm tra cẩn thận một lần, xác nhận không có bất kỳ bỏ sót địa phương sau đó, Diệp Phong lúc này mới và tám đại chiến tướng thông qua mật đạo quay trở về mặt đất. Trên cái đảo này có núi lửa. Đứng yên trên mặt đất sau đó, Diệp Phong vừa mới chuẩn bị rời đi, nhưng cánh mũi co rút hai cái, ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi lưu huỳnh đạo sau đó, Diệp Phong quay đầu nhìn lôi thần trầm giọng hỏi nói. Đúng vậy, trên đảo có một tòa ngủ đông núi lửa, mấy năm trước chúng ta ở chỗ này gặp mặt thời điểm, còn phát sinh qua một cái nhỏ động đất. Bất quá Long Vương thật giống như tìm người xem qua, nói núi lửa ngủ đông kỳ rất dài, không cần lo lắng bùng nổ sự việc. Lôi thần gật đầu một cái, nhưng có chút không rõ ràng Diệp Phong tại sao phải hỏi cái này chút. Các ngươi đi trước đi, ta phải đi miệng núi lửa đi một chuyến. Diệp Phong chần chờ một lát sau, phất tay một cái tỏ ý lôi thần các người có thể rời đi, sau đó mình xoay người men theo mùi lưu huỳnh hướng miệng núi lửa đi tới. Dựa theo thần y tâm kinh ghi lại, Tinh Tinh chất liệu đặc thù, bình thường ngọn lửa căn bản không cách nào đem dung nhập vào phi kiếm, cho dù là linh hỏa cũng không được, chỉ có dính địa mạch hơi thở địa hỏa mới có thể đem hòa tan. Địa hỏa khó tìm, tuy nói Diệp Phong biết Ôn Nhu giờ khắc này ở đợi chờ mình, nhưng ngự kiếm phi hành cám dỗ thật sự là quá lớn, để cho hắn quyết định chậm trễ nữa một ít thời gian, đeo sao tinh chui luyện nhập phi kiếm sau đó, lại ngự kiếm rời đi. Lôi thần, ngươi là tại sao biết tiền bối cái này loại cao nhân? Đưa mắt nhìn Diệp Phong sau khi rời đi, Hùng Bi sùng bái nhìn hắn bóng người, hướng Lôi thần tò mò hỏi. Không chỉ là Hùng Bi, còn lại mấy đại chiến tướng vậy hồ nghi nhìn Lôi thần, muốn biết trong đó nguyên ủy. Một lời khó nói hết, chúng ta rời đi trên đường ta từ từ và các ngươi nói. Lôi thần nhớ lại ở kinh thành phát sinh đủ loại, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ cảm khái, than nhẹ mấy tiếng sau đó, hắn cười nói, dù sao chúng ta hiện tại đã tự do, thứ không thiếu nhất đồ chính là nói chuyện trời đất thời gian. Ha ha ha, đúng vậy, chúng ta tự do. Ta nghĩ xong, lên bờ sau đó lập tức mua vé máy bay đi xem lao bà đứa nhỏ, sau đó mang bọn họ đi Âu Châu tìm một trấn nhỏ ở, lúc không có chuyện gì làm câu cá một chút săn một chút. Vừa nghe đến Lôi thần mà nói, Hùng Bi lập tức tinh thần tỉnh táo, sờ đầu cười đen tối nói. Không chỉ là Hùng Bi, còn lại mấy đại chiến tướng vậy năm mồm bảy miệng nói đến mình dự định. Một nhóm tám người, ngôi thuyền máy, rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm đen nhánh, chỉ để lại trống rông hòn đảo. Sợ rằng tùy ý là người phương nào, cũng không nghĩ tới, để cho người ngửi vào biến sắc long viêm tổ chức, lại có thể sẽ ở một đêm bây giờ sụp đổ làm tăng giã, mà hung danh hiển hách tám đại chiến tướng vậy toàn bộ rửa tay gác kiếm, cách xa chém giết trận. La Yên bộ dưới sự thúc giục, Diệp Phong men theo mùi lưu huỳnh rất nhanh đi tới đảo nhỏ trung tâm một ngọn núi lửa không hoạt động đáy cốc. Núi lửa mặc dù vẫn còn trạng thái ngủ đông, nhưng cũng không phải là dập tắt, ở đáy cốc một ít nham thạch trong khe hở, như cũ có thể thấy một ít lóe lên tiểu hỏa miêu, cùng với như kim thủy vậy chậm rãi chảy màu đỏ nham thạch nóng chảy. Chính là chỗ này. Hướng chung quanh đảo qua, chọn một cái thế lửa khá là mãnh liệt khe hở sau đó, Diệp Phong vận chuyển phi kiếm đem lỗ hổng khuyết trương lớn một chút, khiến cho được địa hỏa nhiệt lực xông ra sau đó, thận trọng đem phi kiếm ném vào địa hỏa bên trong. Địa hỏa nhiệt lực tuy cao, nhưng phi kiếm đi qua Diệp Phong thối rèn sau đó, đã không sợ nước lửa, ở trong nham tương chìm chìm nổi nổi, không có bất kỳ phải bị nhiệt lực hòa tan dấu hiệu. Ngay sau đó, Diệp Phong đưa tay đeo sao tinh ném vào trong nham tương. Và thần y tâm kinh ghi lại như nhau, tinh tinh gặp địa hỏa liền dung hóa thành xích chất lỏng màu đỏ, rồi sau đó ở Diệp Phong pháp lực dưới sự thao túng, hòa tan chất lỏng chậm rãi đến gần phi kiếm, bao bọc ở trên thân kiếm, sau đó hướng phi kiếm nội bộ không có vào. Theo tinh tinh tiến vào, phi kiếm màu sắc dần dần từ màu trắng bạc biến thành màu đỏ thẫm, hơn nữa bên trong lại là như có ngọn lửa ở di động vậy, cho người một loại vô cùng là linh động cảm giác. Đợi đến tất cả tinh tinh chất lỏng dung nhập vào phi kiếm sau đó, Diệp Phong niệm lực động một cái, phi kiếm tranh như vậy từ trong nham tương bay ra, treo rừng ở trước người. Kiếm mang nhập vào xuất ra, toàn thân đỏ thấm phi kiếm đổi được hơn nữa linh dị bất phàm, chợt vừa thấy đi, giống như một đoàn lưu động kiếm hình ngọn lửa. Phi kiếm đại thành. Đưa tay cầm phi kiếm, cảm nhận được như vậy huyết mạch hòa hợp cảm giác tuyệt vời sau đó, Diệp Phong không nhịn được ngửa đầu một tiếng thét dài. Ngay sau đó, hắn đem pháp lực hướng trong phi kiếm đưa vào. Chanh. Một tiếng chiến minh, vốn là hai thước dài phi kiếm, đột nhiên biến thành một chuôi dài cỡ 2m, bề rộng chừng 1m cự kiếm. Tung người nhảy một cái, Diệp Phong hai chân đứng yên ở phi kiếm bên trên, đi đôi với một tiếng thét dài, phi kiếm giống như một vì sao rơi vậy, phóng lên cao, thẳng sông lên cửu tiêu. Thiên gió đập vào mặt, Diệp Phong chỉ cảm thấy được như có một loại mênh mông cảm xúc mạnh mẽ dồi dào ở ghi trong tim bên trong, hắn cảm giác được cả người tràn đầy một loại khó nói nên lời thoải mái, giống như từ túi chạy khỏi vậy nhanh nhẹn. Chương 810, hất ra dạp to máy bay chiến đấu. Ngự kiếm ngồi gió tới, trừ ma giữa trời đất. Vào giờ phút này, mặc dù Diệp Phong cũng không như tiểu kiếm tiên như vậy chém trừ thiên địa ma chướng, nhưng giờ phút này ngự kiếm qua lại ở nhanh gió trong mây mù hắn, vẫn như cũ có một loại tráng trí tràn đầy hào hứng. Trên 9 tầng trời, thiên gió mặc dù nhanh mạnh, trong mây mù hơi nước tuy nặng, có thể làm hết thể các thứ này đến gần phi kiếm lúc đó, liền bị tinh tinh hình thành một tầng loãng màu đỏ màn hào quang ngăn trở bên ngoài, khiến cho được Diệp Phong liền và táo cũng không có phất động một cái. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, chỉ là ngắn ngủi ngay lập tức, hắn liền xuất hiện ở bà phiên cầu lớn bầu trời. Bất quá giờ phút này hắn vị trí cực cao, ở trên cầu du khách trong mắt, nhìn như một viên vạch qua chân trời sao rơi. Không biết nếu như giờ phút này có máy bay đi qua, thấy mình nói, khoang máy bay bên trong các hành khách trong lòng biết làm vì sao muốn. Quan sát mặt đất như con kiến hôi vạn vật, Diệp Phong khỏe miệng không nhịn được nhổng lên lau một cái độ cong. Cấp một báo động, phát hiện không rõ phi hành vật. Nhưng giờ phút này tứ ý dạo chơi chân trời hắn, nhưng căn bản không biết giờ phút này hắn đã cho mặt đất tạo thành như thế nào to lớn sợ hãi. San Francisco quân Mỹ trong căn cứ, màn ảnh ra đa lên một cái điểm sáng đang không ngừng làm bất quy tắc nhanh chóng di động, bên cạnh màu đỏ báo động đèn giống như uống thuốc liền như nhau, liều mạng lóe lên không ngừng. Mà trong phòng chỉ huy nước Mỹ các binh sĩ, cũng là từng cái chân không chạm đất, cuống cuồng thượng hỏa ôm tất cả loại văn kiện và điện thoại chạy tới chạy lui. không cách nào phán định không rõ phi hành vật loại, nó dáng người quá nhỏ, hơn nữa cơ động phương thức hoàn toàn và đương kim thế giới bất kỳ phi hành khí phương thức phi hành đều không cách nào giống in. Ta thỉnh cầu lập tức phái dạp tỏ máy bay chiến đấu đi cản đường điều tra. Mấy phút sau, một người nhân viên kỹ thuật đang dùng hết sức tất cả thủ đoạn, đều không cách nào xác định điểm sáng thân phận sau đó, không biết làm sao xoay người hướng đóng quân căn cứ chỉ huy trưởng trao tay liền xin. Dạp tỏ cất cánh, bỏ mặc nó là cái gì, tất cả đánh cho ta xuống. Quan chỉ huy nhìn chằm chằm màn ảnh ra đa đưa mắt nhìn một lát sau, nắm lên điện thoại vô tuyến thật nhanh hạ tác chiến thông báo. Vâng! Theo hắn tiếng nói rơi xuống, hai chiếc dạp tỏ máy bay chiến đấu đi đôi với kịch liệt tiếng nổ xông vào vân tiêu, hướng Diệp Phong giờ phút này đang bay lượn phương vị vội vã đi. Đến khách sạn, phi kiếm tốc độ quả nhiên quá nhanh. Chỉ là mình hiện tại tu vi quá thấp, chỉ là như thế chút khoảng cách, thì có pháp lực chi nhiều hơn thu cảm giác. Cùng lúc đó, Diệp Phong đã bay để liền hắn và Ôn Nhu đang đại học California vùng lân cận cư trú tiểu điếm không, đè xuống phi kiếm, chuẩn bị lúc hạ xuống, hắn trong lòng đột nhiên có một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác dâng lên. Ngay sau đó, hắn nghe được xa xa trong không khí có máy tiếng nổ vang lên. Không tốt. Nghe được cái này thanh âm, Diệp Phong khỏe miệng lập tức lộ ra vẻ cười khổ. Phi kiếm mới thành lập, hắn một lòng nghĩ ngự kiếm lăng không, nhưng là quên nước Mỹ không quân có hệ mặt trời mạnh nhất chiến lược. Mình ngự kiếm ở San Francisco bầu trời cái này một trận qua lại, không bị đối phương phát hiện mới là lạ. Hơn nữa cái này bay tới máy bay, không làm được chính là bởi vì đối phương cầm hắn coi thành người ngoài hành tinh, chuẩn bị phái máy bay chiến đấu ép ngừng. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong nhanh chóng đè xuống phi kiếm, đáp xuống khách sạn cao ốc tầng chót, sau đó đem bóng người ẩn ở một cái góc chết. Ngay tại hắn rơi xuống đất ngay tức thì, hai chiếc dạp tỏ máy bay chiến đấu mang gào thét âm bạo thanh, thật nhanh từ bầu trời lướt qua. Chắc chắc, nước Mỹ thật là cảnh giác, vậy thật là để mắt tiểu ra, lại có thể phái hai chiếc máy bay. Thấy màn này, Diệp Phong không khỏi được âm thầm kinh hãi. Nếu như không phải là hắn kịp thời nhận ra được nguy hiểm hạ xuống, mà là tiếp tục ở trên trời ngự kiếm phi hành, mới vừa rồi lần này, sợ rằng hắn thật vẫn có chút khó khăn né tránh. Hơn nữa coi như né tránh, không làm được cũng sẽ bị đối phương vỗ xuống tới, đến lúc đó bị nước Mỹ quân đội cưỡng ép lưu người liền không ổn. Bất quá sợ rằng những cái kia nước Mỹ coi như là muốn bể đầu, cũng không nghĩ ra bay ở trên trời căn bản không phải người ngoài hành tinh lái UFO, mà là một người ở ngự kiếm. Hướng vội vã đi máy bay liếc nhìn, mỉm cười lắc đầu một cái sau đó, Diệp Phong dọc theo hành lang liền trở về khách sạn. Mục tiêu biến mất, thỉnh cầu trở về địa điểm xuất phát mà đang ở Diệp Phong hạ xuống ngay tức thì, vậy hai người dạp tỏ máy bay chiến đấu phi công hướng ra đa bình nghi ngờ liếc nhìn sau đó, cầm lên điện thoại vô tuyến bắt đầu hướng mặt đất báo cáo. Không chỉ là bọn họ, mặt đất ra đa trạm cơ sở bên trong, trên màn ảnh viên kia tượng trưng cho Diệp Phong điểm sáng vậy như lúc xuất hiện như nhau, thần bí từ trên màn ảnh biến mất không thấy. Đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất. Cái này không khoa học. Nhân viên kỹ thuật dùng sức gãi đầu một cái phát, khó tin nhìn màn hình, tự lẩm bẩm. Liền hắn biết, đương kim thế giới Sơn còn chưa có bất kỳ một loại phi hành khí có thể làm được đột nhiên xuất hiện, đạt tới có thể cùng máy bay chiến đấu sánh ngang tốc độ, sau đó lại đột nhiên biến mất. Không, cái này không phải là không có khả năng nhưng cùng nhân viên kỹ thuật không cùng. Quan chỉ huy sờ cả một cái sau đó, trầm giọng nói, gìn giữ không rõ phi hành vật xuất hiện tất cả hồ sơ, trao tay Nhà Trắng, nói cho bọn họ, chúng ta phát hiện chưa rõ người ngoài hành tinh dấu vết hoạt động. Tin tức phát ra ngắn ngủi mấy phút sau, nước Mỹ tất cả cao tầng cũng lâm vào sợ hãi bất an bên trong. Cũng không ai biết vị này điều khiển không rõ phi hành vật tới thăm thần bí người ngoài hành tinh, kết quả là ôm có lòng tốt, vẫn là địch ý. Nước Mỹ cao tầng khủng hoảng, Diệp Phong giờ phút này dĩ nhiên là toàn không hay biết. Đang bị Ôn Nhu đem toàn thân lột hết sạch, kéo đến phòng tắm từ trên xuống dưới, tỉ mỉ xác nhận một lần hắn không có nhân cơ hội đi và phụ nữ khác hẹn hò sau đó, Diệp Phong tựa vào Ôn Nhu trên mình. Có nói đứt quãng vừa ăn bé gái đưa đến mép trái cây, một bên cùng cực nhàm chán dùng rẹ một cắt chuyển trước chim hót liên miên đài truyền hình. Ta đài tuyên bố tin tức mới nhất, theo báo cáo ngày mai bởi vì chảy máu não mà hôn mê bất tỉnh nhà giàu nhất yêu, đem tiếp nhận một người hoa hạ bác sĩ chẩn đoán chữa trị, ta đài đem tại buổi sáng ngày mai 9 điểm, là ngài toàn bộ hành trình là ít dễ ảm. Ngay tại Diệp Phong chọn một vòng, chuyển tới một cái đài tin tức, thấy người chủ trì ở Bobo nói bậy bạ lúc đó, vừa mới chuẩn bị tắt. Có thể Ôn Nhu lại đột nhiên oa nha một tiếng thét chói tai, nắm được tay hắn, sau đó trợn to hai mắt khiếp sợ và Diệp Phong phiên dịch một lần nội dung tin tức. Mà ở Ôn Nhu phiên dịch đồng thời, TV trong hình vậy xuất hiện nhà giàu nhất yêu, Diệp Phong, cùng với một cái đầu tóc bạc trắng, nhìn như hung hăng người ngoại quốc lão đầu nhi tấm ảnh. Mặc dù không lớn hiểu tiếng Anh, nhưng dựa theo mẫu tự hợp lại pháp, Diệp Phong cũng có thể nhìn ra, cái này quái lao đầu tựa hồ chính là mang đặc biệt phụ trách điều bệnh tình hạt sần bác sĩ. Ngày mai buổi sáng 9h, trung y chinh phục nước Mỹ, rốt cuộc phải kéo ra Duy Mạc sao? Nhìn trên màn ảnh truyền hình mình ảnh chụp bên cạnh, cái đó thật to màu đỏ tươi dấu hỏi, Diệp Phong năm ngón tay hơi nặn chặt, khóe miệng dần dần nhếch lên lau một cái kiên nghị thêm tự tin độ cong. Ôn Nhu bưng gò má, si ngốc nhìn Diệp Phong. Cương đại lại tự tin đại bảo bối, đẹp trai đứng lên thật sự là mê chết người không đền mạng à. Chương 811, các ngươi đem làm chứng kỳ tích. Sáng sớm, đi rồng liền lái xe tới đến khách sạn dưới lầu. Bất quá xem hàng này vành mắt biến thành màu đen dáng vẻ, tựa hồ một đêm cũng ngủ không ngon giấc. Đi rồng cục trưởng, ban ngày ngày lo ngàn việc đã đủ bận rộn, nghe ta câu khuyên, buổi tối cũng không nếu lại ngày lý và cơ, dẫu sao năm tháng không buông tha người có phải hay không. Thấy hàng này bước chân phù phiếm, chán tím bẩm, Diệp Phong liền lập tức đoán được hắn tối hôm qua là không làm chuyện gì tốt. Diệp tiên sinh nói giỡn, ta là thành kính giáo đồ Thiên Chúa, nhiệt tình gia đình, làm sao sẽ làm chuyện đó chứ? Đi rồng nghe vậy, khoát tay lia lịa, một bức bất nhiễm hồng trần thánh nhân hình dáng. Ngươi nếu như muốn cải thiện thể chất mình mà nói, có thể thử một chút không muốn ăn nữa màu xanh da trời viên thuốc nhỏ, mà là đổi thành hoa hạ thị tung dung thử một chút, vật kia đối với thân thể không có tác dụng phụ, hơn nữa còn có cải thiện thận hư hiệu quả. Diệp Phong cười nhạt, đâm phá đi rồng giả gắn. Nghe được thận hư hai chữ, đi rồng sắc mặt nhất thời có chút khó khăn xem, trên mặt cười khan không dứt. Bất quá ở hắn trong lòng, nhưng là nhớ thịt thung dung danh tự này, định tìm cơ hội nhờ người từ phố người hoa hoa hạ tiệm thuốc mua về một ít, xem phải chăng thật sự có Diệp Phong nói kỳ diệu hiệu quả. Lại ít dễ ảm sự việc đều an bài xong sao. Diệp Phong không có lại tiếp tục chế rêu đi rồng, giãn ra thân thể một chút sau đó, hướng hắn hỏi thăm tới liền ngày hôm nay cho bịu chữa bệnh vấn đề chi tiết. Đều chuẩn bị xong, lần này chữa trị đem sẽ có BNN tiến hành TV và Internet đồng bộ lợi ích dễ ảm. Đi rồng gật đầu một cái, sau đó cười trúng chim đối với Diệp Phong nói, nếu như Diệp tiên sinh ngươi thật có thể chữa khỏi bịu lời tiên sinh, vậy ta có thể bảo đảm, dựa theo BNN tần suất lượt xem, ngài nhất định có thể trở thành nước Mỹ nhà nhà đều biết danh nhân. Lời này to nghe, tựa hồ là đang khích lệ Diệp Phong, nhưng Diệp Phong lại biết, đi rồng trên thực tế cũng là đang cho hắn rào đón. Chưa hết bịu. Đó chính là nước Mỹ nhà nhà đều biết danh nhân, trung y cũng sẽ ở nước Mỹ dương danh lập vạn, chinh phục người Mỹ, để cho bọn họ biết, cửa này truyền thừa mấy ngàn năm y thuật, tuyệt không phải cái gì vu thuật. Có thể giống nhau, nếu như không có thể chữa trị thành công, dựa theo BNN sức ảnh hưởng, như vậy Diệp Phong đem biến thành một cái chính cống cười nhạo, mà trung y cũng đem bị mọi người dẫm ở dưới lòng bàn chân, cho rằng là không chỗ dùng chút nào vu thuật. Ha ha, tiếp theo mời đi rồng cục trưởng ngươi mở to hai mắt, ta sẽ để cho các ngươi người Mỹ thấy. Cái gì mới thật sự là kỳ tích? Diệp Phong bình tĩnh cười một tiếng, sau đó tựa vào ghế ngồi, nắm Ôn Nhu tay, tỏ ý đi rồng lái xe. Đi rồng thấy vậy, đạp cần ga, xe hơi mang tiếng nổ lái vào đầu đường. Qua lại một lát sau, xe cộ rất nhanh đậu sát ở liền Đại học California 3 phiên phân giáo y học trung tâm trước cửa. Đại học California y học trung tâm là hưởng dự toàn gạo đứng đầu tư lập bệnh viện, y thuật hạng tại thế giới hàng đầu, nhập ở nơi này bệnh nhân có thể hưởng thụ được toàn thế giới tân tiến nhất phương pháp chữa trị, cùng với hiệu quả tốt nhất hiệu quả đặc biệt thuốc. Dĩ nhiên, có thể nhập ở nơi này bệnh nhân, không giàu thì sang, người bình thường liền bệnh viện cửa cũng không vào được. Diệp Phong và Ôn Nhu xuống xe thời điểm, cửa bệnh viện đã là tụ tập đầy văn phong nhi động người ngoại quốc ký giả. BNN, ven đường xã, ba phiên bưu báo cùng tất cả truyền thông lớn, cũng phái ra ký giả của mình tới phỏng vấn. Sở dĩ sẽ như vậy, trừ bưu nhà giàu nhất thân phận ra, còn bởi vì đại đa số người Mỹ đối với hoa hạ tràn ngập tò mò. Bọn họ thật là tò mò cái này ngày xưa một nghèo hai trắng quốc gia, thế nào sẽ có liền ngày hôm nay thực lực, có và mạnh mẽ nước Mỹ chống đỡ được thực lực, muốn thông qua Diệp Phong biểu hiện, tới dòm ngó được hoa hạ một vùng ven. Các bạn đang xem, mọi người buổi sáng khỏe, các ngươi ở nửa năm trước nhất định nghe nói qua nhà giàu nhất bưu bởi vì chảy máu não biến thành người không có chi giác, hơn nữa cho dù là chúng ta nước Mỹ bác sĩ dùng tân tiến nhất phương pháp trị liệu, cũng không có thể đem hắn chữa khỏi tin tức. Như vậy các ngươi nhất định sẽ tò mò, ta hiện đang tại sao sẽ xuất hiện đang Đại học California Y học Trung tâm, dẫu sao một vị ăn uống sinh hoạt đều cần người khác trợ giúp người không có chi giác, thì không cách nào tiếp nhận phỏng vấn. Thấy Diệp Phong xuất hiện, một người mang mắt kiếng gọng vàng nước Mỹ người chủ trì trêu đùa nhà giàu nhất bưu một câu sau đó, tiếp theo dùng âm dương quái khí giọng nói, không quá ta có thể nói cho các ngươi biết phải, chúng ta nhân vật chính của hôm nay không phải bưu tiên sinh, mà là một vị đến từ hoa hạ người tuổi trẻ, nha, không, là một vị hoa hạ trẻ tuổi Vu Y Y. Chơi, ngươi xem ta nói gì, không phải Vu Y Y, hẳn là trẻ tuổi trung y mới đúng. Vị này đến từ Hoa Hạ trẻ tuổi nhỏ Trung Y Dì, nói hắn có thể trị khỏi bệnh Điêu tiên sinh, hơn nữa phải hướng đại chúng lợi ích dễ ảm trị liệu quá trình. Ta không khỏi không thừa nhận, đây thật là cái dũng cảm chàng trai, dẫu sao hắn vẫn là vị thứ nhất dám hướng nước Mỹ trước nhất vào chữa bệnh điều kiện khiêu chiến Hoa Hạ bác sĩ. Không quá ta mặc dù bội phục hắn dũng khí, nhưng đối với hắn phải chăng có thể để cho Điêu tiên sinh tỉnh lại vẫn là cầm cất giữ thái độ. Hiện tại để cho chúng ta tới phỏng vấn một chút vị này trẻ tuổi bác sĩ nhỏ. Nha, vị này bác sĩ nhỏ không thấy ta phỏng vấn, trực tiếp đi vào bệnh viện. Cái này làm cho ta rất hoài nghi, cái gọi là người Hoa khiêm tốn lễ độ giải thích, có phải hay không chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Lời nói sau khi rơi xuống, người chủ trì vội vàng tay cầm mịp rô hướng Diệp Phong nên đón, có thể Diệp Phong nhưng xem không thấy hắn như nhau, không nhìn thẳng hắn, đi vào bệnh viện, mắt thấy cảnh này, người chủ trì nhún vai, một mặt châm chọc cười nói. Đại bảo bối, cái tên kia ở châm chọc ngươi không lễ phép, muốn không muốn ta ra tay dạy bảo hắn một chút. Diệp Phong nghe không hiểu người chủ trì đang nói gì, có thể ôn nhu lại có thể nghe hiểu được, hai cái chân mày lá liêu nếp nhăn thành một cái vướng mắt sau đó, chuẩn bị đem nhỏ cổ thả ra, để cho cái này người chủ trì ngay trước mọi người ra một cái lớn xấu xí. Hơn nữa nói chuyện đồng thời, nàng đấy mắt còn lộ ra vẻ lo âu. Ở nước Mỹ đoạn này thời gian, ôn nhu phát hiện người Mỹ trừ đối với Hoa Hạ thật là tò mò ra, còn ôm một loại cảnh giác và khinh thường tâm tính. Mà đây cái bờ nờ nờ người chủ trì giai ẩn, chính là người sau loại tâm thái này điển hình đại biểu, thường xuyên ở TV truyền thông lên nói một ít khinh bỉ và bôi đen Hoa Hạ luận điệu, mặc dù nàng và một ít du học sinh không ngừng viết thơ tố cáo, nhưng cũng không có nhận được hiệu quả. Người Mỹ giờ phút này không chọn những người khác, mà là phái ra dần làm ký giả phỏng vấn, cái này tỏ rõ bọn họ thật ra thì căn bản không tin Diệp Phong y thuật, là định đem chuyện này làm một tràng náo nhiệt tới phỏng vấn. Nếu ta ở đây, làm sao có thể núp ở người phụ nữ sau lưng? Diệp Phong tuét miệng hướng ôn nhu cười một tiếng, sau đó đột nhiên dừng bước, xoay người hướng dần đi tới. Bác sĩ nhỏ lại quay đầu nhìn về ta đi tới, xem ra hắn mới vừa là không có nghe hiểu ta đang nói gì, một cái liền tiếng Anh cũng nghe không hiểu người Hoa, muốn tới cho chúng ta người Mỹ chữa bệnh, đây thật là một kiện rất buồn cười sự việc. Ta rất hoài nghi, hắn có phải hay không có thể xem hiểu chúng ta máy móc chữa bệnh lên chữ viết, nha, đúng rồi. Bọn họ người Hoa thì không cần máy chữa bệnh, mà là dùng cỏ chữa bệnh. Thấy Diệp Phong đi tới, Giai ẩn cầm mịp rô tiếp tục dương dương đắc ý rêu cực nói. Ta nghe không hiểu tiếng Anh, cho nên ta không biết người đang nói gì, ta cũng không xác định ngươi và các khán giả có thể nghe hiểu hay không ta đang nói gì. Nhưng ngay vào lúc này, Diệp Phong đột nhiên đưa tay, cầm mịp rô, hướng trước mặt đưa tiễn sau đó, nhếch môi, lộ ra một cái nụ cười mê người. Chúng ta người Hoa sùng bái là trước làm sau nói, cho nên ta vốn không nguyện nói gì. Nhưng nếu các ngươi cho rằng ta đang tránh né, vậy ta liền nói hai câu, mời các ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng, lúc này, giờ phút này, các ngươi đem làm chứng một cái vĩ đại kỳ tích, một cái thuộc về Hoa Hạ kỳ tích. Chương 812, chứng minh cho ngươi xem. Lời nói xong, Diệp Phong đem mic rô đưa cho Giai ẩn, rồi sau đó xoay người bước nhanh hướng y học trung tâm đi tới. Hắn mới vừa đang nói gì? Giai ẩn cầm mic rô, nghi ngờ nhún nhún vai, một mặt không rõ kỳ sở dĩ nhiên diễn cảm. Hắn nói ngươi và các ngươi người Mỹ đem làm chứng một cái kỳ tích, một cái thuộc về Hoa Hạ kỳ tích. Nhưng không cùng hắn tiếp tục mượn cơ hội sắp xếp Diệp Phong, ôn nhu sẽ dùng chữ chính khang viên tiếng Anh một chữ một cái nặng như vậy lên tiếng, đem hắn đến mép châm chọc chi tiếng nói, toàn bộ kìm nén trở về trong bụng. Diệp tiên sinh, xem ra ngài là tràn đầy tự tin à. Đến khi Diệp Phong đi tới sau đó, đi rồng một bên ở phía trước dẫn đường, một bên cười híp mắt nói. Nếu như ngươi cũng có thể xem ta như nhau. Cho tới bây giờ không có thất bại qua, tự nhiên cũng sẽ có ta mạnh như vậy tự tin. Diệp Phong cười nhạt, sai bước đi vào y học trung tâm cửa. Đi rồng cười khanh khách, một lát sau, không khỏi cười lắc đầu một cái. Diệp Phong thật đúng là nói không sai cái gì, là một người chưa bao giờ sẽ thất bại sau đó, một cách tự nhiên liền sẽ có cường đại tự tin. Chỉ là lần này, tự tin này Hoa Hạ người tuổi trẻ sẽ ở chỗ này mã thất vó trước sao. Cười lắc đầu một cái sau đó, đi rồng bước nhanh hướng Diệp Phong đuổi theo. Không chỉ là y học trung tâm bên ngoài đầy ấp người, bên trong bệnh viện cũng là sóng người mãnh liệt, thậm chí liền trong hành lang mặt vậy chen đầy người vây xem. Trừ một ít xem náo nhiệt bệnh nhân ra, còn có không thiếu ăn mặc áo khoác dài màu trắng, mặt lộ vẻ nghiền ngẫm vẻ người ngoại quốc bác sĩ. Lộ ra thấy rõ, những người này và bên ngoài dần như nhau, căn bản không cảm thấy Diệp Phong có thể để cho Bịu tỉnh lại, cho rằng hắn hiện tại đang làm hết thảy đều là ở loại thiên hạ. Nhưng đối với những người này diễn cảm, Diệp Phong trực tiếp lựa chọn coi thường. Sải bước đi vào phòng bệnh. Kết quả cuối cùng trước khi ra ngoài, nói nhiều hơn nữa đều là dư thừa, chỉ có thiết giống vậy sự thật, mới sẽ để cho những người này rõ ràng, hoa hạ trung ý là có bao nhiêu bác đại tinh thông. Trong phòng bệnh, vốn là có chút gầy gò nhà giàu nhất điệu, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nằm ở trên giường bệnh một hơi một tí, nếu không phải bên cạnh máy hô hấp còn đang chậm rãi công tác, cũng để cho người nghi ngờ nơi này nằm là một người chết. Bệnh nhân hôm nay tình huống như thế nào? Hướng Diệu nhìn lướt qua sau đó, Diệp Phong hướng đứng ở mép giường một người lao bác sĩ hỏi. Mặc dù có ôn nhu phiên dịch, nhưng lão bác sĩ căn bản không phản ứng Diệp Phong, như cũ chiếm cứ xem bệnh cho bệnh nhân vị trí tốt nhất, chuyên chú nhìn bên cạnh tâm điện nghi, tựa như chỉ cần hắn nhìn chằm chằm đưa mắt nhìn, liền sẽ ở trên màn ảnh nhìn ra một đóa hoa. Diệp tiên sinh, vị này là Hạt Sần bác sĩ, hắn là chúng ta nước Mỹ nhất quyền uy tim não mạch máu tật bệnh bác sĩ chủ trị, Diệp tiên sinh chữa trị, trước đều là do hắn tự mình phụ trách. Đi rồng thấy vậy, vội vàng cười hướng Diệp Phong nói ra lão thân phận thầy thuốc, sau đó đối với Hạt Sần thầy thuốc nói, Hạt Sần bác sĩ, vị này là tiếp theo cấp cho Diệp tiên sinh trị liệu Diệp tiên sinh. Ta biết hắn là ai? Nghe được Đi rồng mà nói, Hạt Sần bác sĩ lúc này mới xoay đầu lại, ánh mắt hướng Diệp Phong trên dưới quét nhìn một phen sau đó. Ngoài dự đoán của mọi người nói ra một miệng thành thạo đạo tiếng Hoa, hơn nữa giọng điệu bên trong còn mang một cổ Hoa Hạ Đông Bắc có 102 lớn trà tử vị. Người đi qua Hoa Hạ. Diệp Phong nghe tiếng, không khỏi có chút kinh ngạc hướng Hạt Sần bác sĩ hỏi. 20 năm trước thời điểm, ta bởi vì một ít nguyên nhân, ở Hoa Hạ Đông Bắc dừng lại mấy năm, cho nên học biết liền bên kia ngôn ngữ. Hạt Sần bác sĩ không có chối, tùy ý sau khi gật đầu, nhìn Diệp Phong nói, mà ở nơi đó thời điểm. Ta gặp qua các ngươi cái này loại trung ý cho bệnh nhân trị liệu phương pháp, nếu như ta nhớ không lầm, kêu vọng văn vấn thiết đúng không? Đúng vậy. Diệp Phong gật đầu một cái. Ước chừng thông qua xem xét bệnh nhân, lại một cái sở vô căn cứ khó dò mạch tượng, ngươi thật cảm thấy cái này có thể kiểm tra ra bệnh nhân bệnh tình sao? Thứ cho ta nói thẳng, ta ở Hoa Hạ tiếp xúc qua những cái kia trung ý đi, bọn họ ở phương diện này làm tựa hồ cũng chưa khỏi hẳn. Hạt Sần bác sĩ khinh thường co rút mép một cái, sau đó nhàn nhạt nói. Hơn nữa ta tiếp xúc qua vậy mấy danh bác sĩ, tuổi tác muốn so người lớn một ít, theo nghề thuốc thời gian có lẽ cũng phải so người lâu một chút. Chúng ta Hoa Hạ có một câu cách ngôn, văn đạo không trước sau, người thành đạt vi sư. Theo nghề thuốc thời gian lâu dài, không đại biểu bọn họ y thuật cao hơn mình, ta thật xin lỗi, có thể ngươi nhìn thấy trung ý hề, vừa vặn là chúng ta trung ý bên trong không tính là thành khí lang băm. Diệp Phong nhún nhún vai, bình tĩnh trả lời. Hắn cảm giác được. Vị này Hạt Sần bác sĩ và mới vừa cái đó dần không cùng, hắn cũng không phải là tiên thiên đối với Hoa Hạ trung ý ôm một loại ác cảm, mà là vừa vặn tiếp xúc đến mấy tên không ra hồn lang băm, mới để cho Hoa Hạ trung ý cho hắn để lại ấn tượng xấu. Dựa theo ngươi giải thích, bọn họ là lang băm, như vậy ngươi là lương y hề. Hạt Sần bác sĩ khỏe miệng kéo một cái, cười tủm tỉm nhìn Diệp Phong, nếu ngươi nhận vì mình là lương y hề, vậy chỉ dùng các ngươi vọng văn vấn thiết thủ đoạn, chứng minh cho ta xem. Điều tiên sinh chảy máu nao kết quả là do cái gì đưa tới, hắn hiện tại lại thì ở vào một loại dạng gì trạng thái. Đây coi như là khảo sát sao. Diệp Phong tuét miệng cười một tiếng, nhìn Hạt Sần bác sĩ nhàn nhạt nói. Ngươi có thể đem cái này làm một cái khảo sát, bởi vì nếu như ngươi biểu hiện không thể để cho ta hài lòng, ta là sẽ không đem người bệnh của ta, mù quáng giao đến người bất kỳ trên tay. Ngươi cũng là bác sĩ, hẳn biết bác sĩ muốn là bệnh nhân sức khỏe phụ trách đạo lý này. Hạt Sần bác sĩ gật đầu một cái. Nói như đinh chém sát. Được, nếu ngươi muốn xem, vậy ta chứng minh cho ngươi xem. Diệp Phong gật đầu một cái, đưa tay xé cái ghế, ngồi ở trên giường bệnh hôn mê Bưu trước mặt, tay về phía trước nhẹ nhàng duỗi một cái, vấu vào hắn trên mạch môn, rồi sau đó cặp mắt híp lại, bắt đầu bắt mạch. Nếu là hắn thật kiểm tra ra khơi gợi Bưu chảy máu nao căn bệnh, cùng với bây giờ tình trạng thân thể, vậy phải làm thế nào? Nhìn thần thái bình tĩnh, lòng tin tràn đầy Diệp Phong. Hạt Sần bác sĩ đầu góc bên trong đống nhiên toát ra cái ý niệm trước đó chưa từng có. Nhưng rất nhanh, hắn lắc đầu một cái. Chảy máu não là thế giới tính y học vấn đề khó khăn, đang so ngươi người nhà ba giam miệng dưới tình huống, mình cũng là thông qua nhiều dụng cụ khoa học, mới đại khái trả lại như cũ điều sở dĩ sẽ xuất hiện chảy máu não nguyên nhân. Hắn không tin, Diệp Phong ước chừng thông qua cái gọi là vọng văn vấn thiết loại người này thể thủ đoạn, là có thể tìm ra căn bệnh. Nhưng mà... tại sao hắn vẫn là cảm thấy trong lòng có một loại không khỏi thấp thỏm đâu? Nhìn như, chúng ta Hạt Sần bác sĩ tựa hồ cho vị này Hoa Hạ bác sĩ nhỏ bố trí một vấn đề khó khăn, không biết cái này bác sĩ nhỏ phải chăng có thể được Hạt Sần bác sĩ đồng ý? Phải biết, chúng ta Hạt Sần bác sĩ, nhưng mà lấy nghiêm ngặt nổi danh. Cùng lúc đó, đi theo vào y học trung tâm, xuyên thấu qua kiếng mạc tường, khẩn trương chú ý trong phòng bệnh tình huống giai ẩn, khi nhìn đến một màn này sau đó, vậy cầm micro lên. Cười híp mắt cho máy truyền hình và internet các khán giả trong lòng để lại một cái thấp thỏm nhớ mong. Nhắm mắt bắt mạch một lát sau, Diệp Phong đứng dậy, đưa tay tháo xuống điệu trên mặt dưỡng khí che chở, đem cam bóc ra, nhìn hắn một cái lưỡi đài màu sắc sau đó, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, quay đầu hướng hạt sần bác sĩ nhàn nhạt nói. Mạch tượng nặng huyền, lưỡi đỏ nhạt hơi xanh lơ, nếu như ta đoán không lầm, bệnh nhân ở phát bệnh trước, hẳn trải qua một đoạn sợ hãi khó khăn mị, vui giận thất thường tình huống chứ. Cái gì? Hắn lại có thể thật chỉ dựa vào mắt thường liền nhìn ra bệnh tình căn nguyên. Một lời lối ra, hạt sần bác sĩ sắc mặt nhất thời đại biến, như ban ngày sống thấy quỷ vậy, ánh mắt quỷ dị chăm chú nhìn Diệp Phong. Chương 813, làm giàu bất nhân. Vọng văn vấn thiết, lại có thể như vậy thấu triệt phân tích ra bệnh nhân bệnh tình. Hạt sần bác sĩ trong đầu vo ve loạn hưởng, rất khó tin mình lỗ thai. Hắn phế như vậy nhiều tâm tư, dùng rất nhiều tân tiến máy, cho đến cẩn thận phân tích so với bưu nhịp tim đồ sau đó, mới phát hiện bưu chảy máu não, là bởi vì là sợ hãi khó khăn mị, vui giận thất thường đưa tới. Vì biết rõ cái bệnh này phát nguyên nhân, hắn ước chừng hao tốn sấp xỉ một tuần thời gian, có thể Diệp Phong chỉ là lấy đơn giản nhất vọng văn vấn thiết bốn chấn pháp, liền biết rõ liền căn bệnh, đây không khỏi quá ngoại hạng, vậy thật không tưởng tượng nổi. Cái này hoa hạ bác sĩ nhỏ kết quả là nói cái gì ngoại hạng đồ, lại có thể để cho chúng ta hạt sần bác sĩ cũng không biết nên trả lời như thế nào hắn vấn đề. Cùng lúc đó, thấy hạt sần bác sĩ diễn cảm, giai ẩn tùy ý đùa cợt nói. Như thế nào, ta phán đoán coi như là miễn cưỡng qua cửa hải chứ. Đối với ngoài phòng hết thảy, Diệp Phong không nghe được, coi như nghe được cũng lười để ý sẽ, cho ra kết luận sau đó, hắn nhìn hạt sần bác sĩ nhàn nhạt nói. Bệnh nhân giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đem hắn chữa khỏi. Hạt sần bác sĩ lắc đầu cười khổ, sau đó lắc mình đứng ở một bên, đem là bệnh nhân trị liệu vị trí tốt nhất nhường cho Diệp Phong. Nếu như chỉ tốn chưa đủ một phút thời gian, liền kiểm tra biết bệnh nhân căn bệnh Diệp Phong chỉ có thể coi là miễn cưỡng quá quan, như vậy hao tốn một tuần thời gian, mới tìm được căn bệnh hắn, lại coi là cái gì chứ? Cái này hạt sần bác sĩ mặc dù thái độ ác liệt một chút, bất quá người ngược lại cũng coi là nói chữ tín. Diệp Phong cười nhạt, sau đó chậm rãi đứng ở hạt sần bác sĩ mới vừa chỗ đứng, bắt đầu cẩn thận nhìn kỹ bưu. Chơi, hạt sần bác sĩ lại có thể chủ động nhường ra vị trí, để cho cái này hoa hạ bác sĩ nhỏ là bưu tiên sinh xuất trận. Ngay tại lúc này, ngoài phòng dần cũng nhìn thấy một màn bất khả tư nghị này, dùng sức rủi mắt một cái sau đó, hắn mở to miệng khó tin lẩm bẩm nói. Hạt sần bác sĩ là nước Mỹ tim não mạch máu tật bệnh phương diện nhất quyền uy chuyên gia, có thể bị hắn công nhận bác sĩ ít chi lại càng ít. Như vậy thái đấu cấp nhân vật khác, vô cùng thiếu sẽ đem bệnh nhân của mình chuyển giao đến những bác sĩ khác trong tay. Có thể hạt sần bác sĩ hiện ở làm như vậy, vậy thuyết minh hắn đã công nhận Diệp Phong y thuật, cho rằng hắn có cho bưu trị liệu tư cách và thực lực. Có thể hoa hạ trung y gì, không phải dùng một lớn chất cỏ tới lừa bịp người vu y sao? Giai ẩn tim ùn ùn cuồng loạn vượt quá, hắn mơ hồ có một loại dự cảm xấu, cảm thấy vốn là vì đùa cợt Diệp Phong cái này thằng nhóc Trung Quốc, cùng với Diệp Phong đại biểu hoa hạ trung y ý đồ, vô cùng có thể sẽ rơi vào khoảng không. Thậm chí rất có thể, hắn sẽ trở thành là cho Diệp Phong nêu cao tên tuổi bàn tay đẩy. Để cho hắn cái này căm thù người hoa hạ, trở thành để cho người hoa nêu cao tên tuổi trợ lực, điều này thật sự là để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Cùng lúc đó, Diệp Phong đã là vận chuyển nhiệm lực, mở ấn đường dưới ra mắt đứng, hướng Bưu nhìn lại. Tốt kinh người vận làm giàu. Quét mắt qua một cái, Diệp Phong lập tức thấy Bưu toàn thân lượn lờ đậm đà màu vàng kim hơi thở, như mặt trời chói chang chiếu rọi xuống hoàng kim vậy rực rỡ rực rỡ. Nhưng ngay sau đó, hắn chân mày lại vặn thành một cái vướng mắc. Bởi vì bưu toàn thân trừ màu vàng kim hơi thở ra, còn có rất nhiều cùng vàng nóng hơi thở đan vào một chỗ hắc khí. Màu đen hơi thở đậm đà như mực, lượn lờ quanh thân sau đó, hội tụ ở bưu đầu vị trí, hình thành một đoàn màu đỏ huyết khí. Kim khí chủ phú, hắc khí chủ tê liệt, là phú cũng không nhân, trị được cũng không trị được. Ngay sau đó, dọc theo Diệp Phong trong đầu, có một cái thanh âm vang lên. Hàng này xem ra làm chuyện trái lương tâm à. Hơn nữa xem vận làm giàu và chuyện trái lương tâm quấn quanh như thế chặt, sợ là ban đầu hắn làm giàu thùng vàng thứ nhất, chính là mê muội lương tâm lấy được. Tuy nói hàng này ban đầu liền chuyện trái lương tâm thời điểm không như thế nào, có thể theo tuổi tác càng ngày càng lớn, lại bị một ít bên ngoài kích thích, cho nên bắt đầu hối hận lo âu, mới đưa đến sợ hãi khó ngủ, khơi gợi liền chảy máu não. Ánh mắt quét qua, Diệp Phong lập tức biết rõ liền bịu thân mắc chảy máu não nguyên nhân thực sự. Ta muốn gặp một chút bệnh nhân thân nhân. Ở có mấy vấn đề không biết rõ trước, ta là sẽ không trị liệu. Rất nhanh, Diệp Phong quay đầu nhìn hạt sần bác sĩ nhàn nhạt nói. Ngươi muốn gặp Bưu người nhà. Hạt sần bác sĩ chau mày, nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Cần trị liệu là bệnh nhân, cũng không phải là thân nhân bệnh nhân, hắn không rõ ràng Diệp Phong hành động này dụng ý là cái gì. Ta xuất chẩn có ba không cứu quý củ, làm giàu bất nhân người không cứu, làm chuyện gian dâm người không cứu, làm nhục ta hoa hạ người không cứu. Hắn vừa vặn ở ta không đáng cứu trị phạm vi bên trong, chỉ có người nhà hắn hướng ta làm ra bảo đảm sẽ trả lại hắn phạm vào sai lầm, ta mới sẽ xuất thủ chữa trị, để cho hắn tỉnh lại. Diệp Phong cất cao giọng nói, Hoa Hạ bác sĩ quy củ thật là hơn à. Hạt Sân bác sĩ trong lòng một hồi không nói, hướng đi rổng cục trưởng liếc nhìn sau đó, thấy đối phương khẽ gật đầu, lúc này mới cầm lấy điện thoại ra gọi ra ngoài liền một cú điện thoại. Bọn họ rất nhanh liền đến, mời Diệp tiên sinh ngươi chờ chốc lát. Điện thoại nối sau đó, Hạt Sân hướng Diệp Phong nói, cùng thì không cần, ta sẽ trước đem hắn não bộ máu bầm tống ra tới, cứ như vậy, cùng thân nhân bệnh nhân lúc tới, liền sẽ rõ ràng, coi đời này trừ ta ra, lại không có người bất kỳ có thể để cho hắn tỉnh lại. Diệp Phong khoát tay một cái, sau đó từ ôn nhu mang theo trong túi đeo lưng lấy ra kim nang. Mới vừa hắn đã biết bịu tâm bệnh mấu chốt là cái gì, mà muốn cho bịu người nhà thỏa hiệp tại hắn yêu cầu, vậy hắn nhất định phải lấy trước ra một chút chân chính bản lãnh, để cho đối phương rõ ràng, coi đời này trừ hắn, không người có thể cứu tình bịu. Kim nang tới tay sau đó, Diệp Phong đưa tay đem dán chặt đang so ngươi trên mặt dưỡng khí che chở hai xuống, hơn nữa ném qua một bên. Ngươi làm gì? Hạt Sân bác sĩ thấy Diệp Phong cử động, không tự chủ được đi về phía trước liền một bước. Trời ạ, hắn lại có thể cầm Bưu tiên sinh dưỡng khí che chở rút. Theo ta từ bệnh viện nội bộ lấy được tin tức, Bưu tiên sinh bây giờ thần kinh trung tâm đã mất đi cân đối thân thể khí quan năng lực, phổi không thể hô hấp, chỉ có thể dựa vào dưỡng khí để duy trì sức sống. Cái này Hoa Hạ bác sĩ nhỏ đem so với ngươi tiên sinh dưỡng khí che chở tháo xuống, là muốn mưu sát hắn sao? Không chỉ là Hạt Sân bác sĩ, ngoài phòng dần vậy dơ lên mịt rồ, nhìn chằm chằm bên trong phòng bệnh kinh hô. Diệp tiên sinh, Bưu tiên sinh đã không thể hô hấp, ngươi làm như vậy quá nguy hiểm. Đi rổng cũng biết Bưu bây giờ bệnh tình là có nhiều nghiêm trọng, đưa tay nắm lên dưỡng khí che chở, chuẩn bị cho hắn đeo lên. Hắn như chết, ta bồi hắn một cái mạng là được. Diệp Phong nhàn nhạt một câu, sau đó nhìn đi rổng trầm giọng nói, không nên động. Ngắn gọn một câu nói, truyền vào đi rổng trong tai, nhưng xem sấm quán nhĩ, để cho hắn thân thể không khỏi được run lên, trong tay nhẹ bông dưỡng khí che chở vậy như đổi được xem núi vậy nặng nề. Hắn còn nhỏ tuổi, tại sao có thể có như vậy nặng uy nghiêm, coi như ta ở gặp cao tầng đại lao lúc đó, cũng chưa từng như vậy thất thố. Chương 814, cái này không khoa học. Trung y chinh phục nước Mỹ màn tre, liền đem từ trên mình người vấn lên. Có thể trở thành trung y ở nước Mỹ truyền giao nền tảng, lại do tiểu gia vì ngươi ra tay chữa trị, cái này đúng là ngươi chọn đời vinh hạnh. Ánh mắt hướng Bưu gương mặt đảo qua, Diệp Phong từ kim trong túi lấy ra một cái giỏ có thất thốn mang kim, vung tay lên, đâm vào Bưu đỉnh đầu huyệt bách hội bên trong. Thân y tâm kinh có trở, huyệt bách hội có thông suốt tỉnh não, hồi dương cố cởi hiệu quả. Bưu hôm nay là người không có chi giác, thần hồn mù mịt, châm này là muốn vững chắc hắn dương hồn không tiêu tan. Chơi ạ, kết quả này là kim, vẫn là giết người đồ sắc bén. Đáng thương Bưu tiên sinh, hắn mạng nhỏ sợ là phải giao phó ở nơi này vị Hoa Hạ người tuổi trẻ trong tay. Các bạn đang xem, để cho chúng ta bắt đầu mặc niệm đi, nước Mỹ ở ngày hôm nay, sợ là lại đem mất đi một vị vĩ đại linh hồn. Mắt thấy Diệp Phong đem cây kia sáng ngời, có chừng 7 tấc dài châm dài đâm vào Bưu huyệt bách hội, Zion một mặt khoa trương thống khổ diễn cảm, khoe mắt chợt rút ra quất mấy cái sau đó, mạnh gạt bỏ mấy giọt nước mắt đục ngầu. Xong rồi. Hết thể cũng xong rồi. Không chỉ là Zion, Hạt Sân bác sĩ vậy chán nản rất ngồi xuống ghế, thống khổ nhìn Bưu. Như vậy một cây châm dài, đâm vào người trên đầu, cái này nơi nào xem là cứu người, đơn giản là đang giết người. Thậm chí hắn rất hoài nghi, Diệp Phong có phải hay không và Bưu có huyết hải thâm cựu gì, nếu không, sao sẽ làm chuyện loại này. Có thể trước mặt nhiều người như vậy, đi mưu sát nước Mỹ nhà giàu nhất, hắn chẳng lẽ là được thất tâm phong không được. Các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì, đi nhanh ngăn cản hắn, hiền lành người Mỹ làm sao có thể ngồi nhìn người Hoa ở chúng ta trước mắt thực hiện cái này loại làm ác. Nếu như không có thể ngăn cản hắn, chúng ta đều đưa là nước Mỹ tội nhân. Zion quay đầu nhìn những cái kia giống vậy trợn mắt hốc mồm nhân viên y tế và vây xem đám người, lớn tiếng cổ võ vượt quá, khiêu khích đám người tâm trạng, hy vọng bọn họ có thể vọt vào phòng bệnh, cầm Diệp Phong đè xuống trên đất, cùng ẩu dừng lại. Phảng phất là muốn chứng thật hắn nói như nhau, chỉ gặp bên trong phòng bệnh Diệp Phong, ở đem một cây châm dài đâm vào Bưu huyệt bách hội sau đó, lại lấy ra vài gốc châm dài, tàn nhẫn đâm vào Bưu đầu, ngực cùng mấy chỗ vị trí trọng yếu lên. Mỗi một cây ngân châm, cũng trực tiếp đâm vào thân thể chỗ sâu nhất. Chỉ trừ một cái kim đuôi ở ánh đèn chiếu dọi xuống chiếu lấp lánh. Hắn đang giết người, đáng chết vô ý hề, hắn lừa chúng ta, hắn không phải ở cứu Bưu tiên sinh, hắn là ở giết hắn. Tại sao chúng ta phải tin tưởng người Hoa, bọn họ cái gọi là y thuật, đều là lời nói vô căn cứ. Zion cổ động, hơn nữa tàn nhẫn như vậy hình ảnh, để cho vây xem người Mỹ sâu đậm nổi giận, sóng người phun trào ra chuẩn bị vọt vào phòng bệnh, hung hãn đánh đang hướng Bưu Thi ngược Diệp Phong dừng lại. Ba ba. Cùng lúc đó, một người tóc vàng xoa vai, màu da trắng như tuyết, có đối với như màu xanh da trời nước hồ vậy trong veo cặp mắt cô gái trẻ tuổi mà đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng bệnh, làm nàng lúc chạy đến, vừa vặn thấy Diệp Phong đem một cây châm dài đâm vào Bưu Lô rún. Mắt thấy thật dài ngân châm, một chút xíu không vào thân thể của cha, nàng không nhịn được cả người run sợ, hoảng hốt lên tiếng. Chúng ta cắt đờ dỉn công chúa nhỏ tới, đáng thương đứa nhỏ, nàng nhìn thấy phụ thân bị người mưu sát cái này loại nhất không nên thấy hình ảnh, tàn nhẫn, ác độc người Hoa, ngu muội, tà ác hoa hạ y thuật. Thấy cô gái trẻ tuổi, Zion gật gù đắc ý, lẩm bẩm cảm khái không thôi. Ta muốn giết ngươi. Cắt đờ dỉn ngẩn người sau đó, đưa tay đẩy ra cửa phòng bệnh, màu xanh da trời cặp mắt như muốn nhóm lửa diễm vậy, xông lên Diệp Phong nào tới. Ho khan. Phúc. Coi như lại nàng mới vừa vọt tới Bưu bên chân thời điểm. Nằm ở trên giường bệnh đã có nửa năm không có sống động tới Bưu, đột nhiên thân thể như chứa đạn hoàng như nhau, chợt từ trên giường bệnh bắn ra. Ngay sau đó, hắn miệng một tấm, dọc theo trong miệng gói ra một cái ánh sáng màu đen sẫm, mùi thối kinh người máu tươi. Không chỉ có như vậy, theo hắn ánh mắt, lỗ mũi, lỗ tai, vậy đều có màu nâu đen máu tươi rỉ ra. Xên xệch máu tươi, thon gầy gương mặt, hai người phối hợp lại là như vậy dữ tợn, giống như từ địa ngục bỏ ra ác quỷ. Hồi quang phản chiếu. Thất khiếu ra máu. Bưu bị cái này hoa hạ người tuổi trẻ dằn vặt chết. Toàn trường yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều há to miệng nhìn cái này một màn kinh người. Ba ba. Người giết ba ba ta. Ta muốn giết ngươi. Yên tĩnh nhất thời sau đó, cắt đờ dìn phát ra một tiếng thê lương thét chói tai, tung người hướng Diệp Phong nhào tới, hai tay giương ra, chuẩn bị bóp lại Diệp Phong cổ họng, đem hắn nặng được nghẹt thở mà chết. Giết người còn là cứu người, ngươi thấy rõ ràng nói sau. Nhưng nàng cái này loại thân thể nhỏ, nơi nào có thể làm gì được Diệp Phong, chỉ là tiện tay khều một cái, Diệp Phong liền đem nàng hai tay gạt qua một bên, sau đó giơ nàng eo thon chi, đem bỏ vào Bưu đầu bên mặt đất. Cứu người. Người giết người còn có mặt mũi nói cứu người. Cắt đờ dìn cười thảm liên liền, vừa mới chuẩn bị đối với Diệp Phong phát động thứ hai sóng thế công, còn không cùng động thủ, lỗ thai đột nhiên không nhịn được vừa kéo, ngay sau đó, nàng một mặt khó tin nhòi người đến liền Bưu đầu bên. Hồn hện. Hồn hện. Lỗ thai tới gần một chút Bưu lỗ mũi, cắt đờ dìn lập tức nghe được một hồi mặc dù có chút yếu ớt, nhưng lại đều tiếng hít thở. Ba ba khôi phục hô hấp chức năng. Sự phát hiện này, để cho cắt đờ dìn giật mình đưa ngón tay đặt ở Bưu trước lỗ mũi. Đúng như dự đoán, ngón tay đến gần, đầu ngón tay lập tức cảm nhận được một cổ ấm áp khí lưu. Mặc dù hô hấp có thể nói là nhỏ thì mấy ư không đáng kể sự việc, có thể sự phát hiện này, nhưng là để cho cắt đờ dìn ngay tức thì lệ rơi đầy mặt. Nửa năm qua này. Bưu tình huống càng ngày càng nguy hiểm, liền tối thiểu hô hấp chức năng cũng mất đi, chỉ có thể dựa vào dưỡng khí cơ hội để hô hấp. Hôm nay hắn có thể khôi phục hô hấp, cái này há chẳng phải là thuyết minh, hắn thân thể có dấu hiệu chuyển biến tốt. Tích tích, tích tích. Mà cùng lúc đó, bên cạnh kiểm tra bưu tình huống thân thể máy tâm điện đồ khí đột nhiên kêu nhẹ lên. Ản phạ tiết luật biến mất, nhịp tim sóng hình khôi phục bình thường. Chưa hết, bưu thân thể phục hồi như cũ. Nghe được thanh âm này nháy mắt, nguyên bản hai tay che mặt. Vì mình tùy tiện đem an nguy của bệnh nhân giao cho Diệp Phong cái này không đáng tin cậy bác sĩ mà tự trách hạt sần bác sĩ, chợt đứng lên, vọt tới máy móc trước, xoa xoa mắt sau đó, hoàn toàn mất đi ngày xưa thân là thái đấu chuyên gia chấn định, thất thố giống to. Người bên trong phòng bệnh nhân viên tâm trạng chập chờn rất kịch liệt, xem ra Bưu tiên sinh rời đi để cho bọn họ cảm thấy rất thống khổ. Hoa hạ bác sĩ thật sự là hại người không cạn, thật may chúng ta vĩ đại nước Mỹ không có loại tà ác này vu thuật. Cùng lúc đó, đưa lưng về phía phòng bệnh giai ẩn, còn đang đối với máy chụp hình giả mù sa mưa gạt lệ đả kích Diệp Phong. Nhưng lời mới vừa lối ra, hắn đột nhiên phát hiện quay phim đang một mặt lúng túng nhìn hắn, không ngừng nháy nháy mắt, tỏ ý hắn quay đầu xem bệnh phòng tình huống, nghi ngờ dưới, hắn nghiêng đầu hướng trong phòng bệnh nhìn lại, quét mắt qua một cái, thấy hạt sần bác sĩ khẩu hình ngay tức thì, hắn ánh mắt vậy đi theo trận to, lẩm bẩm nói, chưa hết. Tại sao sẽ như vậy chứ? Cái này không khoa học à? Chương 815. Nhân quả báo ứng. Để cho một cái không cách nào tự thở người không có chi giác khôi phục hô hấp. Để cho một cái người không có chi giác khôi phục người bình thường nên có nhịp tim. Hết thể các thứ này là thật sao? Máy truyền hình và máy vi tính, điện thoại di động trước vô số các khán giả mắt thấy ra ẩn tuồng tính tiếng nói sau đó, không khỏi lâm vào trong khiếp sợ cực độ. Ngay sau đó, bọn họ nhảy cấn hoan hô đứng lên. Cái này hoa hạ người tuổi trẻ thật thật lợi hại. Cổ xưa Đông Phương quả nhiên thần bí, hoa hạ trung ý hề. Giống như hoa hạ công phu như nhau thần kỳ. Quá ngầu. Hắn thật quá ngầu. Ta đã điên cuồng mê luyến tới hắn. Không, ta muốn gả cho hắn, ta nhất định phải gả cho hắn. Đáng chết, hắn lại có thể thật cầm bưu cứu lại. Điên của người Hoa. Tiền bối thật sự là thật lợi hại, khó tin. Vô số hưng phấn tiếng thét chói tai, nóng tay tỏ tình tiếng, cùng với bất mãn tiếng chửi rủa, vang khắp nước Mỹ bầu trời. Giống vậy ở hội một màn này tám đại chiến tướng, vậy chắc lơi hít hà liền liền, mặt đầy đều là thán phục. Bọn họ nguyên lấy là Diệp Phong chỉ là thân thủ lợi hại giống như phi nhân loại, lại không nghĩ rằng hắn ý thuật so thân thủ kinh người hơn. Nhưng vô luận là vậy một loại thanh âm, không thể nghi ngờ phải, mắt thấy một màn này sau đó, lại không có người hoài nghi Hoa Hạ Trung Y là vu thuật. Nguyên nhân rất đơn giản, vu thuật hại người, có thể Hoa Hạ Trung Y đi, nhưng là thật có thể cứu người. Không chỉ có thể cứu người, hơn nữa còn có thể để cho một người cơ hồ mất đi hô hấp chức năng người không có chi giác khôi phục người bình thường hô hấp chức năng và nhịp tim. Năng lực như vậy, là nước Mỹ trước vào chữa bệnh điều kiện đều không cách nào làm được. Mà cùng các khán giả hưng phấn không cùng, phòng bệnh bên ngoài Zion, biểu tình trên mặt giờ phút này muốn hơn xuất sắc có nhiều xuất sắc. Hắn thật sự là không cách nào hiểu, dài như vậy kim châm vào người trong thân thể sau đó, tại sao người không những không có bị đâm chết, ngược lại thì bị tàn nhẫn ngược đái qua sau đó, lại có thể kỳ tích vậy có phục hồi như cũ dấu hiệu. Chẳng lẽ Bill là một bị ngược cuồng, chỉ thích bị người thô bạo như vậy đối đãi? Tại sao sẽ như vậy chứ? Tại sao sẽ như vậy? Như vậy quỷ dị hình ảnh trước, Zion đã quên mất mình còn cầm mịt rô, dùng sức bức tóc, lẩm bẩm tự hỏi nói, đây là vi phạm khoa học nguyên lý. Đáng chết này da vàng tiểu tử là như thế nào làm được? Đáng chết người Hoa, hắn làm như vậy, để cho ta sau này làm sao còn chế giễu người Hoa, lại nên đem mặt đi nơi đó thả. Quay phim hoảng sợ nhìn Zion, vác máy quay phim tay đều run rẩy, rất muốn cầm hắn miệng bưng bít đứng lên. Ở nước Mỹ, kỳ thị chủng tộc là nhất bị người chỉ trích sự việc, mà dần giờ phút này chính là ở chính cống làm nhục người Hoa, hắn có thể tưởng tượng được, làm đoạn này giọng nói đồng bộ lây dễ ảm sau khi rời khỏi đây, sẽ cho đài truyền hình mang đến bao lớn chỉ trích và ảnh hưởng. Mà Zion, hắn ngày tốt từ nơi này tịch thoại nói ra miệng lúc liền tuyên bố kết thúc. Diệp, ta hướng ngươi nói xin lỗi, ta rút lại lời lúc trước, Hoa Hạ Trung Y không phải vu y, đúng là tồn tại ta và ta các đồng nghiệp không cách nào hiểu chỗ thần bí. Kiểm tra cẩn thận một chút bưu thân thể, xác định hắn giờ phút này trừ không tỉnh lại ra, đã đổi phải cùng hơi hư nhược điểm người bình thường không khác sau đó, hạt sân bác sĩ trịnh trọng đi tới Diệp Phong trước mặt, hướng hắn cúc liền một cái 90 độ cung. Hoa Hạ Trung Y truyền lưu 5.000 năm, đây là một khoản báu vật, nó có quá nhiều không tưởng tượng nổi chờ đợi mọi người khai thác. Đúng như Tây Y có một ít lang băm như nhau, Hoa Hạ Trung Y giống vậy có một ít con sâu làm sầu nổi canh, nhưng xin tin tưởng, loại chuyện này đang cải thiện. Nếu như có cơ hội, ngươi có thể lại đi Hoa Hạ xem, bây giờ Hoa Hạ, và trước kia bất đồng. Diệp Phong cười đỡ dậy Hạt Sần bác sĩ, hướng hắn trầm giọng nói. Hạt Sần mặc dù đối với Trung Y ôm có thành kiến, nhưng hắn như vậy đối với bệnh nhân phụ trách thái độ, vẫn là phù hợp một cái bác sĩ chức trách. Từ điểm đó mà tới xem, hắn thật ra thì vậy vẫn là một cái tốt bác sĩ. Cảm ơn ngươi chưa hết ba, ta mới vừa rồi lô mãng hành vi nói xin lỗi. Không chỉ là Hạt Sần. Cắt đờ gìn vậy ấy nay hướng Diệp Phong cúi mình vái chào, nàng nói, đồng dạng cũng là một miệng lưu loát tiếng Hoa. Mặc dù một ít người Mỹ đối với Hoa Hạ ôm có rất lớn thành kiến, nhưng đối với Bill, cùng với một ít có nhìn xa trông rộng người Mỹ mà nói, bọn họ đối với Hoa Hạ muốn càng hiểu rõ một chút, biết cái này phiến cổ xưa đất đai đang phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, một cái ngủ say cự long đang thức tỉnh sau đó, đang không ngừng bay lượn đằng phi. Cho nên bọn họ đã sớm ở cha chú dưới sự an bài, bắt đầu có ý thức học tập tiếng Hoa. Vô luận ngôn ngữ, vẫn là chữ viết, cũng thuộc lòng trong lòng, thậm chí so một ít cuộc sống ở nước Mỹ gốc Hoa còn muốn sở trường. Nói xin lỗi ta tiếp nhận, bất quá cảm ơn những lời này, ngươi nói có chút sớm. Diệp Phong cười khoát khoát tay, tỏ ý cắt đờ dỉn không cần phải gấp gáp trước nói cảm ơn. Chẳng lẽ ngươi chưa có hoàn toàn chữa ba? Cắt đờ dỉn kinh hoàng nhìn Diệp Phong, vậy màu thủy lam con ngươi, cùng với ngũ quan xinh xắn, nhìn qua như mai con bị hoảng sợ vậy sở sở động lòng người, để cho người không khỏi được sinh lòng thương hại. Hù hù hù. Ngay tại Diệp Phong cảm thấy trong lòng hơi lay động lúc đó, Ôn Nhu không lọt dấu vết đến gần Diệp Phong một ít, dùng sức ho khan hai tiếng. Thiếu chút nữa chúng Mỹ nhân kế. Diệp Phong nghe tiếng, nét mặt già nua không khỏi có chút ửng đỏ, liếc Ôn Nhu một mắt sau đó, xông lên cắt đờ dìn gật đầu một cái, nói, ta chỉ là thông qua châm cứu tống ra hắn óc và kinh mạch chỗ sâu chất chứa máu bầm, để cho hắn thân thể khôi phục người bình thường tình trạng mà thôi. Mặc dù hết thể vẫn và người bình thường không khác. Nhưng nếu như ta không ra tay, hắn như cũ vĩnh viễn đều không muốn tỉnh lại. Vậy mời ngài sẽ giúp phụ thân, để cho hắn tỉnh lại đi. Cắt đờ dìn khẩn cầu nhìn Diệp Phong, ánh mắt như nước, thật là phải đem người hòa tan. Ta không phải là không thể đem hắn cứu tỉnh, nhưng là ta cần ngươi đáp ứng trước ta một cái điều kiện mới có thể. Diệp Phong tránh được cắt đờ dỉn câu người ánh mắt, nhàn nhạt nói. Ngài cứ việc nói, chỉ cần là ta có thể làm được, bất kể là tiền, vẫn là cái gì, ta đều nguyện ý đi làm. Cắt đờ dỉn ngưng mắt nhìn Diệp Phong cắp mắt, không chút nghĩ ngợi nói. Đại bảo bối muốn làm gì? Không phải là dự định cầm để cho Bưu tỉnh lại chuyện này, tới uy hiếp cắt đờ dỉn chứ? Ôn Nhu trận to hai mắt, cảnh giác nhìn Diệp Phong, rất sợ hắn gặp sắc động tâm, làm ra chuyện gì. Bệnh của phụ thân ngươi là thân thể bệnh, cũng là tâm bệnh, thật ra thì nói được lại khó nghe một chút, là hắn mình làm không chuyện nên làm sau đó, lấy được báo ứng. Nhưng Ôn Nhu ý tưởng hiển nhiên là dư thừa, Diệp Phong ánh mắt nghiêm nghị nhìn cắt đờ dỉn, hờ hững mở miệng. Bưu bệnh là báo ứng. Hạt sân bác sĩ nghi hoặc nhìn Diệp Phong, thật sự là không rõ ràng Diệp Phong làm sao đột nhiên từ thần y lắc mình một cái thành thần côn. Mặc dù mọi người thường nói thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó chịu, nhưng báo ứng vật này, hư không mờ mịt, không cách nào suy đoán. Diệp Phong nói bịu là bởi vì làm không chuyện nên làm, lấy được báo ứng mới sẽ trở thành như vậy, điều này thực khó mà thuyết phục người. Không thể nào. Không chỉ là hạt sân bác sĩ, cắt đờ gìn vậy bình tĩnh lắc đầu một cái, nói, ba ba hắn không phải người như vậy. Chương 816, Thượng Ý Y Lê Quốc. Không phải người như vậy, vậy ta hỏi ngươi, hắn ở hôn mê trước, có từng hướng ngươi đã nói gì khác thường lời nói? Diệp Phong bình tĩnh cười một tiếng, so cắt đờ dỉn hơn nữa bình tĩnh cười hỏi nói. Một lời lối ra, cắt đờ dỉn vốn định lắc đầu hủy bỏ, nhưng lời đến khỏe miệng, người nhưng ngây ngẩn. Điều ở hôn mê trước, đúng là từng có rất dài một đoạn thời gian tâm thần bất an, túc đêm khó khăn mị, hơn nữa như thường lệ ra vào nhà thờ to như vậy, giống như là muốn cầu được trong lòng an ninh như nhau. Nhưng tiếc là, hắn những cử động này cũng không có đưa đến tác dụng, ngược lại thì tinh thần đổi được kém hơn. Thậm chí có một lần nàng nửa đêm bị dị tiếng thức tỉnh, thức dậy đi xem thời điểm, phát hiện Bill một người ngồi ở phòng khách, mùi rượu đầy người và hơi khói, nhưng lại hoàn toàn không có buồn ngủ, trợn mắt nhìn một đôi hai mắt đỏ bừng nhìn ngoài cửa sổ. Mà chính là tại lúc sau, hoặc giả là ở rượu cồn dưới sự kích thích, phụ thân hướng nàng nói một câu nàng trọn đời đều khó quên nói. Ta hết thể tất cả, ta thành công, đều là chống được. Từ nhỏ đến lớn, nàng trong nhận biết phụ thân, đều là tự tin thêm mạnh mẽ, tựa như bất kỳ sự việc cũng không làm khó được hắn. Hắn chưa bao giờ ở phụ thân trên mình thấy như vậy tình huống, cũng khó mà hiểu phụ thân lúc ấy vì sao biết nói hắn thành công là từ trong tay người khác trộm được, bởi vì ngoại giới vẫn luôn đem phụ thân coi là tay trắng dựng nghiệp điển phạm. Bác cờ. Thấy cắt đờ dìn dao động ánh mắt, Diệp Phong nhẹ nhàng mở miệng, nói ra một cái tên. Vâng. Nghe được câu này ngay tức thì, cắt đờ dìn thân thể chợt run rẩy, như ban ngày sống thấy quỷ như nhau, sợ hãi khó chống chọi nhìn Diệp Phong. Ban đầu phụ thân ở say rượu trong trạng thái, đích xác là nói hắn thành công là từ bạt cờ trong tay trộm được. Nhưng ở ngày thứ hai nàng cùng phụ thân sau khi tỉnh lại, từng hỏi thăm qua chuyện này, nhưng là lại bị phụ thân phủ nhận. Mà hiện tại, Diệp Phong lại có thể vậy nói ra bạt cờ danh tự này, cái này làm cho nàng thật sự là không cách nào hiểu. Phải biết nhà bọn họ cư trú biệt thự, nói thành là trên thế giới nơi an toàn nhất một trong cũng không quá đáng, bên trong tầng 3 bên ngoài 3 tầng đều có hộ vệ trông chừng không nói, hơn nữa còn có tất cả loại cao tinh nhọn thiết bị giám sát và điều khiển. Như vậy nghiêm mật trông chừng, cho dù là một con ruồi cũng không bay vào được. Ở như vậy dưới tình huống, Diệp Phong là làm thế nào biết phụ thân ở say rượu trong trạng thái vô ý thức nói ra một câu nói. Chi mệnh quả nhiên không thể tưởng tượng nổi, thi triển sau đó, liền có thể hoàn toàn hiểu rõ mạng của mỗi người vận và bí mật. Thấy cắt đờ gìn diễn cảm, Diệp Phong trong lòng cũng hơi kinh hãi. Mặc dù ban đầu ở quỷ thị chủ nhân trên mình, hắn đã thí nghiệm qua chi mệnh cảnh thủ đoạn, đối với thuật này thần kỳ đã có nơi biết rõ. Nhưng giờ phút này lần nữa thi triển, vẫn như cũ mang đến cho hắn không nhỏ khiếp sợ. Cái này bác cờ, chính là ngươi phụ thân tâm bệnh, cũng là hắn tâm ma, giống nhau, cũng là ta cự tuyệt để cho hắn tỉnh lại nguyên nhân. Ngươi làm chuyện sai, hoặc là trả giá thật lớn, hoặc là dành cho bồi thường. Chỉ có các ngươi giải quyết bác cờ sự việc, ta mới sẽ xuất thủ cứu tỉnh hắn. Nhìn cắt đờ dìn bình tĩnh cười một tiếng sau đó, Diệp Phong xoay người ngồi ở phòng khách trên một cái ghế, yên tĩnh nhìn cắt đờ dìn. Muốn không nên tin hắn. Cắt đờ dìn ánh mắt biến ảo, tầm mắt không ngừng ở Diệp Phong và Bưu trên mình rời xa. Nàng biết, nếu phụ thân không muốn thừa nhận bạt cờ sự việc, vậy thuyết minh chuyện này đối với ảnh hưởng của hắn nhất định cực lớn. Có thể xem Diệp Phong diễn cảm, nếu như không đáp ứng hắn giải quyết bạt cờ sự việc, hắn là sẽ không lại ra tay giúp phụ thân tỉnh lại. Hồi lâu sau đó, nàng ánh mắt kỳ ký rơi vào hạt sần bác sĩ trên mình, hy vọng hạt sần bác sĩ có thể có để cho phụ thân tỉnh lại biện pháp, như vậy liền có thể không cần dựa vào Diệp Phong. Thấy cắt đờ dìn ánh mắt, hạt sân bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Người sở dĩ sẽ biến thành người không có chi giác, là bởi vì là bên ngoài lực hoặc nội lực kích thích dưới tác dụng, thế giới tinh thần tan vỡ. Muốn cho bệnh như vậy người tỉnh lại, khôi phục bình thường, cho dù là lấy đương kim khoa học thủ đoạn kỹ thuật vậy căn bản không cách nào làm được, có lẽ một giây kế tiếp một cái tầm thường động tác nhỏ, liền sẽ để cho bệnh nhân tỉnh lại, nhưng có lẽ, vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Hắn không cách nào hướng cắt đờ gìn bảo đảm, hắn có thể làm cho bịu tỉnh lại. Hơn nữa vào giờ phút này, hắn trong lòng thật ra thì vậy tồn tại trong đợi. Hắn vô cùng hy vọng cắt đờ gìn có thể không chút do dự đáp ứng Diệp Phong điều kiện, như vậy, hắn có thể thấy Diệp Phong là như thế nào dùng trung ý thủ đoạn cứu tỉnh một người người không có chi giác. Giúp ta điều tra một cái tên là bạt cờ tên chữ, hắn và phụ thân chắc có qua đồng thời xuất hiện, xử lý chắc cũng là in nghề. Yên lặng hồi lâu sau đó, cắt đờ gìn hướng Diệp Phong nhìn một cái, sau đó lấy ra điện thoại di động bấm một số điện thoại. Điện thoại đánh xong sau đó, cắt đờ gìn nhìn Diệp Phong, nói, tại sao ngươi nhất định phải ta giải quyết chuyện này, mới nguyện ý để cho phụ thân tỉnh lại. Ngươi muốn tiền sao? Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Xin lỗi, cái này thật đúng là không phải chuyện tiền. Diệp Phong nhún nhún vai, hắn vốn cũng không thiếu tiền, hơn nữa tiền còn sẽ liên tục không ngừng chảy vào miệng túi của hắn, ở có thể mong đợi tương lai, hắn ắt sẽ trở thành hoa hạ, thậm chí còn toàn thế giới giàu có nhất cùng với có quyền thế nhất một người trong. Bởi vì người bất kỳ đều không cách nào như hắn như nhau, có đem người từ đe dọa bên bờ trưởng cứu lại năng lực. Vậy ngươi muốn cái gì? Cắt đờ gìn nghi hoặc nhìn Diệp Phong, không hiểu hỏi nói. Công bằng, có liên quan hoa hạ cổ đại tế thế lý niệm ở giữa đạo đức thiện ác. Diệp Phong nhún nhún vai, khẽ cười nói, y lý thuật không có thiện ác, nhưng bác sĩ lại có thiện ác, trên thế giới này không công bình, bất thiện sự việc quá nhiều. Ta không cách nào ảnh hưởng đến quá nhiều người, nhưng ta nguyện ý dùng ta lực lượng, để cho cái thế giới này đổi được hết sức cố gắng công bằng một ít, hết sức cố gắng hiền lành một ít. Kỳ quái người Hoa, hắn lại có thể không muốn tiền, mà là muốn công bằng hiền hòa lương. Cắt đờ gìn kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Nàng không khỏi không thừa nhận, Diệp Phong tuyệt đối là nàng đã gặp thú vị nhất bạn cùng lứa tuổi, hơn nữa cái này nhất thú vị, còn không có một trong. Còn như hạt sân bác sĩ, hắn nghe vậy sau đó, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt trừ kinh ngạc ra, càng nhiều rất nhiều ước mơ. Ban đầu ở Hoa Hạ thời điểm, hắn từng ở Hoa Hạ cổ đại trung ý tôn tư Mạc Thiên Kim muốn phương bên trong thấy qua một đoạn liên quan tới bác sĩ phẩm cấp phân loại thú vị giải thích, hạ y chữa bệnh, trung ý chữa bệnh cho người, thượng y y địa quốc. Ban đầu thấy đoạn văn này thời điểm, hắn có chút khó mà hiểu đoạn văn này ở giữa hàng nghĩa. Nhưng giờ phút này, từ Diệp Phong biểu hiện, hắn đột nhiên hiểu những lời này. Có thể chữa bệnh người, chính là bác sĩ, chỉ cần thỏa mãn cái này thấp nhất yêu cầu, đó chính là bác sĩ, mà ở có y thuật đồng thời, có thể không phân chia giàu nghèo, chỉ lấy thiện ác thành tiểu phán xét tiêu chuẩn cho người chữa trị, đây chính là trung y. Còn nếu là ở y thuật hoàn hảo, lại có phân thiện ác đồng thời, còn có thể nghĩ đến thông qua mình, đi ảnh hưởng một đám người, một nước, cả thế giới. Đó chính là thượng ý đi. Mà giờ khắc này Diệp Phong nếu có thể nói ra lời nói này, vậy không nghi ngờ chút nào, hắn chính là y quốc thượng ý đi. Chương 817, nhà giàu nhất vẫn là kẻ trộm. Để cho cả thế giới đổi được càng hiền lành, càng công bằng, tốt đẹp hơn, đây chính là đại bảo bối lý tưởng sao. Ôn Nhu vậy kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Nàng vậy từ không biết, ở Diệp Phong trong lòng thậm chí có một cái như vậy to lớn tâm nguyện. Ta nhất định phải cố gắng gấp bội, chỉ có như vậy mới có thể cùng ở đại bảo bối bên người, và hắn cùng nhau thay đổi cái thế giới này. Hồi lâu sau đó, Ôn Nhu chậm rãi siết chặt quả đấm nhỏ, trong lòng ngầm tối tâm lập được lời thề. Đinh linh linh. Ngay tại cắt đờ gìn nghi ngờ nhìn chằm chằm Diệp Phong, như muốn nhìn rõ hắn nghi ngờ trong lòng lúc đó, lòng bàn tay điện thoại di động đột nhiên tiếng chuông đại tác. Được, ta biết. Tiếp thông điện thoại, nghe đến bên kia nội dung sau đó, cắt đờ gìn sắc mặt lập tức đổi được khó coi tới cực điểm. Ngắn gọn một câu sau đó, nàng cúp điện thoại, ngây ngẩn nhìn Diệp Phong. Căn cứ điện thoại bên kia tin tức, trên thế giới này thật có một cái tên là bạt cờ người, hoặc là nói, từng tồn tại có một cái tên là bạt cờ người. Người này là cái chính cống máy vi tính thiên tài, ở hắn rất lúc còn trẻ, chỉ dựa vào sức một mình, liền chế ra một cái ở lúc đó mọi người xem ra hết sức hoàn mỹ máy vi tính hệ điều hành. Mà nàng phụ thân yêu, đã từng và cái này gọi là bạt cờ người tuổi trẻ cộng sự, hoặc là nói, làm qua một đoạn thời gian bằng hữu. Nhưng bọn họ hai người hữu nghị, chỉ là kéo dài một năm thời gian sau liền kết thúc. Mà ở nơi này sau đó, Bill đẩy ra hắn thứ nhất khoản hệ thống Windows. Cái món này hệ thống, và bạt cờ chế tạo hệ điều hành vô cùng tương tự. Làm hệ thống Windows đưa ra thị trường sau đó, bạt cờ đã từng truy tố ra tòa qua Bill, tìm kiếm độc quyền bảo vệ. Nhưng tiếc là, ban đầu sáng tác cái món này hệ thống phải, bạt cờ chỉ là đem dùng ở máy vi tính riêng lên, cũng không xin độc quyền, cuối cùng lấy bại tố chấm dứt. Mà giống nhau, Vì vậy Kiên gọi hệ thống Windows sở cũng không có tham khảo hạt cơ nghiên cứu, mà là mình một người chế tạo. Từ nay về sau, Bill sự nghiệp xuôi gió xuôi nước, quá mức cho tới liên tục lấy được 24 lần thiền liên thế giới nhà giàu nhất bảng xếp hạng đứng đầu bảng kinh người bước, có thể nói là chính cống đời người bên thắng. Có thể bắt cơ, nhưng bởi vì chuyện này chưa gượng dậy nổi, bần bệnh đan sen, cuối cùng ở nửa năm trước rời đi nhân thế. Mà bắt cơ chết thời gian, vừa vặn là Bill bắt đầu đổi được không bình thường, cũng cuối cùng trở thành người không có chi giác thời gian. Trên cái thế giới này, chẳng lẽ thật tồn tại nhân quả báo ứng nói đến sao? Tin tức này, để cho cặt đờ dỉn cả người phát rét, sợ hãi khó chống chọi nhìn Diệp Phong. Hiện tại trong lòng ngươi chắc có đáp án chứ? Diệp Phong cười híp mắt nhìn cặt đờ dỉn, nhàn nhạt hỏi. Cặt đờ dỉn muốn lắc đầu, nhưng thân thể nhưng không tự chủ được gật đầu một cái. Nếu như ban đầu không phải phụ thân trộm phạt cơ hệ điều hành, như vậy vì sao hệ thống Windows sẽ cùng đối phương hệ thống như vậy tương tự? Tại sao hắn lại sẽ ở phạt cờ qua đời sau đó, sợ hãi khó ngủ, biến thành hôm nay hình dáng? Làm chuyện sai thì phải sửa lại, đi làm ngươi phải làm đi, chỉ cần ngươi có thể bồi thường, ta có thể để cho ngươi phụ thân tỉnh lại. Diệp Phong bình tĩnh nói, bắt cờ không có con cái, ta không biết nên bồi thường thế nào. Hắn cắt đờ dỉn khổ sở nói. Bắt cờ bởi vì chuyện năm đó, mất hết ý chí, tính tình cổ quái, đối với người bên người tràn đầy hoài nghi, cho rằng tất cả mọi người đều là bịu phái tới ăn trộm hắn thành quả nghiên cứu gian tế, cho tới để cho bầu bạn hắn nhiều năm bạn gái đều rời đi hắn. Người không có ở đây. Nhưng danh tiếng vẫn còn ở nên cho hắn đủ, hắn có lẽ không có được, nhưng có thể để cho càng nhiều người giống như hắn vậy đạt được. Diệp Phong tùy ý cười một tiếng, cho cặt đờ dỉn chỉ ra biện pháp giải quyết. Hướng thế giới vạch trần cha là một tên lường gạt, là trộm đi người khác khoa học kỹ thuật thành quả kẻ cắp. Cặt đờ dỉn ánh mắt phức tạp, nàng rất rõ ràng, một khi đáp ứng Diệp Phong mở ra điều kiện, phụ thân đem sẽ lâm vào như thế nào dư luận trong vòng xoáy, đi qua vinh dự, nhất định cũng sẽ tan thành mây khói, lương đeo vô tận tiếng xấu. Như vậy hắn còn sống, và chết lại có cái gì khác biệt? Hắn đã sai rồi một lần, ngươi muốn cho hắn tiếp tục sai đi xuống sao? Diệp Phong nhìn cặt đờ dìn nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt một câu, nhưng như có đánh xuyên linh hồn lực lượng, để cho cặt đờ dìn cả người run rẩy. Đúng như Diệp Phong nói, mặc dù rất nhiều người nói thế giới này cũng không phải là không hắc tức trắng, tồn tại màu xám cho vùng. Nhưng sự việc làm sai chính là làm sai, thì đi thừa nhận mình sai lầm, cùng với ăn vào sai lầm tạo thành kết cục thảm hại. Phụ thân đã tránh né hơn nửa đời, thậm chí bởi vì sai lầm bị trừng phạt, không thể để cho hắn lại tiếp tục sai đi xuống. Ta sẽ triệu tập hội ký giả tuyên bố, công bố năm đó chuyện chân tướng, vậy giống nhau, sẽ đem phụ thân để lại cho ta cổ phần quên đi ra ngoài, làm đối với mặt cờ bồi thường, để cho càng nhiều xem hắn người giống vậy đạt được giúp đỡ. Hồi lâu sau đó, cắt đờ dìn rốt cuộc làm ra quyết định, nói ra lời nói sau đó, hướng Diệp Phong sâu đậm túi đầu một cái, sau đó nói, hiện tại, van cầu ngài mau cứu phụ thân. Để cho hắn tỉnh lại đi. Như ngươi mong muốn. Diệp Phong cùng chính là cắt đờ dỉn những lời này, sau khi nghe không câu chấp cười một tiếng, đứng dậy sải bước hướng giường bệnh đi tới. Đến gần sau đó, hắn hai tay dán thật chặt ở bưu góc hai bên trên huyệt thái dương. Mới vừa ở cắt đờ dỉn gọi điện thoại thời điểm, hắn đã nghĩ xong như thế nào chữa trị bưu. Người không có chi giác căn nguyên, là bởi vì làm người thế giới tinh thần tan vỡ, mà hắn hiện tại phải làm, chính là thông qua pháp lực và niệm lực, tới kích thích bưu thức hải. Để cho hắn ngủ say bị lạc thức hải lần nữa khôi phục bình thường. Làm thức hải khôi phục vận chuyển một khắc kia, chính là Bill tỉnh lại thời khắc. Bắt đầu, mọi người mau xem, Diệp tiên sinh lại ra tay là Bill chữa trị. Lần này, hắn không có dùng châm cứu, cũng không có dùng bất kỳ dụng cụ, mà giống như là chỉ dựa vào hai tay tiến hành xoa bóp. Lần này, hắn sẽ lần nữa sáng lập một cái kỳ tích, để cho Bill tiên sinh đang khôi phục hô hấp chức năng sau đó, tỉnh lại sao. Cùng lúc đó, thấy hắn động tác. Phòng bệnh bên ngoài BNN đài truyền hình quay phim đưa tay đem đứng ngẩn ngơ ra ẩn kéo qua một bên, để cho người vây xem dơ máy quay phim, mà mình chính là cầm lên micro, chủ động giảng giải. Lần này, hắn không có giống dần như vậy đối với Diệp Phong châm trọc, mà là trong lời nói tràn đầy mong đợi. Pháp lực và niệm lực tụ vào, như một đạo không tiếng động ấm áp nóng dòng suối, một chút xíu không vào điệu trong đầu, để cho hắn cảm giác được mình phảng phất là trở lại lốp xe lúc đó trạng thái, ở mẫu thân trong bụng nhẹ nhàng tới lui tuần tra. Mà những cái kia thất lạc tinh thần và trí nhớ, như một màn rất dài bức họa vậy, ở trong đầu hắn mở ra. Ban đầu và bạt cờ cộng sự hình ảnh, cùng với sau đó mình tham lam đem hệ thống Windows sở làm của riêng, cùng với làm bạt cờ lúc rời đi, hắn len lén đi đưa tiễn bạt cờ lúc thấy vậy mở ra thảm trắng gầy nhom thống khổ gương mặt hình ảnh, không ngừng ở đầu góc hắn bên trong thoáng hiện. Chảy nước mắt. Bưu tiên sinh chảy nước mắt, hắn là muốn thức tỉnh sao. Ánh mắt quen quẩn, quay phim đột nhiên chỉ trên giường bệnh điệu lớn tiếng nói. Chỉ gặp đang so ngươi khỏe mắt, giờ phút này lại là chạy xuống liền hai hàng lệ nóng. Ngươi không có chi giác, không có chi giác, rốt nát vô thức, là không thể nào rơi lệ. Mà hiện tại hắn rơi lệ, nói là hắn đã thanh tỉnh sao. Mà đang ở quay phim tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, bĩu cục xương ở cổ họng lăn, lẩm bẩm lên tiếng, sai rồi, bạc cờ, ta sai rồi. Chương 818, Thượng Đế vậy yêu hắn. Tỉnh, bĩu tiên sinh nói chuyện, hắn từ hôn mê tỉnh lại. Chơi, thần kỳ Diệp Phong, thần kỳ Hoa Hạ Trung Y Điề, thần kỳ Đông Phương, cổ xưa văn minh. Tất cả vị khán giả, Diệp tiên sinh trước khi so tài nói quả nhiên không phải huynh hoang, hắn thật để cho San Francisco nhân dân thấy được một cái kỳ tích. Để cho toàn nước Mỹ nhân dân mắt thấy một cái cổ xưa văn minh sáng lập ra kỳ tích. Thấy bĩu môi hấp động, quay phim cảm thấy da đầu tựa hồ cũng muốn nổ tung, nắm mít rô, điên cuồng khen không dứt. Để cho một cái độ sâu hôn mê người không có chi giác tỉnh lại, đây là một cái chính cống y học sử kỳ tích. Mà kinh người hơn chính là, Diệp Phong dựa vào cũng không phải là cái gì tân tiến khoa học kỹ thuật thủ đoạn, mà là đơn giản một đôi tay, mấy cây kim, như vậy đơn giản lại khôn khéo thủ đoạn. Không cách nào không để cho người làm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu bĩu tỉnh lại sau đó nói câu nói đầu tiên là ta sai rồi, vậy thuyết minh mình lần này coi như là không cứu không hắn. Nghe được bĩu nói sau đó, Diệp Phong hài lòng gật đầu một cái. Người không thánh hiền, ai có thể không sai lầm, nhưng chỉ nếu biết sai có thể sửa đổi, sẽ chả là thiện cực lương yên. Nếu sự việc đã không cách nào vãn hồi, hắn nguyện ý cho bĩu một cái bù đắp cơ hội. Diệp tiên sinh, cảm ơn ngài. Ta nhất định sẽ thực hiện đối với ngài lập được cam kết, sau này ta sẽ hướng truyền thông thông báo phụ thân và bạt cờ giữa bất hòa, cũng đem ta trong tay cổ quyền quyên hiến cho từ thiện quỹ. Cát Đờ Dìn nghe được phụ thân thanh âm, kích động che miệng, nước mắt như chặn tuyến vậy khóc sụt sùi mấy tiếng sau đó, hướng Diệp Phong cúc liền một cái tiêu chuẩn 90 độ cung, sau đó thành khẩn nói. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó đi tới bĩu trước giường bệnh, tay khoác lên hắn trên mạch môn, lần nữa số nổi lên mạch. Diệp Phong, bĩu tiên sinh còn có vấn đề gì không? Thấy Diệp Phong cử động, hạt sân bác sĩ khẩn trương hỏi nói. Mặc dù bĩu đã khôi phục bình thường, lại thanh tỉnh, có thể vạn nhất có cái gì hậu di chứng đâu. Không có sao, ta hiện tại chỉ là ở xác nhận thân thể của hắn tình huống mà thôi. Diệp Phong tùy ý trả lời. Thật ra thì bĩu hiện tại đã hoàn toàn từ hôn mê thanh tỉnh, sở dĩ không cách nào ngồi đứng lên nói chuyện và mở mắt, là bởi vì là thân thể thói quen liền hôn mê trạng thái, cùng với nằm liệt giường lớn sau nửa năm yếu ớt mà thôi. Chỉ cần thích ứng riêng biệt giờ thì không có sao mà, căn bản không cần đem mạch cái gì. Bất quá đối với Diệp Phong mà nói, hắn lần này sở dĩ xuất thủ cứu điệu, là dự định mượn cái này cơ hội, dùng trung ý tới chinh phục người Mỹ, để cho mọi người biết cửa này cổ xưa y thuật là có bao nhiêu thần kỳ. Giờ phút này hết thể vẫn còn ở lợi ích dễ ảm bên trong, nếu có người miễn phí làm quảng cáo, hắn làm sao có thể bỏ qua như vậy tốt cơ hội. Chơi ạ, Diệp tiên sinh thật tốt tỉ mỉ, hắn ở chưa khỏi bưu tiên sinh sau đó. Một chút cũng không có rảnh công tiêu ngạo, mà là vẫn còn ở thay bệnh nhân cẩn thận chẩn đoán. Hắn nhắm mắt lại chẩn mạch tư thế thật tốt đẹp trai, ta phải bị hắn mê chết. Không thể không nói, một cái đẹp trai người tuổi trẻ yên lặng ngồi ở trước giường bệnh bắt mạch, như vậy hình ảnh, lực sát thương lớn, có thể nói là đến không có gì sánh kịp bước. Không biết có nhiều ít thiếu nữ, bởi vì một màn này mà cặp mắt toát ra hồng bong bóng. Quay phim lanh tay lẹ mắt, lập tức đem Diệp Phong thời khắc này bên ảnh vô tới, chuẩn bị thành tiểu ngày mai tựa để sử dụng. Mà liên Diệp Phong mình vậy không nghĩ tới, rất nhiều đã nhiều năm qua sau đó, nước Mỹ phố lớn hẻm nhỏ trung y quán, cũng lấy tờ này tấm ảnh bên ảnh thành tựu nhãn hiệu, lấy này tới biểu thị mình là hoa hạ trung y chính thống truyền thừa. Mà vô xuống tờ này tấm ảnh quay phim, ở rất nhiều năm sau một chàng trên buổi đấu giá bán ra tờ này để mảnh thời điểm, càng bị một người khách hàng lấy 100 triệu giá cả bỏ vào trong túi, khiến cho tờ này ảnh chụp thành trên lịch sử giá trị con người cao nhất tấm ảnh. Hồi lâu sau, làm Diệp Phong cảm thấy lại tiếp tục cho bĩu bắt mạch nói, sợ là sẽ ra vẻ nói quá độ, muốn gặp bị thiên lôi đánh lúc đó, lúc này mới tự nhiên đứng dậy, mở ra cửa phòng bệnh đi ra ngoài. Diệp Phong. Diệp. Vĩ đại Diệp. Kỳ tích tiểu tử. Hắn mới vừa một đi ra phòng bệnh, nên đón hắn chính là đình thai nhức góc tiếng vỗ tay. Vô luận là vốn là hướng tới hoa hạ văn hóa người Mỹ, hay là đối với hoa hạ ôm có thành kiến người Mỹ, giờ khác này ở thấy tận mắt Diệp Phong thủ đoạn sau đó, cũng phát ra từ phế phủ dụng trưởng tiếng đối với hắn hành vi biểu đạt kính nể. Vậy thanh âm cực lớn, liên miên không ngừng, như muốn đem trần nhà rung sụp. Bệnh viện là địa phương an tĩnh, mặc dù ta rất hưởng thụ phần này tiếng vỗ tay, nhưng chúng ta tốt nhất còn chưa muốn ảnh hưởng những bệnh nhân khác nghỉ ngơi. Diệp Phong cười khoát khoát tay, tỏ ý mọi người không cần vỗ tay sau đó, ánh mắt đảo qua, rơi vào trong đám người mặt xanh trắng, ánh mắt né tránh không chừng dần trên mình, cười híp mắt nói, giai ẩn tiên sinh, không biết ta mới vừa rồi biểu hiện, phải chăng có thể làm nổi kỳ tích hai chữ. Vì phòng ngừa dần và bên trong sân người xem nghe không hiểu, ôn nhu tự nhiên đương nhân không để cho đem Diệp Phong nói mỗi một chữ tiến hành phiên dịch. Giai ẩn lúng túng nhìn Diệp Phong, há hốc mồm, nhưng không biết nên nói cái gì. Hắn ở Diệp Phong chữa trị trước đem một trận đạp như điên, còn lớn hơn tứ chê bai hoa hạ y thuật, có thể hiện tại, Diệp Phong nhưng dùng thật thủ đoạn, hướng hắn chứng minh hoa hạ y thuật là có bao nhiêu bác đại tinh thông. Ở thiết giống vậy sự thật trước mặt, hắn trước nói qua những lời đó, cũng giống như là bạn thai như nhau, một cái tiếp theo một cái trùng trùng quất vào hai gò má của hắn lên, để cho hắn hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Đáng chết Diệp Phong, đáng chết người Hoa, tại sao cổ xưa này đất nước sẽ như vậy thần bí? Cười khan đồng thời, hắn vừa hướng trong đám người ẩn nút, một bên ở trong lòng mắng. Muốn đi. Vũ nhục tiểu gia như vậy nhiều, như thế để cho chạy ngươi không phải quá rẻ. Bất quá tiểu gia cũng không trước giết chết ngươi, chỉ để cho ngươi nếm chút khổ sở, như vậy thứ nhất, cũng không coi là không dạy mà giết. Diệp Phong thấy vậy, cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhanh chóng rơi vào bên người một cái trên mặt dài rất nhiều lớn đồ vô tích sự trên người bệnh nhân, cố nén chán ghét, pháp lực vận chuyển, hướng hắn bả vai nhẹ nhàng một chụp sau đó, đem bệnh khí kéo ra, ném vào dần trên mình. À, mặt ta tại sao như thế ngứa? Chỉ là một cái chớp mắt thời gian, hạt lớn đổ vô tích sự nhanh chóng đóng đầy dần gò má, vậy cổ dây rứt nột, để cho hắn khó mà từ cầm đưa hai tay ra, hướng gò má gãi đi. Đầu ngón tay vạch qua, bén nhọn móng tay đâm rách đổ vô tích sự, chán ghét nước vàng lẫn vào máu tươi chảy liền đầy mặt hắn. Mặt ta tốt như vậy. Cùng lúc đó, tên kia đổ vô tích sự bệnh nhân vậy kinh ngạc vui mừng bưng mình mặt, không khỏi rung động. Đây là chuyện gì xảy ra? Hành lang đám người đều đã xem mắt choáng váng, không rõ ràng tại sao một phút, như ông trời ngay trước mọi người chơi cái đổi mặt trò chơi như nhau, lại đem bệnh nhân bệnh tình chuyển tới dần trên mình. Chẳng lẽ liền liền thượng đế vậy có khuynh hướng thích cái này tượng trưng cho kỳ tích thằng nhóc Trung Quốc, không cho phép người bất kỳ làm nhục hắn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đầu góc bên trong đều không tự chủ được toát ra một cái ý niệm, tiếp đó ánh mắt đổi được hơn nữa nóng bỏng. Chương 819, Kinh Thiên Tựa Đề. Diệp tiên sinh, mời ngài đối với hội lợi ích dễ ảm rộng lớn người xem nói chút gì được không? Đã lắc mình một cái, lên cấp thành người chủ trì quay phim The Micro, tiến tới Diệp Phong trước mặt, lớn tiếng nói. Ta muốn nói cho mọi người, Hoa Hạ là một cái cổ xưa đất nước, mà Hoa Hạ trung y từ đất nước này xuất hiện bắt đầu, liền đi đôi với hắn khỏe trưởng thành. Ở trong năm tháng khá dài, vô số trung y dùng bọn họ phương pháp, cứu vãn một cái lại một cái sinh mạng, sáng tạo ra một loại lại một loại thần kỳ phương pháp chữa trị. Trung y kìa, chưa bao giờ là vu y kìa, mà là chân chính có thể cứu người y thuật. Diệp Phong nhìn thẳng ống kính, nói ra mình muốn nói nhất một đoạn văn. Như vậy Diệp tiên sinh, xin hỏi ngài là Hoa Hạ y thuật cao minh nhất bác sĩ sao? Quay phim trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, tiếp tục truy hỏi nói. Nhất không cao nhất minh ta không biết, nhưng ta ở hướng cái phương hướng này cố gắng. Diệp Phong khẽ mỉm cười. Ta còn có một cái vấn đề, ngài là như thế nào có cao như vậy minh y thuật đâu? Cái vấn đề này, ta có thể mượn dùng các ngươi Tây Phương một vị tiên hiền Liễu Tấn nói tới đáp, ta chi cho nên sẽ có bây giờ y thuật, nguyên nhân rất đơn giản, là bởi vì là ta đứng ở vô số người khổng lồ trên bả vai. Là bọn họ, để cho ta xem được xa hơn. Diệp Phong thần thái bình tĩnh, không tiêu không nóng nảy, như vậy người Hoa chỗ có 102 khiêm tốn phong độ, thật là làm người ta trước mê. Diệp tiên sinh, ta hỏi ngài như vậy nhiều vấn đề, bây giờ có thể để cho ta cho ngài một cái thành thật khuyên sao? Quay phim cũng bị Diệp Phong nhanh nhẹn thái độ thuyết phục, kính nể nhìn hắn một mắt sau đó, khỏe miệng lộ ra lau một cái nghiền ngẫm nụ cười. À, mời nói, ta rửa thai lắng nghe. Diệp Phong cố ý nghiêng người sang, làm ra một bức chuyên chú diễn cảm. Diệp tiên sinh, ta có thể hướng ngài bảo đảm, hiện tại toàn nước Mỹ nhất định có vô số người thích ngươi. Nếu như ngươi tiếp theo còn sẽ ở nước Mỹ lưu lại một đoạn thời gian, ta đề nghị ngươi lúc ra cửa nhất định phải đeo lên mũ lưỡi chai và kính mát, bởi vì chúng ta nước Mỹ thiếu nữ đều là vô cùng nhiệt tình. Quay phim cười ha ha một tiếng, rêu rêu nói. Phải không? Diệp Phong nghe xong ôn nhu phiên dịch sau đó, không khỏi cũng vui vẻ, cười nói. Như vậy ta cũng sẽ để cho người Mỹ dân thấy, chúng ta người Hoa cũng là giống nhau nhiệt tình. Quay phim bị Diệp Phong trả lời làm được sững sốt một chút, sau đó cười ha hả. Thủ đoạn cao siêu, bên ngoài anh Tuấn, lại dí dỏm hài hước, nhân vật như vậy, đơn giản là ký giả mơ tưởng cầu mong phỏng vấn đối tượng. Cắt đờ gìn tiểu thư tựa hồ có lời gì muốn cùng chư vị nói, kế tiếp phỏng vấn thời gian, vẫn là để lại cho nàng đi. Ngắn gọn mấy câu sau đó, Diệp Phong dư quang chú ý tới cắt đờ gìn và biêu dỉ thai mấy câu sau đó. Hướng phòng bệnh bên ngoài đi tới, liền cười khéo léo từ chối quay phim phải tiếp tục phỏng vấn dự định. Gặp Diệp Phong đúng là chẳng ngờ đón thêm bị phỏng vấn, hơn nữa Cắt Đở Dỉn đã đi ra phòng bệnh, các ký giả lúc này mới quyến luyến không thôi từ Diệp Phong bên người rời đi, đem micro nhắm ngay Cắt Đở Dỉn, muốn biết nàng muốn nói gì. Đầu tiên, ta phải cảm tạ Diệp thần ý chữa hết ta phụ thân, từ nay về sau hắn là chúng ta một nhà tôn quý nhất quý khách. Hơn nữa chúng ta đem hướng Hoa Hạ quyên hiến hai bộ do Bưu gia tộc đầu tư nghiên cứu phá vách máy và toàn bộ kỹ thuật. Hơn nữa ta nghe nói Diệp thần y một khoản thuốc mới, đem làm là thứ nhất cái bị đặc biệt dư FGA thuốc đông y chế phẩm đem lên bờ nước Mỹ, đến lúc đó hy vọng mọi người hăng hái mua. Cắt Đở Dỉn trước hướng Diệp Phong biểu đạt cảm ơn, lại thay Xuân Vũ Tuyết cơ cao đánh quảng cáo sau đó, hướng Diệp Phong liếc nhìn, thanh âm đột nhiên đổi được nặng nề một ít, nói tiếp, cuối cùng, phụ thân hắn hy vọng để cho ta nói cho mọi người một cái chấn tướng. Hệ thống Windows sở người sáng lập cũng không phải là hắn, mà là trước đây không lâu qua đời Mr. Parker, phụ thân là ăn cắp hắn thành quả nghiên cứu. Biểu hệ thống Windows sở lại là từ Parker nơi đó ăn cắp. Và anh, một lời lối ra, đám người ngay tức thì sôi trào. Cắt Đở Dỉn giờ phút này nói, thật là giống như là một viên có thể nổ ngất trời trái bom nặng ký. Phàm là đối mặt cửa sổ công ty có hiểu biết người đều biết, Biểu ban đầu nhưng mà kiên quyết chối hắn hệ thống Windows sở là từ Parker nơi đó ăn cắp. Có thể ngày hôm nay, hắn tại sao sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý, thừa nhận chuyện này. Tin tức này một khi truyền giao ra, nhất định sẽ trở thành là hôm nay tựa đề, hơn nữa không phải San Francisco tựa đề, cũng không phải nước Mỹ tựa đề, mà là một cái thế giới tính tựa đề. Cắt Đở Dỉn tiểu thư, xin hỏi ngươi nói là sự thật sao? Ngươi nói những lời này, là đi qua ngươi đồng ý của phụ thân sao? Xin hỏi là bởi vì nguyên nhân gì, Biểu tiên sinh lựa chọn thừa nhận năm đó cái này dạy nhiều cách nói dối gen chuyện kiện. Từng tên một ký giả, không ngừng truy hỏi trước Cắt Đở Dỉn, hy vọng có thể đạt được nàng xác thực trả lời. Ta nói mỗi một câu nói, đều được đồng ý của phụ thân. Còn như vì sao phụ thân ở nhiều năm như vậy sau sẽ chọn mặt đối với chuyện này, là bởi vì là Diệp Phong tiên sinh để cho hắn rõ ràng liền một cái đạo lý, có chút sai lầm, sai rồi chính là sai rồi, nếu như không đi bù đắp nói, cho dù là chết cũng không có cách nào tha thứ mình. Cắt Đở Dỉn nhìn phía trước, gàn từng chữ một, hai ngày sau. Phụ thân đem sẽ đích thân triệu tập tin tức tuyên bố sẽ, đến lúc đó, sẽ hướng tất cả mọi người nói ra năm đó chấn tướng, cũng là chuyện này bỏ ra hắn có giá phải trả. Là Diệp Phong để cho Bill thừa nhận hắn là từ mặt cờ nơi đó ăn cắp đi hệ thống Windows sở chấn tướng. Nghe được Cắt Đở Dỉn mà nói, những ký giả kia rối rít xoay người, muốn phỏng vấn Diệp Phong, hỏi hắn đối với chuyện này cái nhìn, cùng với hướng hắn hỏi, vì sao hắn sẽ cố chấp như thế tại cầu được năm đó chuyện này chấn tướng. Có thể khi bọn hắn lúc xoay người, nhưng phát hiện Diệp Phong đã cùng Ôn Nhu biến mất ở trong đám người, không biết tung tích. Đại bà bối, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Lao nương muốn sùng bái ngươi chết bẩm. Ngươi mới vừa thấy những cái kia nước Mỹ diễn cảm không có, bọn họ toàn bộ đều bị ngươi y thuật trấn trụ. Đi ra cửa bệnh viện sau đó, Ôn Nhu lại cũng không cách nào ức chế hưng phấn trong lòng, phe phẩy Diệp Phong cánh tay khen không dứt miệng. Trước ở phòng bệnh thời điểm, nàng cũng đã kích động được không muốn không muốn, nhưng mà bởi vì Diệp Phong biểu hiện rất bình tĩnh. Hơn nữa có nhiều người như vậy và ống kính nhìn chằm chằm, cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là mạnh giả bộ một bức Diệp Phong như vậy mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, rất sợ bởi vì mình diễn cảm quá mức đắc ý vênh váo, sẽ bị những cái kia nước Mỹ coi thường. Hiện tại cách xa đám người, nàng rốt cuộc có thể buông ra mình, hướng Diệp Phong điên cuồng biểu đạt sùng bái và tâm tình kích động. Chuyện nhỏ mà thôi, ngày khác ta lại cho ngươi biểu diễn cái kinh người hơn kỳ tích. Diệp Phong híp mắt hắc như vậy cười một tiếng. Mới vừa điểm này mà động tĩnh coi là cái gì, hắn nhưng mà bị hai chiếc giảm tỏ máy bay chiến đấu truy kích qua người đàn ông, phần này vinh dự, tuyệt đối là trên thế giới này đầu một phần. Nếu là tin tức này vậy nói ra, sợ là phải kinh chết càng nhiều hơn nước Mỹ. Ngươi còn có kinh người hơn thủ đoạn. Ôn Nhu đã chấn kinh không lời có thể nói. Chữa khỏi người không có chi giác đều là chuyện nhỏ, cái gì đó mới là khinh thường tư. Chờ nhìn đi Diệp Phong hắc như vậy cười một tiếng, hắn đã sớm quyết định chủ ý. Chuẩn bị lúc rời nước Mỹ trước, ngự kiếm mang Ôn Nhu ở bà phiên ở trên cầu lớn đi loanh quanh một vòng, xem vậy tươi đẹp cảnh đêm, để cho cái này thích nhất kích thích bé gái qua cầm viền. Được, vậy ta chờ ngươi cấp cho ta cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Ôn Nhu hao hước gật đầu một cái, sau đó trong mắt lộ ra chút nghi ngờ, nhìn Diệp Phong nói, đại bà bối, ngươi trước nói Bill bị bệnh là báo ứng, coi đời này thật sự có nhân quả báo ứng sao? Chương 820, sắp chia tay. Nhân quả báo ứng. Đây là trên thế giới tất cả tôn giáo bên trong cũng tồn tại giản dị thế giới quan. Thiện giả đem bởi vì thiện được đạt được tưởng thưởng, ác người đem sẽ bởi vì làm ác bị trừng phạt, cái này ký thác người đối với hiền lành tốt đẹp kỳ vọng, đối với tà ác cừu hận. Nhưng tôn giáo dâu sao là tôn giáo, truyền thuyết dâu sao là truyền thuyết, đương kim trên đời, ôn nhu gặp nhiều giết người phóng hỏa đai vàng, sửa cầu bổ đường không thi hài cái này chồng song toàn gánh cách nhân quả báo ứng sự việc. Trước Diệp Phong hướng cặt đờ gìn nói cõi đời này có nhân quả báo ứng, cái này làm cho ôn nhu không khỏi lâm vào đối với chuyện này nghi ngờ bên trong. Nhân quả báo ứng. Diệp Phong lắc đầu một cái, cười nói, cõi đời này cũng không tồn tại cái gì nhân quả báo ứng. Nếu như không tồn tại, vậy biết là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói hắn bệnh là nhân quả báo ứng sao? Ôn nhu chân mày nghi ngờ vận thành cái vướng mắc. Nếu như không tồn tại nhân quả báo ứng, vậy nên giải thích như thế nào Bill đang làm liền chuyện trái lương tâm sau đó, bởi vì chảy máu não biến thành người không có tri giác. Diệp Phong nghe vậy cười thần bí, đưa tay hướng đầu mình chỉ. Là ngươi làm. Ôn nhu không khỏi trận to hai mắt, kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Nếu như Bill là bởi vì là Diệp Phong mới được chảy máu não, vậy không khỏi cũng quá ngoại hạng một ít đi. Người cầm ta làm người nào, nửa năm trước ta vẫn còn ở thôn Viên Hồ đâu, coi như đưa tay được lại dài, chẳng lẽ còn có thể đưa đến nước Mỹ. Diệp Phong im lặng gõ một cái ôn nhu đầu, sau đó cười giải thích. Ta ý kiến phải, như muốn người không biết, trừ phi mấy mặc là. Chỉ cần ngươi đã làm sai chuyện tình, vô luận ngươi làm sao an ủi mình, cho dù là có thể thay mình tìm được 1.000 loại 10.000 loại làm như vậy lý do, nhưng sự thật chính là, ngươi trong lòng vẫn là sẽ không ngừng nhắc nhở mình, ngươi từng làm sai qua một chuyện. Dù là thời gian đưa đẩy, rất hơn chuyện trọng yếu sẽ quên, nhưng sai lầm sự việc nhưng vĩnh viễn sẽ không quên. Ôn nhu chần chờ chút ít, sau đó gật đầu một cái. Đúng như Diệp Phong theo như lời, người ở làm chuyện sai sau đó, dù là không muốn đi thừa nhận, nhưng trong lòng cũng rõ ràng mình thật ra thì chính là sai rồi. Liên lấy Bill mà nói, hắn sở dĩ sẽ bởi vì đột phát chảy máu não biến thành người không có tri giác, cũng không phải là bởi vì nhân quả báo ứng, mà là hắn không giải được trong lòng tư tưởng. Vẫn đối với ăn cắp bạt cờ thành quả sự việc cảnh tại trong lòng. Mà ở bạt cờ sau khi chết, cái này loại đối với bạt cờ ấy nấy, cùng với lo lắng sự việc có một ngày bị người vạch trần sợ hãi hạ, hắn tinh thần căng thẳng cao độ, túc đêm khó ngủ, mệt mỏi và tâm bệnh đồng thời dưới tác dụng, cho dù là làm bằng sắt người vậy bị bệnh ngã xuống. Đáng thương cặt đờ gìn, ta thấy nàng xác định phụ thân đúng là từ bạt cờ nơi đó ăn cắp thành quả nghiên cứu sau đó, cảm giác giống như là tinh thần trụ sụp đổ như nhau. Vào lúc này nói không chừng ở cái góc nào ẩn nút gạt lệ đây. Cảm khái mấy tiếng sau đó, ôn nhu thở dài, sau đó nhìn lén thấy Diệp Phong. Cô bé kia là thật đáng thương Diệp Phong vậy gật đầu một cái, than thở lên tiếng. Nói ra miệng đồng thời, hắn lại là không khỏi được nhớ lại cắt đờ gìn vậy đối với như xanh thẳm nước hồ vậy thâm thúy trong mắt, như vậy ánh mắt liên liên thê huyển hình dáng, chỉ là nhớ lại, liền làm cho lòng người bên trong không khỏi được có chút thương hại đồng tình. Hừ, không phải nàng đáng thương. Ta xem là ngươi thích nàng chứ. Ôn nhu thấy vậy, bĩu môi, nếu Diệp Phong eo mắt thịt mềm hung hăng nói. Ta xem nàng số lần tổng cộng còn chưa vượt qua 5 phút, làm sao có thể thích được cho nàng. Diệp Phong vội vàng vì mình gọi lên đụng thiên khuất, cắt đờ gìn mặc dù đẹp, nhưng cái này loại người da trắng cô nàng mà thỉnh thoảng xem dưỡng một chút mắt tạm được, quả thực không thích hợp xem Giang Y Tuyết và Ôn nhu như vậy làm bữa ăn tránh mỗi ngày ăn. Ừ, cái này còn kém không nhiều. Ôn nhu nghe vậy. Lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, sau đó ngọt ngào cười kéo Diệp Phong tay, hồ ly nhỏ mắt xoay tít một chuyển, cười híp mắt nói, vậy ngươi dự định làm sao chứng minh trong lòng chỉ có ta không có nàng đâu. Ngươi nghĩ thế nào chứng minh, chúng ta liền làm sao chứng minh. Diệp Phong nhìn ôn nhu vậy câu người ánh mắt, trong lòng một đoàn lửa đang đốt, nhìn chung quanh xem, gặp bốn phương không người sau đó, một cái ôm lấy ôn nhu, hướng khách sạn phương hướng chạy tới. Hắn phải dùng nóng nhiệt tình thế công. Tới để cho ôn nhu rõ ràng hắn trong lòng là có để ý nhiều hắn. Thời gian thoáng một cái tức qua, thời gian đảo mắt đi qua một tuần thời gian. Mặc dù ở một tuần này bên trong, Diệp Phong trừ cùng ôn nhu ra, cơ hồ không có làm những chuyện khác. Nhưng bởi vì Bill công khai thừa nhận hệ thống Windows sở là hắn từ bạt cờ nơi đó ăn cắp duyên cớ, cho nên Diệp Phong ở nước Mỹ nhiệt độ một mực cư cao không dưới, nhất là Bill châm cứu trị liệu video, lại là ở ống dầu lưới và bộ mặt trên net thu được gần 100 triệu lượt nhân tính. Vô số người ngoại quốc đều bị trong video Diệp Phong cử động thật sâu khuất phục, đối với hoa hạ trung y tràn ngập tò mò, mở ở phố người hoa những cái kia trung y quán và châm cứu quán lại là nên đón trước đó chưa từng có huy hoàng năm tháng, mỗi ngày tiếp đãi bệnh vô số người. Như vậy nhiệt độ, thậm chí còn hấp dẫn đại dương bờ bên kia hoa hạ quan môi chú ý, đem gọi là kế Lý Tiểu Long ở nước Mỹ đưa tới công phu phong trào rầm rộ sau đó, người hoa đối với nước Mỹ đưa tới lần thứ 2 văn hóa thế công. Mặc dù một tuần này trong thời gian coi ôn nhu bầu bạn, Diệp Phong qua ghi bàn thắng bên ngoài thư thích, nhưng hắn trái tim nhưng thủy chung treo không thả, hơn nữa theo thời gian rời đổi, cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Từ ngày đó từ Ngọc Đô sau khi rời đi, cách nay đã là đi qua sắp xỉ nửa tháng thời gian, có thể Hồng Liên nhưng chậm chạp không có thực hiện ước định, cho hắn phát tới hết thể bình yên tin tức. Cái này làm cho Diệp Phong hết sức lo âu, Hồng Liên trở về đến Di Hoa Cung sau có phải hay không gặp nguy hiểm gì. Đi tới nước Mỹ thứ 8 tối ngày lên, đi rổng cục trưởng mang một tấm đang đắp nước Mỹ cục giám sát thuốc màu xanh ra trời con dấu thật to phê văn đúng hẹn tới, tuyên cáo Xuân Vũ Tuyết cơ cao trở thành loại thứ nhất thông qua nước Mỹ FDA nhận chứng hoa hạ trung y dược. Không chỉ có như vậy, hắn còn mang tới một cái nho nhỏ thẻ USB. Cái này bên trong chứa đồ, so FDA nhận chứng thư hàm kim lượng cao hơn, bởi vì bên trong để dành là phá vách kỹ thuật toàn bộ tư liệu. Có những thứ này tư liệu, thì đồng nghĩa với hoa hạ đối với phá vách kỹ thuật nghiên cứu có thể trăm trượng cao lầu đất bằng phẳng dậy, trung y dược vô cùng có thể ở kỹ thuật mới dưới sự thôi thúc, nên đón một cái mới mùa xuân. Còn như ước định xong hai bộ máy, nước Mỹ phương diện đã đem hắn chuyên trở lên thuyền phát ra, chờ đợi ở hoa hạ dựa vào cảng sau do Giang Y Tuyết đợi Diệp Phong kiểm tra. Nghe Đi Rổng cục trưởng nói ra những nội dung này, ôn nhu mặt đầy tự hào, tựa như lấy được những thứ này vinh dự không phải Diệp Phong, mà là nàng như nhau. Nhưng ở tự hào hơn, nàng đấy mắt còn có chút thương cảm. Bởi vì những chuyện này giải quyết sau đó, thì đồng nghĩa với Diệp Phong không có nữa ở nước Mỹ tiếp tục lưu lại cần thiết. Cứ như vậy, khoảng cách hai người phân biệt thời gian, sợ là càng ngày sẽ càng gần. Ngắn ngủi hơn 10 ngày gặp nhau, thì phải lại lần nữa đối mặt phân biệt. Loại cảm giác này, để cho ôn nhu tim như bị đau cắt, vô cùng hy vọng thời gian thần có thể đem kế tiếp mỗi một phút mỗi một giây vô hạn độ kéo dài, để cho nàng và Diệp Phong có thể lại đa tạ gặp nhau thời gian. Chương 821, mang ngươi tiêu diêu mang ngươi bay. Diệp tiên sinh, ngươi thật không suy nghĩ ở lại nước Mỹ sao? Ta nghĩ nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, cục di dân sẽ xem chúng ta cục giám sát thuốc như nhau, vì ngươi bật đèn xanh, để cho ngươi ở nước Mỹ khai sáng càng nhiều hơn kỳ tích. Hết thể giao tiếp hoàn tất sau đó, Đi Rổng do dự chút ít, mong đợi nhìn Diệp Phong hỏi. Diệp Phong một ngón kia thần diệu y thuật, hoàn toàn chinh phục toàn bộ nước Mỹ dân chúng, để cho tất cả mọi người thấy hoa hạ văn hóa mạnh mẽ. Vô số dân chúng khẩn cấp hy vọng, sáng tạo đây hết thể không phải một người Hoa, mà là người Mỹ, dù là chỉ là di dân đến nước Mỹ gốc Hoa cũng có thể, cứ như vậy, vinh dự liền sẽ chỉ thuộc về nước Mỹ, mà không phải là những thứ khác đất nước. Thật xin lỗi, ban đầu ta đang làm visa thời điểm, đã cùng các ngươi nhân viên ngoại giao nói qua, mặt của ta cho là người Hoa mặt mũi, máu ta quản bên trong chảy xuôi cũng là viêm hoàng máu tươi, một điểm này mà, vĩnh viễn không cách nào thay đổi. Diệp Phong cười nhạt, cự tuyệt Đi Rổng đề nghị. Quá đáng tiếc. Mặc dù sớm đoán được liền Diệp Phong sẽ là câu trả lời này, nhưng Đi Rổng vẫn là chán nản lắc đầu một cái, sau đó cùng Diệp Phong bắt tay một cái, nói, mặc dù không có thể thuyết phục Diệp tiên sinh, nhưng ta vẫn là hy vọng, chúng ta mới có thể có càng nhiều trao đổi cơ hội. Có thể làm cho Diệp tiên sinh ngươi y thuật, trợ giúp cho càng nhiều hơn người Mỹ. Dĩ nhiên, bác sĩ có biên giới, nhưng y thuật không có biên giới. Diệp Phong cười gật đầu, và Đi Rổng bắt tay một cái sau đó, đem hắn đưa ra ngoài. Đại bà bối, ngươi có phải hay không phải đi? Đi Rổng mới vừa rời đi, ôn nhu một đầu nhào vào Diệp Phong trong ngực, nước mắt lã chã nói. Một tuần này trong thời gian, nàng cảm giác được mình đơn giản là trên thế giới phụ nữ hạnh phúc nhất, thậm chí bởi vì Diệp Phong rốt cuộc đi tới bên người duyên cớ, nàng cũng không có như kinh thành như vậy dã man, mà như một cái đắm chìm ở yêu nhau tha thiết ở giữa cô bé như nhau. Nhưng dù vậy, thực tế vẫn là tàn khốc, nàng và Diệp Phong như cũ gặp phải tách ra khốn cảnh. Ta phải về Trung Quốc. Không quá ta bảo đảm, sau này nhất định thường xuyên đến xem ngươi. Diệp Phong xoa xoa ôn nhu sợi tóc, giọng ôn tồn trấn an nói. Thật ra thì đâu chỉ ôn nhu khổ sở, nghĩ đến mình lại phải thật lâu không thấy được cái này bé gái, hắn cũng có chút thất lạc. Ta biết ngươi còn sẽ trở lại xem ta, có thể ta vẫn không muốn ngươi rời đi. Ôn nhu nằm ở Diệp Phong trong ngực khóc thút thít, như rót vào nước mắt rất nhanh làm ướt Diệp Phong ngực. Nước mắt mặc dù ấm áp, nhưng lại để cho Diệp Phong cảm thấy xem đau như nhau, bó được hắn trong lòng khó chịu. Ta không phải đã nói, ta cấp cho một mình ngươi biểu diễn cái kinh người hơn kỳ tích sao? Không biết ngươi có muốn hay không và ta cùng đi xem San Francisco cảnh đêm, nhất là xem vậy cái cầu lớn ở dưới bóng đêm phong cảnh. Diệp Phong gủng xít chặt Ôn Nhu, cười híp mắt hỏi nói. Ôn Nhu gật đầu một cái, nàng nguyện ý cùng Diệp Phong cùng đi làm chứng bất kỳ sự vật tốt đẹp. Ta đi lấy chìa khóa xe. Quyến luyến không thôi đưa tay từ Diệp Phong giữa eo bông sau đó, Ôn Nhu thấp giọng nói. Nếu là làm chứng kỳ tích, tự nhiên không cần lái xe. Diệp Phong cười thần bí, ôm Ôn Nhu, chợt từ khách sạn cửa sổ hướng xuống dưới nhảy đi. A Ôn Nhu hốc một phiến chỗ trống, nhắm mắt lại nhọn kêu thành tiếng. Nàng không nghĩ tới, Diệp Phong nói kỳ tích, lại là muốn ôm nàng nhảy lầu. Chẳng lẽ nói, hắn là dự định và mình chết vì tình, như vậy thì có thể lẫn nhau bầu bạn không được. Bất quá tử vong mặc dù đáng sợ, nhưng chỉ cần có đại bảo bối ở bên người, tựa hồ cũng không phải đáng sợ như vậy sự việc, chỉ là biến thành té chết quỷ, lúc chết dáng vẻ tựa hồ không tốt lắm xem. Cảm giác gió từ bên thai gào thét mà qua, mặc dù cấp tốc hạ xuống cảm giác rất đáng sợ, có thể ôn nhu nhưng cảm thấy trong lòng giờ phút này lại là đổi được an ninh đứng lên, lại không biết sợ hãi là vật gì, ôm chặt lấy liền Diệp Phong eo. Chỉ cần và Diệp Phong chung một chỗ, sống hay là chết, có cái gì có thể để ý. Nhưng một lát sau, ôn nhu trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng và Diệp Phong cư trú khách sạn tầng lầu tuy cao, có thể nhảy lầu mà nói, sớm nên rơi xuống đất mới đúng, làm sao đến bây giờ còn không cảm giác được rơi xuống đất ở một chớp mắt kia mang tới đau đớn. Hơn nữa giờ phút này gió từ bên người thổi qua cảm giác, vậy không giống như là tại hạ rơi xuống, mà giống như là đang tăng lên. Đại bảo bối, chúng ta đây là đang đi thiên đường sao? Kinh nghi hạ, nàng mở mắt, nhìn Diệp Phong nghi ngờ nói. Nói chuyện đồng thời, nàng không tự chủ được túi đầu nhìn hạ bộ hạ, sau đó ánh mắt liền thử ra. Chỉ gặp giờ khắc này ở hắn và Diệp Phong dưới chân, chẳng biết lúc nào nhiều hơn tới một chôi to lớn trường kiếm, hơn nữa trường kiếm còn đang nâng bọn họ không ngừng hướng trời cao rút ra thăng. Khách sạn còn có San Francisco nhà cửa, giờ phút này đều đã đổi được xem hộp giấy như nhau nhỏ bé. Từ trong tầng mây hướng xuống dưới nhìn lại, vậy mọi nhà đèn đuốc và nghe hồng lại như vậy mê ly tuyệt vời. Đây không phải là thiên đường, mà là thực tế. Ta nói qua, cấp cho một mình ngươi kinh người kỳ tích, đây là ta trước khi rời đi tặng quà cho ngươi. Diệp Phong đưa tay nắm ở liền ôn nhu bả vai, ôn nhu cười nói. Đại bảo bối, chúng ta đây là đang bày sao? Thử ra sau một lúc lâu, ôn nhu rốt cuộc phản ứng lại, cặp mắt nóng bỏng nhìn Diệp Phong hỏi. Không sai, chúng ta ở ngự kiếm phi hành. Diệp Phong cười gật đầu một cái, nói. Ngự kiếm. Phi hành. Ôn nhu trong đầu vo ve một phiến, mặc dù nàng đã sớm biết Diệp Phong rất không tầm thường, có thể vậy không nghĩ tới hắn lại có cái này loại siêu phàm tuyệt luân năng lực. Nhìn thấy không? Đó chính là ba phiên cầu lớn, cây cầu kia thành cầu có tám hơn 10 năm, có thể hiện tại còn như cũ sừng sững không ngã, hai người chúng ta cảm tình. Ta tin tưởng vậy sẽ như cây cầu kia vậy vững chắc. Bất kể là hiện tại, vẫn là 80 năm sau, chúng ta đều đã tóc bạc hoa râm, nhưng ta như cũ sẽ mang ngươi ngự kiếm lăng không, mang ngươi tiêu diêu mang ngươi bay. Diệp Phong nắm ở ôn nhu bả vai, chỉ phương xa như hàng dài vậy bước ngang qua eo biển bà phiên cầu lớn cười nói. Từ từ gió đem Diệp Phong nói tiếng nói đưa vào ôn nhu trong tai, vậy từng chữ từng câu, cùng với trước mắt tươi đẹp phong cảnh, để cho ôn nhu chỉ cảm thấy được hết thể tựa như ảo mộng, tràn đầy cảm giác không chân thật. Nhưng không thể nghi ngờ phải, nàng cảm thấy vào giờ khắc này, mình là trời phía dưới phụ nữ hạnh phúc nhất. Đương kim thế giới, phỏng đoán lại không có cái thứ hai người phụ nữ có thể xem nàng như nhau, có thể từ cửu tiêu bên trên nhìn xuống ba phiên cảnh đêm. Xuất hiện, cái đó đang chết không rõ phi hành vật lại xuất hiện, dạp tỏ máy bay chiến đấu đâu. Không, ác điểu tốc độ không theo đuổi hắn, thỉnh cầu điều động hắc điểu, bỏ mặc cái đó quỷ là thứ gì, lần này chúng ta nhất định không để cho hắn thoát đi ra chúng ta tầm mắt. Nhưng Diệp Phong và Ôn Nhu không biết phải, vào giờ phút này, một mực ở mọi thời tiết duy trì cấp một trạng thái chuẩn bị chiến tranh San Francisco căn cứ quân sự dưới đất trong phòng chỉ huy, quan chỉ huy khi nhìn đến màn ảnh ra đa lên cái đó tượng trưng cho Diệp Phong điểm sáng lại sau khi xuất hiện, một cái cầm lên liền bên cạnh điện thoại vô tuyến, lớn tiếng nói. Hắc điểu. Chơi, quan chỉ huy lại muốn vận dụng cái đó 3 điểm gấp đôi tốc độ âm thanh quái vật, hắn là điên rồi sao? Một lời rơi xuống, nhân viên kỹ thuật ngạc nhiên thất thanh. Quay đầu sợ hãi nhìn quan chỉ huy. Nhưng ngay sau đó, hắn trong mắt lộ ra nồng nặc mong đợi. Hắc điểu chiến vô bất thắng, bỏ mặc cái đó không rõ phi hành vật là cái gì, lần này hắn cũng đừng nữa muốn trở lui toàn thân. Chương 822, chạm ở trên trời bắn máy bay. Vâng! Đi đôi với tiếng nổ thật to, trung tâm chỉ huy dưới đất cửa khoang chứa phi cơ từ từ mở ra, sau đó một chiếc toàn thân thoa hát chứa đồ sộ máy bay lớn như màu đen chim khổng lồ vậy, nhanh như tia chớp xông vào trên bầu trời. Nhất định phải thành công, nhất định phải đem nó chặn lại, coi như không thể thành công, vậy nhất định phải biết hắn là cái gì. Quan chỉ huy khẩn trương ngưng mắt nhìn màn ảnh ra đa lên tượng trưng cho Diệp Phong và Hắc Điểu điểm sáng, hai tay vặn chung một chỗ, trong lòng không ngừng phát ra trông đợi. Ta hiện tại pháp lực còn chưa đủ, chỉ có thể thời gian ngắn ngự khiến cho phi kiếm, đến khi ta cảnh giới cao hơn thời điểm, xa vạn dặm, vậy chẳng qua là thời gian vừa niệm, cùng đến lúc đó, chỉ cần ngươi muốn, ta là có thể tùy thời tới gặp ngươi. Trên 9 tầng trời, thiên gió gào thét, Diệp Phong ôm vai Ôn Nhu, giọng ôn tồn trấn an nói. Mặc dù Diệp Phong vậy rõ ràng, cái gọi là xa vạn dặm, thời gian vừa niệm cảnh giới, sợ là phải đến khi tiến vào ý, thậm chí cảnh giới cao hơn thời điểm mới có thể làm được, nhưng xa nhau để gặp, hắn vẫn là hy vọng lấy này tới để cho Ôn Nhu không thương cảm như vậy. Ta tin tưởng ngươi, lần sau ngươi lúc tới, ta muốn ngươi lại mang ta bay một lần, không, ta muốn ngươi dẫn ta bay lần nước Mỹ. Ngắn ngủi sợ hãi sau đó, ôn nhu vậy thích cái này loại ngự kiếm lăng không cảm giác, nhìn mặt đất cảnh đẹp, nàng lẩm bẩm nói. Trên bầu trời, nồng tình mật ý, liền mặt trăng mẹ chồng tựa hồ cũng là hai người ngứa ngáy lời tỏ tình mà xấu hổ, trốn vào trong tầng mây. Ông! Ngay tại Diệp Phong cảm thấy pháp lực còn dư lại không nhiều, hơn nữa lo lắng đang bị quân Mỹ cản đường lúc đó, hắn niệm lực đột nhiên động một cái, cảm thấy phương xa chân trời có một loại bầy ong tiếp cận ông minh tiếng. Không tốt, nước Mỹ lại tới chặn lại. Diệp Phong nghe tiếng nhướng mày một cái, hơn nữa trong lòng không ổn cảm so với trước đó càng thêm mãnh liệt. Đã phong tỏa mục tiêu, thỉnh cầu bắn đạn quấy nhiễu cản đường. Cùng lúc đó, Hắc Điểu lên phi công đã thông qua ra đà phong tỏa Diệp Phong vị trí, trầm giọng hướng chỗ chỉ huy nói: "Khai hỏa." Không chần chờ chút nào, quan chỉ huy lập tức ra lệnh. Từ hắn đem lần trước không rõ phi hành vật trong chuyện báo sau đó, tầng trên cấp cho trả lời rất đơn giản, chỉ cần một khi gặp lại tình huống tương tự, bỏ mặc đối phương là từ vì sao loại mục đích xuất hiện ở San Francisco bầu trời, đều có thể cho đánh rơi. Suy. Nghe được mệnh lệnh, phi công lập tức nhấn cái nút bắn, mấy cái hồng ngoại chế đạo đạn quấy nhiêu kéo thật dài đuôi khói, hướng Diệp Phong thật nhanh tấn công tới. Đối phương lại có thể hướng mình khai hỏa. Diệp Phong ánh mắt trước mắt, lập tức thấy chân trời xa có mấy đoàn quang sáng đến gần, ánh mắt lấm liệt sau đó, hắn lập tức thao túng phi kiếm làm bất quy tắc động tác tiến hành quay mũi. Chơi, xa hình cơ động, tuyến tính cơ động, trung thức cơ động, cắt thức phi hành, kết quả này là thứ gì, nó làm sao có thể làm ra như vậy hơn bất quy tắc động tác. Thượng đế, chẳng lẽ là người ngoài hành tinh tập kích nước Mỹ sao? Nhìn ra đã bắt được Diệp Phong điểm sáng biến ảo quy tích, phi công trận mắt hốc mồm văng tủ. Vâng. Mà đang ở lời hắn xuất khẩu đồng thời, vậy mấy cái đạn quấy nhiều ở Diệp Phong nhanh chóng động tác dưới sự dẫn đường, lại là lẫn nhau chợt đánh vào nhau, hóa thành một đoàn vô cùng cái lực trùng kích cầu lửa. Hắc Điểu thỉnh cầu trở về địa điểm xuất phát, chúng ta không cách nào cản đường đối phương. Mắt thấy một màn này, phi công sau lưng không khỏi được toát ra một lớp mồ hôi lạnh, nhiều năm tâm lý khai thông chương trình học vào giờ khắc này đều tan thành mây khói, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm, lập tức từ đáng chết này không rõ phi hành vật trước mặt biến mất. Hắc Điểu cũng không phải là máy bay chiến đấu, mà là tốc độ siêu âm phi cơ chính xác, vì giữ vượt quá tốc độ bình thường, mới vừa vậy mấy cái đạn quấy nhiễu, đã là nó toàn bộ hạ trở. Mà đạn quấy nhiễu không có tạo thành có lực thế công, bây giờ Hắc Điểu, và bay trên không trung sống quan tài không khác. Tiếp tục cản đường, nhất định phải vỗ xuống hắn là thứ gì. Người chỉ huy ánh mắt biến ảo, một lát sau, làm ra quyết định, mệnh lệnh Hắc Điểu phi công tiếp tục điều tra. Mặc dù hắn cũng biết Hắc Điểu không có lực công kích, nhưng hắn cảm thấy lấy Hắc Điểu tốc độ phi hành, coi như thật gặp phải nguy hiểm gì, cũng có thể ở nhất trong thời gian ngắn trở lui toàn thân. Tới mà không đi cũng không lễ phép, các ngươi ngày thường mỗi ngày đi Hoa Hạ Nam Hải bay, tiểu gia ở nhà các ngươi cửa bay bay thế nào, phải dùng tới các ngươi như thế hạ tử thủ sao? Mặc dù hoàn mỹ tránh thoát đạn quấy nhiễu, nhưng Diệp Phong nhưng trong lòng thì nhô ra một cổ vô danh lửa. Mới vừa vậy một chút thật sự là quá nguy hiểm, nếu như không phải là hắn kịp thời né tránh, sợ rằng hắn và Ôn Nhu đã hóa thành vong hồn. Hắn cường độ thân thể, còn xa không tới có thể chống cự một cái đạn đạo nổ bước. Muốn không muốn xem ta phá một chiếc máy bay vui lùa một chút. Diệp Phong ánh mắt hơi rét sau đó, nhìn vẻ mặt vẻ kinh sợ Ôn Nhu cười nói. Chạm ở trên trời bắn máy bay. Ôn Nhu si ngốc nhìn Diệp Phong, cơ hồ lấy là hắn là nói đùa. Nhưng còn không có cùng nàng kịp phản ứng, Diệp Phong đã là ngự khiến cho phi kiếm, hướng Hắc Điểu thật nhanh vọt tới. Gặp quỷ, đáng chết này hướng ta bay tới. Hắn muốn truy kích ta. Các ngươi mau phái dạ tỏ tới bảo vệ ta. Diệp Phong mới vừa một nhóm động, Hắc Điểu phi công liền từ màn ảnh ra đa phát hiện chỗ không đúng, kinh hô thành tiếng. Trở về địa điểm xuất phát, thỉnh cầu trở về địa điểm xuất phát. Đáng chết, hắn đã xuất hiện ở ta bầu trời, hắn tốc độ quá nhanh, ta cái gì cũng chụp không tới. Không chút nghĩ ngợi, Hắc Điểu phi công lại lần nữa hướng mặt đất phát ra trở về địa điểm xuất phát thỉnh cầu, nhưng còn chưa có nói xong. Hắn chợt phát hiện đại biểu Diệp Phong vậy cái điểm sáng đã xuất hiện ở Hắc Điểu bầu trời. Một màn này, để cho hắn chỉ cảm thấy được vong hồn toát ra, không chút nghĩ ngợi ra tăng lực đẩy, muốn siêu gánh vác phi hành né tránh. Muốn chạy trốn. Nam mơ. Diệp Phong cảm giác được Hắc Điểu động tác, cười lạnh một tiếng, phi kiếm kiếm phong đột nhiên một chuyển. Suy. Nháy mắt tức thì, Hắc Điểu vậy lấy sợi carbon chế thành xác máy bay nóc, lập tức bị kiếm phong rạch ra một đường thật dài chỗ rách. Trên bầu trời. Máy bay một khi xuất hiện hư hại, bên trong phi công liền đem gặp nạn, nhưng đối với bên trong phi công sống chết, Diệp Phong mới lười phải đi để ý, nếu muốn giết hắn, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Mãnh liệt khí lưu như lưới dao sắc bén vậy, dọc theo cắt may, điên cuồng hướng máy bay nội bộ rót ngược đi, đem vết rách cắt được càng ngày càng lớn. Mãnh liệt khí lưu vào tới, hắc điểu phi công căn bản không kịp đè xuống bắn ra nút ấn mở ra dù nhảy xuống, liền bị gió lớn từ vết rách bên trong thổi đi ra ngoài. Trời, hắn là bay ra khoang máy bay ngay tức thì, hắc điểu phi công vừa vặn và Diệp Phong đối mặt, cách nón sắt bốn mắt giáp nhau, hắn lập tức thấy, trên bầu trời, lại là đứng đối với trẻ tuổi hoa hạ trai gái. Mà cái đó trẻ tuổi nam tử, lại là gần đây ở nước Mỹ dẫn phát một tràng mãnh liệt trung y phong trào rầm rộ Diệp Phong. Suy. Nhưng còn chưa cùng hắn lời nói xong, một khối máy bay tàn phiến bỗng nhiên lăn lộn lên, đâm vào ngực hắn, lớn oành máu tươi xung ra, đem hắn không nói xong nói trận trở về trong bụng. Xá lách. Cùng lúc đó, mặt đất trung tâm chỉ huy bên trong, vô luận người chỉ huy như thế nào kêu lên, điện thoại vô tuyến bên trong chỉ còn lại có huyên náo dòng điện tiếng. Vâng. Tiếp đó, một tiếng nổ ầm vang lên, thế giới khôi phục yên lặng. Hắc điểu rơi vỡ. Cái này giữ vững phục vụ hơn 50 năm, thi hành nhiệm vụ chưa bao giờ thất bại truyền kỳ bị chung kết. Chương 823, đi theo nước lạ người đẹp. Chiếc máy bay này ném cũng lạ đáng tiếc, động cơ cắt đi, lấy về đưa cho Niếp Thành Vu tốt lắm. Diệp Phong bản muốn rời đi, nhưng ánh mắt ở quét đang cấp tốc hạ xuống hắc điểu máy bay thân phi cơ sau đó, trong lòng khẽ động, phi kiếm nhanh chóng chuyển động, sắp tối chim phi cơ trinh sát động cơ cắt xuống, thu vào nhẫn dược vương. Động cơ đầu cực lớn, bỏ vào nhẫn dược vương sau đó, không gian cất đồ đã là còn dư lại không có mấy. Hết thể sau khi làm xong, Diệp Phong mới hài lòng mang mắt thấy hắn chạm ở trên trời bắn máy bay hành động vĩ đại ONU, thuận lợi đi vòng mèo, trở lại khách sạn. Mạo hiểm kích thích một màn sau đó, chờ đợi hai người tất nhiên vô số nhu tình mật ý, bày tỏ hết xa nhau tình đêm không ngủ. Nhưng đối với nước Mỹ quân đội mà nói, cái này một đêm mặc dù vậy giống vậy không ngủ, nhưng trong lòng lại là ngũ vị tạp trần. Hắc điểu phi cơ trinh sát từ gia nhập phục vụ hàng ngũ sau đó, mặc dù một phần chia máy bay chiến đấu bởi vì chuyện ngoài ý muốn đưa đến ở trong quá trình sử dụng tổn thất, nhưng giữ vững toàn thế giới không quân một cái kỳ tích, chưa bao giờ đang thi hành trong nhiệm vụ bị đánh rơi. Đây là một cái vĩ đại kỳ tích, một cái thuộc về duy nhất nước Mỹ kỳ tích. Có thể hiện tại, hắc điểu máy bay giữ kỳ tích nhưng theo nó rơi tan, bị vô tình vỡ vụn. Không chỉ có như vậy, đương cơ thân tử rơi xuống đáy biển đánh mò ra lúc đó, to lớn kia cắt ra dấu vết, cùng với động cơ bị cắt hình dáng, càng làm cho tất cả chính mắt thấy một màn này thân thể người lảo đảo lắc lư, như muốn té xỉu. Động cơ là một chiếc chiến đấu cơ tim, là đứng đầu nhất kỹ thuật như vậy, một khi rơi vào đường trong tay của người, thì đồng nghĩa với nước Mỹ dẫn đầu kỹ thuật sẽ bị người khác lấy được, thậm chí bị vượt qua. Khủng hoảng tràn ngập toàn bộ quân đội, toàn bộ nước Mỹ đều tiến vào một loại gươm ngựa sẵn sàng trạng thái, làm xong khai chiến chuẩn bị. Nhưng để cho bọn họ sợ hãi phải, hắc điểu mặc dù rơi vỡ, lại động cơ bị người cắt đi, nhưng cho tới hôm nay, bọn họ vẫn như cũ không biết bọn họ đối mặt trước địch nhân là ai, thậm chí liền nó bóng dáng cũng không nhìn thấy. Mà không biết, vĩnh viễn là kinh khủng nhất. Đại bà bối, ngươi phải nghĩ ta, nhớ muốn tới xem ta. Ở nước Mỹ quân đội gối lên mâu đợi sớm, trong lòng tràn đầy khủng hoảng lúc đó, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phong và Ôn Nhu đã xuất hiện ở bà phiên sân bay, đứng ở cửa kiểm tra an ninh, Ôn Nhu lệ rơi đầy mặt. Trước kia nghe người ta nói xa nhau làm cho lòng người bể, nàng tổng cảm thấy nói là loại nói này người kiểu cách, có thể ngày hôm nay, nàng nhưng là chân chân thiết thiết cảm nhận được tim một chút xíu bị hư hao mảnh vụn cảm giác. Tin tưởng ta nhất định sẽ trở lại. Đến lúc đó nhớ ăn ta cho ngươi đan dược, ngày thường vậy cầm ta cho ngươi mặt ngọc mang trên người, đan dược có thể để cho ngươi đổi được mạnh hơn, mặt ngọc có thể bảo vệ ngươi an toàn. Diệp Phong nắm chặt Ôn Nhu tay, đem mặt ngọc và đan dược giao đến trong tay nàng sau đó, giọng ôn tồn cười an ủi. Mặc dù nụ cười đọng trên mặt, có thể hắn trong lòng nhưng cũng từng trận đau như bị kim châm đau. Ngày xưa Ôn Nhu, đó là một cái không sợ trời không sợ đất, e sợ cho thiên hạ bất loạn chim cách tinh, có thể hiện tại, nhưng lại như là một cái ôn hòa cô bé như nhau, như vậy thay đổi, đều là bởi vì hắn. Theo bãi đậu máy bay thúc giục, Diệp Phong không biết làm sao buông lòng Ôn Nhu tay, một bước ba quay đầu đi vào sân bay. Ôn Nhu liều mạng với tay, nước mắt như chặn tuyến như nhau, lách cách không ngừng giọt rơi xuống mặt đất. Mặc dù đi vào khoang máy bay, nhưng Diệp Phong vẫn như cũ cảm thấy trong lòng nặng trĩu, tựa vào chỗ ngồi, nhìn bên ngoài bầu trời mờ mờ, trước mắt không ngừng lóe lên Ôn Nhu vậy mở ra nũng nịu khuôn mặt nhỏ nhắn. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc rõ ràng liền cái gì gọi là khó khăn nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Mà so với khó khăn nhất tiêu thụ mỹ nhân ân càng khó hơn, là mỹ nhân bên người quá nhiều. Đi đôi với một tiếng nổ ầm, máy bay dần dần lái vào trời cao, Diệp Phong rõ ràng, hắn cách Ôn Nhu càng ngày càng xa. Diệp tiên sinh, bạn gái các ngươi đâu? Nàng không có cùng ngươi hồi hoa hạ sao? Ngay tại Diệp Phong cảm thấy lòng chua xót lúc đó, sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Theo tiếng quay đầu, Diệp Phong lập tức thấy một người có xanh thẳm thâm thúy như nước hồ vậy trong mắt, và thiên sứ gương mặt đẹp tóc vàng cô gái. Cắt đờ gìn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thấy đối phương, Diệp Phong không khỏi được sửng sốt một chút, nghi ngờ nói. Sau lưng cái cô gái này mà, không phải Bưu nữ nhi cắt đờ gìn, vừa có thể là cái nào? Có thể để cho Diệp Phong không hiểu phải, chuyến này chuyến bay là thẳng tới Kinh Thành, nàng không đợi ở nước Mỹ, đi Hoa Hạ làm gì? Ta muốn đi ra giải sầu một chút, và ba ba nói qua, hắn vậy hy vọng ta có thể đi ra đi tới lui cắt đờ gìn buồn bã nói. Diệp Phong gật đầu một cái. Bưu thừa nhận hệ thống Windows là ăn cắp bản quyền có được sự việc, đối với cắt đờ gìn đánh vào thật sự là quá lớn tới, có thể đi ra đi tới lui, đối với nàng từ trong bóng tối đi ra, đúng là có một vài chỗ tốt. Mặc dù ta biết nói Hoa Hạ nói, nhưng cái này vẫn là ta lần đầu tiên đi Hoa Hạ. Đến lúc đó hy vọng Diệp tiên sinh có thể cho ta làm người dẫn đường, cho ta giới thiệu một ít Hoa Hạ chuyện đùa cảnh điểm. Bất quá đến lúc đó hy vọng bạn gái ngươi không muốn ghen. Im lặng một lát sau, cắt đờ gìn chớp chớp mắt, đối với Diệp Phong cười nói. Thật ra thì mới vừa nàng cũng chưa hoàn toàn và Diệp Phong nói thật, nàng sở dĩ tới Hoa Hạ, trừ là muốn giải sầu một chút ra, còn một nguyên nhân khác, là bởi vì là nàng muốn xem Diệp Phong sinh hoạt địa phương, muốn biết kết quả là một phiến như thế nào thần kỳ đất đai, mới có thể dưỡng dục ra Diệp Phong nhân vật như vậy. Nàng ở nước Mỹ đọc sách, ngươi đến lúc đó có cần, có thể cùng ta nói một tiếng, ta mang ngươi đi ăn vịt quay, bò trưởng thành. Nghe được Cắt Đờ Dìn nhắc tới Onu, Diệp Phong ánh mắt có chút thảm đạm, sau đó gật đầu cười. Cắt Đờ Dìn mặc dù không coi như là hắn món ăn, nhưng hắn cũng không ngại cho một người đẹp làm mấy lần nhỏ hướng dẫn du lịch giới thiệu một chút Hoa Hạ. Có Cắt Đờ Dìn như vậy một cái vưu vật làm bạn, khô khan máy bay sinh hoạt đổi được thoáng không như vậy không thú vị. Bất quá không biết Cắt Đờ Dìn là vô tình vẫn là có ý, Diệp Phong tổng cảm thấy nữ nhân này xem ánh mắt mình có chút bất đại đối kính, trong ánh mắt tựa hồ trừ sùng tới bái bên ngoài, còn có một loại nóng cay. Nữ nhân này không phải là thích tiểu gia chứ? Trong lòng động một cái, Diệp Phong đột nhiên toát ra một cái to gan ý niệm. Nhưng rất nhanh, hắn lắc đầu. Hắn và Cắt Đờ Dìn chỉ có mấy lần gặp mặt mà thôi. Tuy nói nước Mỹ nữ sinh to gan, nhưng vậy chưa đến nỗi thiên sơn vạn thủy đuổi theo mình, chạy đến Hoa Hạ tới điên như vậy cuồng. Bầu trời bên ngoài thật là tối à. Cho chuyện một chút, phi hành mấy canh giờ, đi tới Hoa Hạ Nam Hải khu vực sau đó, Cắt Đờ Dìn hướng ngoài cửa sổ đảo qua, đột nhiên lẩm bẩm nói. Diệp Phong nghe tiếng nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy bên ngoài bầu trời chẳng biết lúc nào đã là đen như mực nước ép như nhau, mà nơi nơi những cái kia đám mây bên trong, lại là có một ít ánh sáng màu vàng đang lấp lánh, giống như tia chớp. Máy bay sắp thông qua sấm chớp mưa báo khu vực, đêm sẽ có một ít lắc lư, mời các vị lữ khách các bạn giữ chấn định, nịt chặt dây an toàn. Cùng lúc đó, cơ trưởng thanh âm vang khắp khoang máy bay, đi đôi với hắn thanh âm, không chứa hành lý bên trong để hành lý vậy truyền ra một hồi nho nhỏ đi lang thang tiếng. Sấm chớp mưa báo. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, xít sao ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng khó hiểu có một loại cảm giác không ổn. Hơn nữa chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy cả người trên dưới tất cả lỗ chân lông vào giờ khắc này tựa hồ tất cả nổ tung, một cổ khí lạnh dọc theo xương cụt thẳng sông lên óc, như ở phía trước mênh mông trong tầng mây, tồn tại một loại để cho hắn cảm thấy kiềm chế đến khó mà hô hấp uy áp cảm. Mà làm cẩn thận hướng tầng mây đưa mắt nhìn một phen, phong tỏa vậy lóe lên kim quang sau đó, Diệp Phong con ngươi chợt co rút một cái. Không, đây không phải là sấm chớp mưa bão. Cái này, vật này là chương 824, gián bay hóa giao kiếp. Gián, giao. Ánh mắt phong tỏa, Diệp Phong bất ngờ phát hiện, trong tầng mây lăn lộn kim quang, nơi nào là cái gì tia chớp, rõ ràng là một cái ở trong tầng mây cổn đạng khỏe mạnh xà hình sinh vật. Có thể rắn như thế nào có thể bay lượn chân trời. Có thể qua lại tầng mây, chỉ có truyền thuyết và thần y tâm kinh bên trong từng ghi lại gián bay, giao và long cái này ba loại kỳ tích sinh vật. Nhưng đồ chơi này bay ở trong tầng mây làm gì? Diệp Phong đầu ông trực hưởng, thừa dịp máy bay lắc lư, tất cả mọi người sự chú ý đều không ở trên người mình cơ hội, lập tức thả ra lao xấu xí, để cho nó nhìn xem ngoài cửa sổ tình huống, tới xác nhận kết quả này là mình ảo giác, vẫn là cái gì chân thật dị tượng. Đặc biệt, gián bay hóa giao kiếp, trời ạ, chủ nhân, ngươi đây là đụng cái gì vận cất chó. Quét mắt qua một cái, lao xấu xí cả người đều ở đây rút ra, run rẩy nói. Giao hóa long. Diệp Phong nghiêm nghị cả kinh, trong mắt vẻ sợ hãi càng ngày càng đậm. Thân y tâm kinh có trở, gián bay là một loại cấp 5 hung thú, trời xanh có bay lên trời khả năng. Hơn nữa và những thứ khác gián không cùng, gián bay tu luyện đại thành sau đó, có thể đổi thành là giao, giao tu đạo thành công, có thể hóa là long. Nhưng mỗi một lần đổi thành, đều đưa có một chàng như lột xác vậy đại kiếp xuất hiện. Hắn lúc ấy xem đoạn nội dung này thời điểm, hoàn toàn là làm náo nhiệt ở xem, ai có thể muốn lấy được, coi đời này lại có thể thật tồn tại rắn bay cái này loại hắn vốn cho là chỉ tồn tại ở thần y tâm kinh sinh vật. Hơn nữa ly kỳ hơn chính là, rắn bay hóa thuồng luồng đại kiếp, lại còn bị hắn thật là đúng dịp cho đuổi kịp. Làm sao bây giờ? Yên lặng chút ít, Diệp Phong hướng lao xấu xí trầm giọng truy hỏi nói. Giờ khắc này, hắn cảm giác được mình lòng lần đầu tiên rối loạn. Rắn hóa thuồng luồng, đây là từ phổ thông sinh vật đến vượt qua phàm tục thay đổi, là từ cấp 5 hung thú đánh vào cấp 6 hung thú thay đổi. Đây tuyệt đối là trong đại kiếp, long trời lở đất, sợ hãi đến tột đỉnh. Cái này máy bay chở hành khách một khi tiến vào mây kiếp bên trong, chờ đợi hắn cùng cả cơ hội hành khách kết quả chỉ có một, đó chính là phi cơ hủy người mất. Trốn, chạy mau, tung xuề canh trốn, cái này đại kiếp không phải ngươi có thể tìm được. Lão xấu xí thật nhanh một câu, sau đó chạy vào nhẫn dược vương, biến mất trước, còn dặn dò Diệp Phong nói, chủ nhân, ngươi nếu là cảm thấy chân thực không đúng, nhớ cầm ta từ khoang máy bay ném ra, ta còn không muốn bị kiếp lôi đánh nát. Đặc biệt, ngày thường ra bỏ thổi thượng thiên, thật đến trong chuyện, thí dụng không có. Diệp Phong giận dữ, thật muốn cầm lao xấu xí bắt tới tát mấy cái, nhưng giờ phút này tình huống khẩn cấp, hắn đã không để ý tới những thứ này, đưa tay cởi dây nỉ ta an toàn ra, nhìn phía trước chỗ ngồi nữ tiếp viên hàng không, lạnh lùng nói, thông báo cơ trưởng, lập tức thay đổi đường biển, rời đi sấm chớp mưa báo khu vực. Thiên sinh, mời ngài chấn định, ngồi về chỗ cũ nịt chặt dây an toàn. Sấm chớp mưa báo là thường gặp tình huống, chúng ta máy bay sẽ rất an toàn. Nữ tiếp viên hàng không thấy Diệp Phong động tác, khỏe miệng lộ ra nụ cười, giọng ôn tồn chấn an nói. Lúc này còn có thể cười được, thật là người không biết không sợ à. Diệp Phong một hồi không nói, nhưng cũng biết nói cho nữ tiếp viên hàng không phía trước có rắn bay hóa giao kiếp mà nói, đối phương sợ là sẽ đem hắn làm bệnh thần kinh để đối đãi. Ánh mắt biến đổi sau đó, tay hướng bên cạnh nôm hợp kim tay vịn một nặn, đem từ hình chữ nhật tạo thành một cái bằng phẳng kim loại trường điều sau đó, lạnh lùng nói, nói cho cơ trưởng, thay đổi đường biển. Nhìn vậy bằng phẳng kim loại cúi đầu, nữ tiếp viên hàng không hoa dung thất sắc, hoảng sợ nhìn Diệp Phong. Diệp thân y thế nào, tại sao hắn như thế khẩn trương? Cắt đờ gìn vậy nghi ngờ nhìn Diệp Phong, không rõ ràng chấn định như hắn, giờ phút này làm sao sẽ như vậy thất thường. Bất quá một trưởng kêu bóp dẹp kim loại tay vịn dáng vẻ, thật sự là đủ nói nghe sởn cả tóc gáy. Cơ hội. Cơ trưởng. Có người cướp máy bay, yêu cầu máy bay thay đổi đường biển. Ngần ngươi sau đó, ở Diệp Phong như muốn giết người vậy trong ánh mắt, nữ tiếp viên hàng không vội vàng cầm lên điện thoại vô tuyến hướng cơ trưởng la lên. Máy bay đã lái vào sấm chớp mưa báo khu, không cách nào thay đổi đường biển. Cơ trưởng hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này, yên lặng một lát sau, nắm điện thoại vô tuyến trả lời. Cơ mờ nờ. Diệp Phong nghe tiếng, nặng nề văng tục, nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện máy bay quả nhiên đã lái vào đầy trời mây đen bên trong. Tiến vào mây đen, thì đồng nghĩa với đã tiến vào rắn bay hóa giao kiếp khu vực. Ẩm. Mà cùng lúc đó, máy bay đột nhiên một cái lắc lư, không chứa hành lý cửa đột nhiên mở ra, bên trong hành lý rào rào rào rào vang lăn đi ra, một phần chia dọc theo đường lót gạch về phía sau trượt đi, một phần chia trực tiếp nện ở hành khách trên đầu, máu tươi toát ra. À. Cướp máy bay, sấm chớp mưa bão, đây là thế nào? Sự việc làm sao nhét chung một chỗ? Máy bay muốn rơi vỡ sao? Thanh âm kinh khủng, để cho khoang máy bay bên trong vang dội hoảng sợ tiếng thét chói tai và khóc thút thít. Lập tức hạ xuống phi hành cao độ, tránh sấm chớp mưa bao khu, trôi đến trên biển sau đó, tìm kiếm cứu viện. Ốc thật nhanh vận chuyển, Diệp Phong nắm nữ tiếp viên hàng không điện thoại vô tuyến, hướng cơ trưởng phát ra chỉ thị. Hắn nhớ được mình từng ở một bộ phim bên trong thấy qua, là máy bay hạ cánh khẩn cấp ở mặt nước sau đó, không hề sẽ lập tức chìm xuống, mà là sẽ có bơm phồng nang mở ra, có thể tranh thủ được cứu viện thời gian. Tiên sinh, hạ xuống phi hành cao độ, chúng ta cũng sẽ chìm vào biển khơi chết. Xin ngươi tin tưởng, máy bay có chống cự sấm chớp mưa bão năng lực, chúng ta nhất định có thể từ sấm chớp mưa bão khu đi ra ngoài, đến lúc đó ngươi có yêu cầu gì cứ việc đề ra, ta sẽ phối hợp ngươi mọi yêu cầu. Cơ trưởng căn bản không ý thức được chuyện nghiêm trọng, chỉ cho là thông thường sấm chớp mưa bão, hướng Diệp Phong nói. Máy bay có thể chống cự sét đánh không giả, có thể cái này đặc biệt không phải sấm chớp mưa bão, mà là rắn bay hóa giao kiếp. Diệp Phong không nói lắc đầu, ánh mắt quét qua khoang máy bay, nhìn những thần kia tình kinh hoàng hành khách, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhiều như vậy sinh mạng, không cứu, hắn trong lòng khó nhịn, có thể cứu được nói, hắn làm sao cứu nổi. Trời, đây là cái đồ gì? Cùng lúc đó, điện thoại vô tuyến bên trong đột nhiên vang lên cơ trưởng thanh âm hoảng sợ, hơn nữa nói chỉ nói phân nửa, hắn thanh âm đột nhiên hơi ngừng, không có nữa bất kỳ tiếng thở. Ầm. Ngay sau đó, máy bay như biến thành con ruồi không đầu vậy, chợt đầu hướng xuống dưới rơi xuống. Vậy thình lình hạ rơi xuống tạo thành hướng tâm lực, để cho tất cả chói dây nịt an toàn các hành khách đầu nặng nề đập vào phía trước cái ghế dựa lưng lên. Trọng khí nện đánh xuống, dọc theo bọn họ đầu thậm chí có đầm địa máu tươi tràn ra. Vâng! Ngay sau đó, Diệp Phong thấy một cái to lớn cái đuôi đột nhiên xuất hiện ở cửa sổ phi cơ bên ngoài, kế mà máy bay to lớn cánh hông, lại là bị chặn ngang đoạn thành hai đoạn, như tờ giấy phiến vậy lẩn quẩn hướng mặt biển rớt xuống. Xong rồi! Hết thể cũng xong rồi! Mắt thấy cảnh này, Diệp Phong trong lòng nhất thời lạnh như băng một phiến. Hắn biết, xem cái này loại thương vụ chuyến bay, căn bản không có phát dù nhảy xuống, hơn nữa hành khách bình thường cũng không có kinh nghiệm nhảy dù, mặc dù có dù nhảy xuống, cũng sẽ ở khí lưu cao độ lực trùng kích hạ, tim phổi như chín dưa hấu bị đập trúng vậy biến thành một chất thịt vụn mà chết. Trọng yếu hơn chính là, máy bay bên ngoài, còn có một cái muốn hóa thuồng luồng gián bay. Trời mới biết đồ chơi này biết hay không đem máy bay làm ảnh hưởng nó vượt qua hóa long cấp không yếu tố an toàn, tự mình ra tay hủy diệt. Nếu đã không có bất kỳ biện pháp, vậy có thể cứu một người, liền cứu một người đi. Ánh mắt rời xa, Diệp Phong ánh mắt rơi ở sau lưng khuôn mặt nhỏ nhắn đã biến thành màu trắng xanh cắt đờ dỉn trên mình, trầm giọng nói. Người tin tưởng ta sao? Chương 825, máy bay tai nạn. Người tin tưởng ta sao? Cắt đờ dỉn nhìn Diệp Phong kiên nghị ánh mắt, không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái. Vào thời khắc này dưới tình huống này, nếu như nhất định phải để cho nàng tìm một cái có thể tin cậy người, sợ là liền hắn phụ thân Bill cũng phải dựa vào trạm, trừ Diệp Phong ra, lại không người ngoài. Giáp giáp. Cùng lúc đó, máy bay bên kia cánh máy bay, cũng bị một đạo lớn đuôi rắn chịu kích thành hai đoạn. Thương vụ máy bay động cơ là an chứa ở cánh máy bay lên, giờ phút này hai bên cánh máy bay đều bị rắn bay phá hủy, máy bay lập tức mất đi động lực nguồn, xem khối ngoan thạch vậy một đầu nhìn phía dưới mặt biển ghim xuống. Cương đại hướng tâm lực hạ, trên máy bay các hành khách mặc dù ngang hông hệ dây nị tan toàn, nhưng vẫn là từng cái như ngã lộn nào vậy, đầu hướng xuống dưới, từng cái sợ hãi cao giọng kêu to không dứt. Nữ tiếp viên hàng không trẻ gương mặt đã thành màu ảm đạm, nàng giờ phút này vô cùng chán nản, hối hận mình mới vừa vì sao không có nghe từ Diệp Phong an bài, thời gian đầu tiên thông báo cơ trưởng để cho hắn thay đổi đường biển, nếu không, sao sẽ gặp loại nguy hiểm này. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận ăn, đi đôi với một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đầu nàng bị khung chứa hành lý bên trong lăn xuống ra một miệng cái dương trùng trùng đập trúng, cường đại hạ truy lực ra trì hạ, đầu như bầu hồ lô máu vậy ngay tức thì nổ lên. Hết thể đã trễ rồi. Diệp Phong trong lòng than nhẹ, giờ phút này khoang máy bay bên trong còn có thể giữ vững bình tĩnh, chỉ có hắn một cái mà thôi. Pháp lực phun trào hạ, hắn hai chân như dài miệng hút như nhau, dán thật chặt phụ ở trên sàn nhà. Mà trong tay hắn, chính là nắm chặt cắt đờ dỉn cánh tay, như muốn kéo đến bên cạnh mình. Nhưng cắt đờ dỉn mới vừa ở nữ tiếp viên hàng không thông chi một chút, thời gian đầu tiên nịt lên dây nịt an toàn. Giờ phút này loại nguy cấp dưới tình huống, mặc dù nàng hết sức muốn cởi dây nịt an toàn ra, có thể run rẩy hai tay nhưng căn bản không nghe sai khiến, bỏ mặc dùng sức thế nào, đều không cách nào đem người từ vậy hai cây đai bên trong giải thoát ra. Không tốt. Ánh mắt trước mắt, Diệp Phong lập tức xuyên thấu qua cửa sổ phi cơ thấy được bầu trời lên không thể tưởng tượng nổi một màn. Chỉ gặp một cái dáng người vô cùng to lớn, ước chừng 5-6 trượng dài, trên lưng nhưng mọc hai cánh rắn khổng lồ, giờ phút này đang cùng mấy đạo tia chớp làm liều chết chống cự. Cái này con rắn khổng lồ kia, bất ngờ chính là thần y tâm kinh bên trong ghi lại rắn bay. Mặc dù rắn bay là cấp 5 hung thú, thủ đoạn mạnh mẽ vô cùng, có thể vậy gào thét điện mang nhưng sinh mánh vô cùng, đem đập được toàn không còn sức đánh trả, lần lượt tháo chạy để gặp, khổng lồ rắn rực hướng máy bay thân phi cơ cát. Vậy lóe lên hàn mang cánh to lớn, để cho Diệp Phong không nghi ngờ chút nào, thân phi cơ một khi bị hắn cắt trúng, nhất định sẽ cắt thành hai đoạn. Cùng đến lúc đó, khổng lồ khí lưu xông vào, khoang máy bay bên trong hết thảy cũng sẽ bị gào thét không khí hút ra đi, cuốn vào điên cuồng sấm chớp mưa bão bên trong, bị điện quang hóa thành một đoàn bụi bẩm. Giơ tay lên, không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong hướng cắt đờ dìn một tiếng giống to, rồi sau đó phi kiếm đột nhiên xuất hiện lòng bàn tay, hướng dây nịt an toàn nhẹ nhàng rạch một cái. Suy, ngay lập tức, cắt đờ dìn liền cảm giác được giữa eo buông lỏng một chút, thoát khỏi trói buộc. Ngạc nhiên mừng rỡ dưới, nàng lập tức chuẩn bị đứng lên đi tới Diệp Phong bên người. Và anh, suy rồi, nhưng còn chưa cùng nàng tới kịp đứng dậy. Một tiếng kịch liệt nổ ầm bỗng nhiên truyền tới, đi đôi với từng trận lóng lánh tia lửa điện, một cái cánh khổng lồ đột nhiên từ khoang máy bay ngay chính giữa cắt qua khứ. Một hồi làm người ta hê răng tiếng cốt két sau đó, thân phi cơ ầm ầm cắt thành hai đoạn, tiếp đó gào thét gió lớn và hạt mưa lớn chừng hạt đậu xem từng viên một ngoan thạch vậy, đùng đùng hướng khoang máy bay bên trong vọt vào. Rào rào rào rào. Một trong nháy mắt, khoang máy bay ở giữa các hành khách như biến thành diều đứt dây, liên quan dưới người ghế ngồi, trực tiếp bị hút vào mênh mông bầu trời bên trong. Ở gào thét điện quang bên trong hóa thành than cốc. Toàn bộ quá trình, yên lặng được dò người, im hơi lặng tiếng, nhưng tàn khốc vô cùng. Bất quá đây cũng không phải những thứ này các hành khách thấy chết không sờn, mà là giận lưu rót ngược hạ, bọn họ há miệng căn bản không phát ra được thanh âm nào, cho dù phát ra tiếng, cũng ở đây thời gian đầu tiên bị gào thét gió cuốn về phía sau. Suy. Cùng lúc đó, bị Diệp Phong chặt dắt tay cắt đờ dìn, cũng cảm thấy được một cổ lực lớn chợt tấn công tới, sau đó người như trong cuồng phong con bướm vậy, hướng bên ngoài điện quang gào thét bầu trời phong tới. À! Kinh khủng hình ảnh, không để cho nàng do được nhắm mắt lại, há miệng phát ra không tiếng động thét chói tai. Chớ khẩn trương, chúng ta không có việc gì. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong thanh âm đột nhiên tự dưng ở cắt đờ dìn trong đầu vang lên. Hắn truyền tới tiếng nói, để cho cắt đờ dìn rốt cuộc lấy dũng khí mở mắt. Mà khi ánh mắt mở ra nháy mắt, cắt đờ dìn thấy được mình cái này trọn đời cũng không cách nào nữa quên khó quên một màn. Chỉ gặp ở thân thể bọn họ ngay phía trước mảnh liệt sấm trong biển, là một cái vô cùng to lớn, nhưng lưng mọc hai cánh rắn khổng lồ. Mặc dù rắn khổng lồ toàn thân cao thấp phân bố vết máu, nhưng là lại còn đang cố gắng cùng mãnh liệt thiên lôi làm chống lại. Mà so với rắn khổng lồ càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phải, nàng phát hiện thời khắc này nàng và Diệp Phong lại là đứng ở một chuôi trên phi kiếm to lớn mặt, mặc dù bên ngoài đồ lặt vặt loạn bay, khí lưu mãnh liệt, có thể đứng ở Diệp Phong bên người nàng, nhưng cái gì cũng không cảm giác được. Một màn này, để cho sâu sắc văn hóa Tây phương ảnh hưởng nàng căn bản không cách nào hiểu. Nàng thật sự là muốn không rõ ràng. Một thanh kiếm tại sao có thể không chút kiêng kỵ ở trên trời bay lượn? Không chỉ là nàng, tựa hồ liền sấm trong biển đầu kia to lớn rắn bay, cũng bị trước mắt một màn này hù dọa, vậy đôi như đèn lồng vậy to lớn màu vàng trong đôi mắt, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Giáp giáp, mà đang ở to lớn phi xà phân thần ngay tức thì, một đạo hừng hực tia chớp đột nhiên đánh trúng cánh của nó, bổ ra một đạo lỗ hổng, để cho nó chảy ra khá nhiều tối tăm máu tươi màu xanh, vô cùng dữ tợn. Há miệng, đưa ra thật dài lưỡi rắn một tiếng giống to. Rắn bay gắng sức hướng sấm trong biển phong tới, như phải đem sấm sét đánh thành phấn vụn. Oeng. Cùng lúc đó, dọc theo hai người bầu trời đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng nổ. Ngửa đầu nhìn lại, Diệp Phong lập tức phát hiện, gãy thành hai khúc máy bay, tựa hồ bị tia lửa điện xuyên qua bình xăng, đốt dầu đốt lên, để cho khổng lồ thân phi cơ ở giữa không trung hóa thành một đoàn quả cầu lửa thật lớn. Mà bởi vì nổ mang tới vô số hài cốt, như đạn đại bác tàn phiến vậy, hướng bốn phương tám hướng gào thét tới. Suy. Ngay trước mắt, một đạo hài cốt chính giữa phi kiếm, mặc dù ở tinh tinh bị pháp lực thúc giục sau hình thành phòng vệ ngăn trở, nhưng vậy sức trùng kích to lớn, hay là để cho Diệp Phong thân thể thoáng một cái, suýt nữa không từ phi kiếm lần trước đầu té xuống, hù được hắn nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Mô mô. Văng tục sau đó, Diệp Phong điên cuồng thúc giục phi kiếm, hướng mặt biển nhanh chóng hạ xuống. Nếu như lại không kịp thời tránh lái phi cơ rơi tan tàn phiến, coi như hắn và cắt đờ dỉn từ rơi tan máy bay bên trong trốn thoát, nhưng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Cắt đờ dìn trợn mắt hốc mồm nhìn giữa không trung, đồng nhiên, nàng và Diệp Phong xuyên qua một đám mây tầng. Nồng nặc kia sương mù màu trắng, để cho nàng không nhịn được quên nguy hiểm, đưa tay ra hướng trong mây mù khuấy một chút, muốn biết những thứ này đám mây phải chăng thật đều là do hơi nước bốc lên tụ tập tạo thành. Nơi đó, thiên không ngừng tiểu ra. Ánh mắt trước mắt, Diệp Phong trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ gặp ở hắn và cắt đờ dìn dưới người mấy biển khơi địa phương, lại có một tòa bọc ở trong sương mù đảo nhỏ. Chương 826, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Tiểu gia thật là mệnh không nên tuyệt. Thấy đảo nhỏ, Diệp Phong không chút nghĩ ngợi liền ngự khiến cho phi kiếm vọt tới trước, ngắn ngủi mấy phút sau, hai người thân hình liền xông vào đảo nhỏ vào ngoài mây mù bên trong. Mà ở hắn đến gần đảo nhỏ đồng thời, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu hơi thở khác thường, ngửa đầu vừa thấy, Diệp Phong con ngươi thiếu chút nữa không từ trong hốc mắt mặt rơi ra. Chỉ gặp đầu kia rắn bay giờ phút này lại có thể vậy đang nhanh chóng hạ rơi xuống. Hơn nữa chỗ rơi bất ngờ là chỗ tòa này đáng chết đảo nhỏ. Mặc dù Diệp Phong lá gan quá lớn, nhưng cùng một đầu cấp 5 đỉnh cấp, thậm chí chưa rõ cấp 6 hung thú lưu lại ở một tòa trên đảo, nhưng hay là để cho hắn cả người trên dưới nổi lên một tầng da gà, lập tức liền muốn đổi lại phi kiếm, rời đi đảo nhỏ, khắc tìm điểm dừng chân. Nhưng ngay vào lúc này, đảo nhỏ chung quanh lượn lờ mây mù đột nhiên chợt co rút một cái, một cổ sức hấp dẫn thật lớn truyền tới, đem Diệp Phong và cắt đờ dỉn miễn cưỡng kéo vào đảo nhỏ bên trong. Ngay sau đó, tòa kia mây mù lượn quanh, mơ hồ đảo nhỏ lại là đột nhiên biến mất không gặp, mặt biển khôi phục lúc đầu hình dáng. Trên bầu trời mây đen tàn đi, tàn phá bừa bãi sấm tia chớp thở bình thường lại, nếu không phải trên mặt biển còn có một chút buốc khói xanh xác máy bay, liền tựa như mới vừa ở cái hải vực này cái gì dị thường cũng không có phát sinh qua. Thử ra hỏa mau trở lại đi. Cùng lúc đó, kinh thành phi trường lối ra, Giang Y Tuyết ngồi ở vị trí kế bên người lái, vẻ mặt tươi cười nhìn ra cửa trạm. Nhất là thấy ra cửa trạm trận đầy vác trường thương đoàn pháo ký giả sau đó, nàng nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Đương kim thế giới, tin tức truyền bá tốc độ nhanh, đã là đến không thể tưởng tượng nổi bước. Mặc dù Diệp Phong là bưu trị liệu sự việc là phát sinh ở đại dương bờ bên kia, nhưng hiện tại đã sớm truyền khắp Hoa Hạ. Nhất là Xuân Vũ Tuyết Cơ Cao trở thành Hoa Hạ trên lịch sử loại thứ nhất thông qua FGA nhận chứng trung ý dược tin tức này, càng làm cho Hoa Hạ cả nước sôi trào, vô số trung ý nghề nghiệp đám người ngạch tay cùng chúc mừng. Đây là trung ý lần đầu tiên bị toàn thế giới thừa nhận. Hơn nữa và quá khứ Hoa Hạ trung ý dược chủ động xin FGA chứng nhận không cùng, lần này là nước Mỹ bên kia chủ động xin Diệp Phong mang Xuân Vũ Tuyết Cơ Cao đi tham gia FGA chứng nhận, hơn nữa trực tiếp tóm tắt phức tạp rườm rà 3 bước nghiệm chứng, một bước thích hợp. Như vậy huy hoàng, đừng nói là Hoa Hạ, liền liền toàn thế giới đều là phần độc nhất, để cho mỗi một người Hoa cũng cùng có vinh yên. Như vậy rầm rộ hạ, những ký giả này làm sao có thể không hội tụ đến cửa phi trường, tới đón tiếp vị này ở nước Mỹ sáng lập vô số kỳ tích Hoa Hạ anh hùng trở về. Cái này Tử Gia Hỏa lần này cái đuôi nhất định vểnh lên đến trên trời, cùng sẽ lúc gặp mặt, không muốn biết nói cái gì không an phận yêu cầu, tới để cho mình khen thưởng hắn. Ánh mắt lóe lên gian. Giang Y Tuyết trong lòng đột nhiên nghĩ đến một ít thiếu nhi hình ảnh không thích hợp, gò má nóng bỏng, liền liền bên thai cũng bởi vì ngượng ngùng mà không nhịn được có chút hơi đỏ lên. Tôn kính các vị lữ khách bằng hữu, chúng ta trầm thống hướng các vị tuyên bố một cái bi thương tin tức, do San Francisco thẳng bay kinh thành United Airlines 887 chuyến bay bởi vì Nam Hải xuất hiện cực đoan sấm chớp mưa bão thời tiết, bất hạnh rơi tan gặp nạn, mời các vị hành khách thân nhân mau sớm đi sân bay trung tâm phục vụ, thẩm tra trên máy bay hành khách thân phận. Mời các vị lữ khách bằng hữu giữ chấn định, chờ chúng ta tin tức mới nhất. Ngay tại lúc này, sân bay bầu trời đột nhiên vang lên sướng ngôn viên thanh âm trầm thống. Ua 887 chuyến bay rơi tan gặp nạn. Một tiếng vang lên, mặt đẹp ửng đỏ Giang Y Tuyết ánh mắt đột nhiên sững sốt một chút, trong đầu ông được một tiếng vang thật lớn. Nàng nhớ Diệp Phong ngồi tựa hồ chính là cái này chuyến bay, mà nếu như chuyến bay gặp nạn nói, vậy Diệp Phong hắn biết hay không? Sẽ không, Diệp Phong nhất định không sẽ ở trên chiếc phi cơ này. Sướng sốt một hồi lâu sau, Giang Y Tuyết thật nhanh lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị bấm ôn nhu điện thoại, hy vọng cái này bé gái tự mình nói, Diệp Phong không có ngồi cái này vua 887 chuyến bay, mà là ngồi những thứ khác chuyến bay. Chuông reo, chuông reo. Nhưng còn chưa cùng Giang Y Tuyết trích ra ôn nhu dây số, nàng điện thoại di động màn ảnh đột nhiên sáng lên, truyền tới một hồi dễ nghe tiếng chuông, mà biểu hiện trên màn ảnh dây số, bất ngờ chính là ôn nhu ở nước Mỹ dùng dây số. Sẽ không? Nhất định sẽ không. Nhìn chằm chằm dãy số kinh ngạc nhìn hồi lâu, Giang Y Tuyết trong lòng không ngừng khẩn cầu, sau đó chậm rãi nhấn nút trả lời. Y Y Tuyết tỷ. Nhưng điện thoại di động mới vừa tiếp thông, bên kia liền truyền đến ôn nhu đau tê tâm liệt phế tiếng khóc. Vậy một tiếng thê lương kêu thảm, để cho Giang Y Tuyết cảm thấy đúng trái tim tựa hồ ngay tức thì bể thành liền 18 múi, một cổ kịch liệt đau nhói, dọc theo tim ngay tức thì cuốn sạch đầu, để cho nàng trước mắt tối sầm, trực tiếp ngất xỉu ở kế bên người lái tiệc. Giang tổng, đại tiểu thư, Lý Thúc giật mình, lật đật lắc lắc Giang Y Tuyết thân thể, hy vọng có thể để cho nàng từ hôn mê tỉnh lại. Nhưng vô luận hắn như thế nào lay động, Giang Y Tuyết cũng vô chi vô giác, chỉ có trên mặt như rót vào nước mắt, cùng với trong miệng lẩm bẩm không ngừng tái diễn một câu, không thể nào, cái này không thể nào, sẽ không. Lý Thúc, cho ta đặt đi Nam Hải vé máy bay và vé thuyền, ta phải ra biển mệnh, sẽ liên lạc lại tốt nhất tư nhân trên biển đội tìm cứu. Một lát sau. Giang Y Tuyết trong mắt đột nhiên lộ ra lau một cái kiên nghị, trầm giọng nói, ta không tin hắn sẽ chết, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Không thể nào. Ta không tin. Cùng lúc đó, kinh thành nào đó căn cứ quân sự bên trong, Niếp Thanh Vu phanh một cái tát vô xuống mặt bàn, nhìn trước mắt một người đại tá quát lên. Tin tức đã chứng thật, vừa 887 chuyến bay đã bởi vì sấm chớp mưa bão rơi tan, nhưng căn cứ mặt đất trung tâm chỉ huy nhận được tin tức, hành khách còn sống tỷ lệ cơ hồ là số 0. Đại tá lắc đầu một cái, khổ sở nói, Diệp Phong ở nơi này chuyến trên chuyến bay, đáng tiếc chúng ta vốn còn muốn hỏi thăm một chút hắn, xem hắn có biết hay không San Francisco xuất hiện thần bí phi hành vật sự việc. Diệp Phong ở trên chuyến bay. Niếp Thanh Vu đầu hoanh được một tiếng đồ sổ mình, khỏe mắt co quắp, lệ nóng không nhịn được muốn lăn xuống, không có chút nào chần chờ, nàng thân thể đột nhiên banh trực, nhìn đại tá trầm giọng nói, báo cáo thủ trưởng, ta xin lấy đặc phái viên thân phận đi Nam Hải, phụ trách tìm kiếm cứu hộ công tác. Vậy lần này toàn quân tỷ võ ngươi làm thế nào? Đại tá nhướng mày một cái, nhìn chằm chằm Niếp Thanh Vu trầm giọng nói. Chiếc phi cơ kia trên có ta đời này người trọng yếu nhất, không tìm được hắn, bất kỳ thi đấu ta cũng sẽ không tham gia, cũng không lòng tham gia. Niếp Thanh Vu kiên quyết lắc đầu một cái, ánh mắt gắt gao ngưng mắt nhìn đại tá cặp mắt, trầm giọng nói, thủ trưởng, mời ngài phê chuẩn, ta sẽ hết sức ta lớn nhất cố gắng đi tìm kiếm cứu hộ, nhất định làm xong công việc này. Nàng không quan tâm máy bay phải chăng rơi tan, vậy không quan tâm bên kia bây giờ là tình huống gì, nàng giờ phút này trong lòng chỉ có một ý tưởng. Tìm được Diệp Phong, nhất định phải tìm được Diệp Phong, sống phải thấy người, chết. Chết phải thấy thi thể. Chương 827, điên cuồng các cô gái. Thời gian thoáng một cái, đã là đi qua 2 ngày lâu. Ua 887 chuyến bay rơi tan, trên phi cơ 227 tên hành khách tất cả mất tích tin tức, kinh hãi toàn cầu. Vô số người ánh mắt đều tập trung ở Hoa Hạ Nam Hải, muốn tìm kiếm đến máy bay tai nạn nguyên nhân. Căn cứ United Airlines giải thích, máy bay là bởi vì là bị cực đoan sấm chớp mưa bão thời tiết, sấm sét đánh trúng máy bay bộ vị mấu chốt, đưa đến động cơ bị thiêu hủy, sau đó máy bay trực tiếp trên không trung tăng giã. Nhưng thuyết pháp này, gặp phải Hoa Hạ Nam Hải khí tượng phương diện chuyên gia chối. Căn cứ chuyên gia giải thích, Nam Hải hôm nay thuộc về sấm sét tương đối hãn phát mùa, xuất hiện có thể kích hủy máy bay chở hành khách quy mô sấm chớp mưa bão có khả năng cơ hồ và linh kém không nhiều. Nhưng United Airlines vậy lấy ra máy bay chở hành khách tai nạn trước và trong mặt đất lòng nói chuyện điện thoại lúc nội dung, bên trong cơ trưởng đúng là thuyết khách cơ hội gặp sấm chớp mưa bão thời tiết, hơn nữa xuất hiện sấm chớp mưa bão đồng thời, tựa hồ còn gặp phải cướp máy bay chuyện kiện. Cái này, đây là Diệp Phong thanh âm. Làm bắt được thu âm ngay tức thì, Niếp Thanh Vu không nhịn được có chút thất thố, kích động được đầu ngón tay cũng đang phát run. Mặc dù đoạn này bản chính bên trong chỉ có Diệp Phong nói ra chỉ nói ngắn gọn, nhưng Diệp Phong mãnh liệt yêu cầu trở về địa điểm xuất phát nói tiếng nói, vẫn bị rõ ràng kỷ ghi lại. Loại cảm giác đó để cho người cảm thấy, tựa hồ Diệp Phong khi tiến vào sấm chớp mưa bão khu trước, liền đã ý thức được liền nguy hiểm như nhau. Nhưng chỉ là ngắn ngủi kích động sau đó, nàng trái tim liền lại rơi vào băng điểm dưới. Tìm kiếm cứu hộ đã tiến hành 2 ngày, ước chừng 48 giờ, đã bỏ lỡ cao nhất cứu thời gian. Mặc dù quân hạm Hòa Thanh Sao đều đã vận dụng, nhưng ở chung quanh mặt biển vẫn không có phát hiện bất kỳ sinh mạng hoạt động dấu hiệu. Hết thể các thứ này tựa hồ cũng nói rõ, cho dù Diệp Phong trước thời hạn ý thức được nguy hiểm, nhưng mà hiện tại hắn tình huống như cũ kham ưu. Tiếp tục tìm kiếm cứu hộ, không tới cuối cùng, chúng ta quyết không buông tha. Nghe xong thu âm sau đó, phụ trách Hoa Hạ phương diện tìm kiếm cứu hộ công tác Niếp Thanh Vu kiên quyết phát ra mệnh lệnh. Ùm. Một người thiếu tá hướng Niếp Thanh Vu đứng nghiêm chào sau đó, cảm hướng khoang thuyền bên ngoài chỉ, nói, đặc phái viên, bên ngoài những thuyền kia chỉ xử lý như thế nào, là đem bọn họ đuổi đi, hay là để cho bọn họ tiếp tục tìm kiếm cứu hộ. Chỉ cần bọn họ không có thu góp chúng ta Hoa Hạ Nam Hải thủy văn tình huống, liền không cần để ý bọn họ, để cho bọn họ tiếp tục tìm kiếm đi. Niếp Thanh Vu cách cửa sổ nhìn xem, vọng đến cách đó không xa một trên chiếc du thuyền tên kia quần áo trắng như tuyết cô gái sau đó, khe khẽ thở dài. Tên kia cô gái đồ trắng, không phải Giang Y Tuyết, vừa có thể là cái nào. Niếp Thanh Vu cảm giác được mình tốc độ cũng đã rất nhanh, có thể cũng không nghĩ tới, làm nàng chạy tới Nam Hải lúc đó, Giang Y Tuyết thì đã cướp trước một bước đến. Không chỉ có như vậy, theo Giang Y Tuyết ở chung quanh bơi lội, còn có mấy chiếc do dân gian cứu viện thuyền bè tạo thành tư nhân đội tìm cứu. Đối với nhà này đội tìm cứu, Niếp Thanh Vu có chút biết rõ, bọn họ hiện tại thuyền chìm mò vớt hạng mục, ở trên thế giới cũng có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Giang Y Tuyết có thể vượt qua thiên sơn vạn thủy cầm bọn họ lấy, nhất định hao tốn không thiếu tiền vốn. Không chỉ là Niếp Thanh Vu biết Giang Y Tuyết ở chỗ này, Giang Y Tuyết thật ra thì cũng biết Niếp Thanh Vu đang ở phụ cận. Nhưng cái này hai phụ nữ như ban đầu ở dịch khu như nhau, mặc dù cũng rất rõ ràng đối phương xuất hiện ở đây cái hải vực mục đích, cũng là vì cùng một người đàn ông, nhưng cũng không có đụng đầu, mà là hết sức an ý vẫn duy trì một khoảng cách. Không chỉ có như vậy, bọn họ thậm chí còn bày mưu đặt kế người bên dưới lẫn nhau hướng đối phương thông báo mình bên này tìm kiếm cứu hộ mò vớt thu hoạch. Tuy nói các nàng cũng rất rõ ràng, lẫn nhau có thể nói là chính cống tình địch, nhưng ở hôm nay Diệp Phong gặp nạn dưới tình huống, những cái kia thành kiến, sẽ để cho nó gặp quỷ đi đi, chỉ có tìm được người đàn ông kia, bọn hắn sinh mạng mới là hoàn chỉnh. Giang tiểu thư, chúng ta đã tận lực, chung quanh đây vùng biển không có bất kỳ hải đảo loại có thể làm cho sinh mạng sống sót hoàn cảnh, khoảng cách máy bay tai nạn đã 48 giờ. Coi như là làm bằng sắt người, hiện tại chỉ sợ cũng thế. Ngay tại Giang Y Tuyết nhìn dưới thuyền sâu thẳm yên tĩnh nước biển si ngốc ngẩn người lúc đó, một cái tóc trắng người ngoại quốc đột nhiên đi tới nàng bên người, tháo cái nón xuống hướng nàng ưu nhã cúi mình vai chào sau đó, đắng chát cười nói. Người này là Viễn Dương đội tìm cứu Lao Bản Giác, đã từng là trên biển thuyền buồm hạng nhất, lớn tuổi sau này, bởi vì quyến luyến biển khơi, cho nên liền thành lập cái này đội tìm cứu, ở trên thế giới sông ra thanh danh hiển hách. Nếu vùng lân cận không tìm được, vậy thì mở rộng phạm vi lục soát, cho dù là tìm lần toàn bộ Nam Hải, toàn bộ Thái Bình Dương, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, ta không muốn như là mà không phải là câu trả lời. Giang Y Tuyết như đinh chém sắt lắc đầu một cái, một chữ một cái trầm giọng nói. Diệp Phong từng đã cho nàng cam kết, muốn cả đời nhất thế cùng theo, dù là đi tới bạc đầu vậy tuyệt không xa rời nhau. Nàng không tin Diệp Phong sẽ ở nửa đường lên bỏ nàng đi, nàng tin tưởng Diệp Phong hiện tại nhất định vẫn còn ở hải vực phụ cận chờ đợi nàng cứu viện. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, nàng ở phía trước đi về phía Nam Biển trên đường, vì trấn an Ôn Nhu, và nàng lại liên lạc thời điểm, từ Ôn Nhu trong miệng, nàng lấy được một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Diệp Phong có một chuôi có thể bay phi kiếm. Hơn nữa chuôi này phi kiếm thập phần cường đại, thậm chí còn ngay trước Ôn Nhu mặt, thủ tiêu qua một chiếc được gọi là không bao giờ rơi tan hắc điểu phi cơ trinh sát. Cái này tin tức, để cho Giang Y Tuyết càng thêm kiên định có một chuôi lớn mạnh như vậy phi kiếm Diệp Phong, tuyệt không khả năng bởi vì nho nhỏ tai nạn máy bay liền cách nàng đi, táng thân ở lớn biển bên trong. Thượng đế, ta gặp qua si tình người, nhưng xem ngài như vậy si tình, nhưng chưa bao giờ gặp qua. Giác cười khổ lắc đầu một cái, mặt đầy không thể làm gì. Lần này máy bay tai nạn, là hắn gặp được xử lý tìm kiếm cứu hộ công tác nhiều năm như vậy, gặp qua ly kỳ nhất một tràng tai nạn máy bay. Có ở đây không nên xuất hiện sấm chớp mưa bão thời tiết, xuất hiện cực đoan sấm chớp mưa bão, mà căn cứ mỏ vớt đi lên một phần chia xác máy bay tới xem, máy bay không giống như là bị lôi điện phách hủy, mà càng giống như là bị cái gì vật nặng chịu kích đánh chìm. Hơn nữa ở bọn họ dọc theo thủy triều lên xuống thử vận khí tìm hài cốt thời điểm, còn phát hiện một ít tử vong người thi thể. Bất quá những thi thể này ở đi qua 2 ngày lơ lửng sau đó, lớn hơn đều biến thành bị loài cá gặm ăn hết máu thịt xương trắng. Hơn nữa dựa theo xương trắng vậy biến hình vặn vẹo xương cốt tới xem, bọn họ đang rơi xuống mặt biển trước cũng đã chết.